Nữ tử nhất cười nói, cảnh tỉnh, đem vực phạt trực tiếp ngưng hẳn. Ngươi, hồ đồ. Dù có quân vương tâm tính, tề thủ nhân cũng bị những lời này cho tới không biết nên khóc hay cười. Tinh vực biểu thị, hàng tỷ xa trường, như thế nào nhân một kích ngưng hẳn? Huống chi chấm vì sao phải làm như vậy, quả thực hồ đồ. Một kích giết hết chủ tướng vô toán, La Tang ý thức được này mới có ngươi tòa chấn, thế nào dám tiếp tục? Sau đó, lục tộc thậm chí toàn bộ hỏa diễm đều muốn cảm ơn, kính nghệ, có thể đem ngươi trở thành thánh tử, lo gì không mở ra tinh tuyển. Hầu ngôn loạn ngữ, thì đại sự nhân tâm bằng cho đùa. Mà thôi, chấm không muốn nói với ngươi những thứ này. Ý bảo trọng tâm câu chuyện ngưng hẳn, tề thủ nhân kiên quyết phất tay, không chết. Ngươi có giúp hay không chấm? Nữ tử rơi vào trầm mặc. Đợi trong, tề thủ nhân sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh, trong lòng lại xảy ra táo bạo. Đừng quên, ngươi. Ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý ta một việc. Ngươi yên tâm, chấm hội tuân thủ ước định. Cùng ước định không quan hệ. Đó là cái gì? Là hiện tại. Nữ tử cúi đầu, ánh mắt ở trống rỗng cánh tay phải xẹt qua, từng chữ, chậm chậm, giọng nói kiên quyết nói ra một phen nói. Nghe xong lời của cô gái, tề thủ nhân nghi hoặc muốn hỏi, nhưng lưu ý đến nữ tử vẻ mặt kiên định thanh minh. Suy nghĩ một chút, lời đến khỏe miệng thu hồi lại. Hảo, chấm đồng ý ngươi. Vũ trụ chỗ sâu, tế đàn ở ngoài, lão giả cao lớn thân hình lần thứ hai hiện lên, nhìn cái đó do 11 dung hợp mà thành thiết kiện, trầm ngâm một lúc lâu. Cho rằng nhìn thông thấu, nguyên lai cái gì đều không minh bạch. Tế đàn hung mãnh. Lần trước để cho lão giả tổn thất một chiếu hình, hôm nay tế đàn trên phù văn càng phát ra mãnh liệt. Cương đại như hắn, không dám đơn giản giao thiệp với. Tổn thất một chiếu hình có khả năng tiếp thu, điều kiện tiên quyết là muốn xem minh bạch, đáng tiếc là, lần trước lão giả tự cho là rất có thu hoạch. Hôm nay phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, bằng chết vô ích một hồi. Trở lên đi. Chết lại một lần. Chỉ sợ chống đỡ không được trung ương, cho dù chống được, người nào biết phía sau có không có biến hóa, trái lo phải nghĩ, lao giả cuối cùng quyết định vụ trong ngắm hoa, mặc dù không rõ, chí ít xem cái toàn bộ hành trình. Quyết tâm định rồi. Không có nghĩa là tâm tình hội hảo, lão giả bao nhiêu có chút hề hoài, yên lặng trầm âm. Có thể, chúng ta cũng đánh giá thấp thiên. Thanh Loan Tinh, chiến trường gây tiếng động rầm rĩ, bát phương hí, tinh thiên thất sắc. Vạn linh vẫn lạc, bị tiên huyết nhuộm đỏ cả vùng đất, tổn hại lụn bại tông môn nội. Một gã khuôn mặt hèn mọn lão giả khiêng tay địa đi qua thi sơn huyết hải. Đây cũng là để các ngươi khỏe. Ai? Rất an giật, các ngươi rất an giật, nhất tranh đấu tranh cường chi tâm cũng không có. Bao nhiêu lần nhắc nhở các ngươi, như vậy là sống không nổi, có thể các ngươi chính là không nghe. Cái này được rồi, tất cả đều chết sạch. Có cơ hội lấy được lão phu ý chỉ, các ngươi rất may mắn. Đáng tiếc các ngươi ngu muội ngoan cố mất linh, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là trọng mở một lần luân hồi. Nói đến đây lão giả cười rộ lên, tiếng cười bằng dạ kiêu tiêm hảo, nghe vào trong tai, thẩm ở trong lòng. Luân hồi cái giám a, luân hồi cũng nếu không có. Gì? Hành tẩu giữa không gian hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách vô tận, nhìn xa tinh không cực xa sâu cư ngụ chỗ, cái đó điên cuồng xoay tròn vòng xoáy trên. Đều là hỗn độn, lão giả thấy cảnh sắc có chỗ bất đồng, trong mắt hắc bạch nhị sắc phân cách bằng giới, giống như đang soi gương. Muốn vào giới sao? Lão giả tự vấn lòng, sau đó bản thân trả lời, ừ, là muốn đi vào. Trên mặt hiện ra hâm mộ vẻ mặt, lão giả cố sức đập đi miệng trẻ con, như là tham ăn người thấy thích nhất mỹ vị, thẳng lưu lại nước bọt. Tuổi trẻ thật tốt. Đồ ăn ngon xa cuối chân trời, hướng tới đồ đạc xúc tua khó khăn cùng, lão giả bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, thở dài đặc bộ, gian nan nghĩ tâm sự. Nhanh trưởng a, không phải đã có thể không còn kịp rồi. Điên cuồng linh chỗ hội dung hợp nhỏ đi, đến lúc đó điên cuồng linh khí hơi thở sẽ rất đủng, dù sao các vị ra không được, đơn giản nắm lấy cơ hội tu luyện, tương lai hai vực chi chiến mở ra, sống sót nắm chặt cũng sẽ tăng. Điên cuồng linh dục, u đọc sách, vê đút ổ cản su con, chiến trường nói lời chia tay, thập tam lang thay đổi cái thuyết pháp, đem sự tình hướng người chung quanh giao cho thoáng cái, nam tiểu không giao giao cho trình, tề, chuẩn bị ra đi. Chỉ có thể đi một mình, ta đây một nhà già trẻ cũng phải lưu lại. Ta van ngươi các vị. Cha yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Tiểu không rất hiểu chuyện, không có khóc không có phải cũng không có oán giận cầu trở mặt, chỉ để cho phụ thân buông tay giết địch, không nên lo lắng hậu phương. Hai bên trái phải hoàng hoa nữ liên tiếp rủi mắt, muốn nói gì, có thể nói không nên lời. Kỳ thực đây đều là lời khách khí, trước điên cuồng linh chính mồm hứa hẹn, trong lúc hắn sẽ đích thân khán hộ thập tam lang người nhà, có mạo phạm giả phải giết. Tiếp nhận tiểu không tay, huyết y sát giả không có tồn tại địa khẩn trương, hự nửa ngày, cuối cùng không có thể biệt xuất cái gì có dinh dưỡng nội dung, nặng nề đầu. Trừ phi ta. Chương 1468, vào giới. Đừng nói không cắt lợi. Biết hàng này cái gì tính tình, thập tam lang nhanh lên ngăn cản. Quay đầu lại nhìn Tề Ngạo Thiên, thở dài. Khó khăn tâm trưởng lão sự tình. Ta biết, ta minh bạch. Tề Ngạo Thiên tiếp lời đầu, yên lặng nói rằng, mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, nắm chặt thời gian nhanh lên làm tốt, sớm một chút trở về. Ý tứ của những lời này không phải là dụ ý ở chỗ chúc phúc. Mọi người không biết điên cuồng linh muốn thập tam lang làm cái gì, nhưng có thể xác định vậy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vưu Kỳ thấy thập tam lang tư thế, vô tình hay cố ý hình như có giao phó hậu sự vị đạo, càng thêm lo lắng. Thập tam lang biết Tề Ngạo Thiên chỉ, gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ trở lại từ đầu. Hắn hướng lấy Yến Sơn đám người cầm đầu Thương Lãng tu sĩ ôm quyền. Cũng là người quen, ra mồm cãi láo lời nói liền không cần phải nói, thập tam tạm đừng. Chờ một chút. Âu Dương Yến Vũ đứng ra, đến gần thập tam lang trước người, nhìn ánh mắt của hắn nói rằng, là các ngươi muốn đi. Hỏi lời này cổ quái, thập tam lang ngẩn ra mới hiểu được hắn chỉ, nghi hoặc nói rằng, có nghĩ là, có cái gì khác nhau. Âu Dương Yến Vũ ánh mắt tiến tĩnh, nói rằng, ngươi nếu không muốn, có khả năng không đi. Thập tam lang ánh mắt hơi co lại, có chút khó có thể tin. Ngươi là phi. Ta nói, ngươi có khả năng không cần nghe hắn an bài. Thập tam lang càng phát ra khiếp sợ. Nhận thức họ Âu Dương không tính là đoạn, gặp mặt mặc dù không thiện, nhưng nàng cũng không ăn nói lung tung người. Như vậy liền ý nghĩa, Âu Dương Yến Vũ có năm chắc chống lại điên cuồng linh ý chí. Chí ít chính cô ta cho là như vậy. Ngẫm lại trước, thập tam lang đã từng thử qua họ Âu Dương, thời điểm đó nàng không muốn đáp lại, hôm nay nhưng chủ động nói ra, dụ ý bất minh. Thử. Thương Lãng Đàm Thủy, so với nghĩ còn muốn sâu a. Thân thể tức cho rằng biết rõ Thương Lãng tinh trên tất cả, hôm nay mới phát hiện vẫn là mặt ngoài, trước có Tề Phi, sau có họ Âu Dương, không cần phải nói phía sau hai người chạm có thật cấp, thậm chí siêu việt thật cấp đại năng. Chỉ bất quá, bọn họ cùng còn lại ẩn nút người không giống nhau, cần tu vi đạt được nào đó trình độ mới có thể đứng ra, có lẽ kêu thức tỉnh. Chẳng biết làm sao liền nghĩ đến cái từ này. Thập tam lang yên lặng lắc đầu, chăm chú nói rằng, đa tạ, không cần. Âu Dương Yến Vũ nga một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn hội như vậy giảng. Bình tĩnh nói rằng, đưa tay. Làm cái gì? Thập tam lang muốn hỏi nhưng không hỏi, theo lời đưa tay. Âu Dương Yến Vũ cũng đưa tay, ngón tay ở thập tam lang trong lòng bàn tay vẽ vài cái, giống như viết chữ, vừa giống như chữ như gà bới. Thập tam lang vẫn nhìn, tu vi vận chuyển yên lặng thể hội, cùng lúc đó người chung quanh cũng đều đang nhìn cái gì cũng không nhìn ra được. Viết xong, Âu Dương Yến Vũ thu tay lại, ngoại trừ giữa hoa động mang đến một điểm tê ngứa cảm giác, không còn mình xét. Làm cái gì đấy? Thuận miệng hỏi, thập tam lang không hiểu ra sao ngẩng đầu. Mắt trở nên tròn tròn. Ngươi, Âu Dương Yến Vũ lao liễu. Dựa theo phàm nhân tiêu chuẩn so sánh, hẹn hò A từ 25-26 tuổi giao qua 4 trên dưới, trong nháy mắt trung niên. Được rồi. Hơi thanh âm khàn khàn, nói xong Âu Dương Yến Vũ đi qua một bên tính toán, phản phất không có gì cả phát sinh, trái lại thập tam lang không biết làm sao, đến bên mép vấn đề cũng thu về. Tính toán một chút tử, có chuyện trẻ còn trở lại hàng nói. Trong lòng nghĩ như vậy tới, thập tam lang cuối cùng hướng xung quanh ổn quyền, ngẩng đầu đỡ ngực, xoài bước về phía trước. Mão này, tất cả mọi người có chuyện, tại sao cô đơn không gặp lão phu? Trình trưởng lão kêu to, giọng nói có chút bất mãn. Gặp quỷ? Không cần a. Thập tam lang tùy ý khoát tay áo, cao giọng đáp lời. Động tâm, thôi pháp thuật, âm dương đồ án treo ở đỉnh đầu, năm thứ ba đại học trăm trượng. Thập tam lang vẫn chưa toàn lực ứng phó, thứ nhất không muốn, mà đến điên cuồng linh nói cho hắn biết, không có cần thiết này. Giới hồn ở thập tam lang trên người, gửi như cùng ký chủ chi biệt, vô luận như thế nào không có khả năng trái lại, vào giới cũng then chốt ở chỗ hồn. Nói trắng ra là chính là ý thức tiến nhập trong đó, thân thể nhưng bên ngoài. Vào giới trong lúc, âm dương đồ án cần vẫn duy trì, thập tam lang tu vi hiển nhiên không đủ, cần điên cuồng linh đại hắn thi pháp. Nói cách khác, thập tam lang trước đem ý thức giao cho điên cuồng linh, lại giao thân sắc cũng giao phó cho nàng, mặc cho hắn xử trí. Quyết định đi làm liền không do dự, thập tam lang ngồi khoanh chân tính tọa, báo nguyên phòng thủ nhất, nghị chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm ngẩng đầu, hốt hơi bị sửng sốt. Đây là cái gì? Điên cuồng linh trong tay nâng một cái hoàn, dáng dấp chút giống như phát cô. Hướng thập tam lang trên đầu mang. Bây giờ điên cuồng linh, thân cao vượt lên trước 300 trượng, hồ nhờ quang hoàn rất giống một khối hiện lên ngân sóng chỉ lấy, không thể không nói cái này tư thế rất dọa người, nhưng mà kỳ quái là, cái đó quang hoàn rơi xuống, rõ ràng so với thập tam lang đại xuất vô số lần, rơi vào ánh mắt thì cảm giác cũng đan ra hào hợp, phảng phất lượng thân định chế. Ta không nên cái này ngọ. Thấy viên đó liền tóc căng lên, thập tam lang quá sợ hãi. Yên tâm, bây giờ nó, từ lâu không còn là thiên đạo tay. Điên cuồng linh trước mặt trước kia chờ thập tam lang phản kháng, nôn xuất pháp tùy bằng lực mạnh giam cầm, quang hoàn liên trước mắt dò rơi. Hàng tỷ năm tranh đấu, trong đó thiên đạo ý chí bị ta triệt để xóa đi, chỉ có lực lượng, này lực lượng là ta, thiên đạo, còn vô lượng cấp hôn tạp mà thành, là duy nhất có thể để cho ba người cùng tồn tại đó. Thập tam lang mau nói, đồ tốt như vậy, cho ta làm cái gì? Điên cuồng linh hồi đáp, đi qua nó, ta mới có thể đem lực lượng thuận lợi đưa vào giới hồn. Đừng quên thiên đạo cùng giới hồn bản chất một nhà, thiên đạo chi lực là nó thân cận nhất đồ đạc. Thập tam lang phân vua, sai. Ta lúc tu luyện cũng chia cho nó lực lượng, không gặp là chống cự. Điên cuồng linh nói rằng, đó là ngươi, không phải là ta. Đồng dạng một loại lực lượng, trải qua ta tay qua một lần, tình huống hết cái khác nhau. Thập tam lang không phục, nói rằng, có đúng không, có thể quang. Điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, mang cũng đeo lên, còn nhưng mà cái gì? Tĩnh tâm, chuẩn bị. Đừng quên, lần này vào giới, tức là thu phục, cũng là ngươi tìm thật hỏi thời cơ tốt nhất, bằng có điều thành, tương lai hưởng thụ vô cùng. Căn bản không có cái gì đặc thù chú pháp, cũng không cái gì phức tạp nghi thức, điên cuồng linh nói xong trở bàn tay chụp lại, kêu quát một tiếng lôi. Đi. Âm Dương Đồ án run rẩy kịch liệt, thập tam lang hai mắt vừa lộn, người chung quanh nghĩ đầu nào không rõ, u đọc sách, vê đút ổ cản sù con, nhìn nữa thì hết thể đều đã kết thúc. Âm Dương vững chắc, thập tam lang không hề động, mấy trăm trượng cự nhân vẫn duy trì vỗ tay lại đỉnh đầu tư thái, lúc đó dừng hình ảnh. Núi xanh lục sắc, ánh nắng tươi sáng, núi bên phòng nhỏ. Trước nhà một mảnh nho nhỏ đất trống, tu bổ san bằng hơn nữa sạch sẽ, đất bằng phẳng xung quanh khắp nơi đạo hoa ở giữa một cái thanh lưu, bên bờ một cái thuyền. Địa phương tốt, con người tốt. Thuyền gia thiếu nữ chơi thuyền trở về, thân hình là lướt, sức sống mười phần, túng tĩnh bất động cũng co vui ý, tựa như đan đan nở rộ bao lồi hoa nhi. Nàng đang ca, thanh âm thanh thúy sung sướng tiết ấu, đinh đinh đang đang vậy hưởng cái liên tục. Hoa nhi ngẩng đầu, thiếu nữ ngửa mặt, dẫn theo hai đuôi tiên ngư chuyển hướng nhà tranh. Đáng tiếc một cái mỹ nhân nhi, bên mặt mũi bị hắc ban bao trùm, thiếu nữ bước đi, biểu tình lập tức sửng sốt, ánh mắt lập tức đọc lại. Tìm ca, vốn quyển cuối cùng chương 1, sẽ không thêm số lượng tử, ngày mai bắt đầu quyển hạ, thiên tử. Tranh bảng tháng, khắc cũng không muốn nói nhiều, ta tận lực viết tận lực bạo phát, mọi người tận lực đầu vẽ thắng. Đây là thỉnh cầu, cũng phải cần cầu, cảm tạ mọi người. Lao thương. Chương 1474, không gặp Quảng Hàn cung khuyết. Tháng nảy lên tây phương, sắc mờ nhạt, bằng chôn sâu ngầm mệt cũ mâm. Đen kịt thế giới có quang, nhưng không hiện lên sáng sủa, tương phản có một loại thê thảm thảm sương ngủ, sân quần cũ é, bốn phía trên vách tường bụi gai dây dưa, căn căn lợi thứ lóe ra ưu quang, bằng ác ma cố sức không mở ra được nhãn. Cánh đồng bát ngát có tiếng, bên hai thì nghe thấy thú hống phập phồng, mang nhiều có thê lương bi thương vị đạo, phóng nhãn xem, phía sau dãy núi ảnh ảnh nặng nề, không giống chân thực tồn tại núi, mà là từ bầu trời đầu hạ ảnh. Ban ngày cùng đêm tối, tường hòa cùng bi liệt, náo nhiệt cùng cô độc, hoàn toàn hai cái thế giới. Đây không phải là tháng. Âm hàn khí tức hết cách mà sinh, thập tam lang chậm rãi đứng lên, ánh mắt theo ánh trăng đi, vẻ mặt dần dần sắc bén. Ngày nhiệt trăng lạnh, nhiệt độ khác biệt, sinh cơ cũng không khác nhau, ánh sáng mặt trời trung thiên mang đến cuộn trào mãnh liệt hỏa lực. Tháng nảy lên nguyệt lạc đồng dạng dựng hóa vạn linh, giống vậy âm dương tương hỗ động mới có thể cấu thành hoàn mỹ viên, sinh cơ người có thể tuần hoàn vô hạn. Không cần thần thức, không cần mở linh tê, sinh diệt nói là tốt nhất mắt, thập tam lang một cái là được kết luận, lúc này lên không ánh trăng tĩnh mịch nặng nề, bi thảm thảm hàn triệt triệt, phản đang thu nạp đại địa sinh cơ. Ngoài ra còn quỹ tích của nó, từ thái dương hạ xuống địa phương ngọc lên, trực tiếp chạy hướng phản diện. Chỉ chốc lát quan sát, thập tam lang tâm lý xác nhận không sai lầm, ánh trăng đang lập lại thái dương đi qua lộ. Ban ngày dương gian thịnh thế nhạc thổ, ban đêm u minh thê lương quỷ địa. Vì sao? Đi xem một chút. Chỉ chốc lát trầm ngâm, thập tam lang trên mặt hiện lên kiên quyết, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên rất cao, có thể không chạm đến, cảm thụ một chút hắn nhiệt độ cao thấp. Đúng vậy, tỷ như thương lãng, thiên làm một tầng xoay tròn trận gió, thập tam lang kết đan thì liền từng cùng biểu thị tiếp xúc, cao không đi nơi nào. Điên cuồng linh chỗ, bầu trời thật là đại trận phong tỏa. Thiên đại bản lĩnh vô biên hoài bão, đụng tới nó phải quay đầu. Thượng giới tinh vực, thiên là huyền ảo khó lường sâu không. Dù có chân linh dương cánh bay cao, như trước đoán không ra bên. Nơi này thiên cùng kể trên đều là khác nhau. Nó cao to, xa xôi, thâm hậu vô tận, đồng thời gần trong gang tấc. Gần ánh trăng sau khi chính là trời, thập tam lang tuyển trạch thời cơ vừa lúc, giữa tháng thiên thời thẳng tắp hướng về phía trước, chỉ thấy hôn vầng càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ nhãn, thay thế thiên. Làm xung quanh lại vô vật gì khác tồn tại lưu lại, ý nghĩa thập tam lang đến nguyệt cung. Tiến nhập thiên nội bộ. Một mảnh âm phong thế giới. Toàn bộ phong, nhưng cùng thương lãng bầu trời trận gió khác nhau, nơi này phong không thuần túy, phải gọi báo cát. Đại địa đứng xa nhìn hắn mờ nhạt một màu, tiến nhập mới biết nội bộ kỳ quái, điểm, tuyến, mặt tìm không được một màu đơn thuần, khắp nơi đan vào, khắp nơi băng hàn. Bên trong nhiệt ra lãnh, mới vừa tiến vào nguyệt cung thập tam lang trên thân thể lập tức kết xuất một tầng trong sạch. Cùng liệt báo cát mênh mông quần quận mà đến, như đao tự thương bằng vong tự bích. Bốn phương tám hướng không chỗ nào không có mặt, thả vô cố định phương hướng. Gió thổi qua, trong sạch bị chém ra, ngưng kết, xé rách, ngưng kết, nhấc lên, ngưng kết. Quá trình tha cho lực mạnh như núi, đưa hắn biến thành một hình người đóng băng. Thập tam lang không có dừng lại, cũng không kích phát tu vi, lấy nục thân chống lại một cơn lốc đi hướng nội bộ. Giờ này khắc này hắn cảm giác được, cái loại này cảm giác quen thuộc chưa từng như này nồng nặc, tựa hồ hắn đầu nguồn ngay phía trước. Vậy còn do dự cái gì? Tính được trước, thập tam lang quay đầu lại, có lẽ gọi cúi đầu, thấy một mảnh bị hắc ám bao phủ đại lục, cũng chính là mình vừa rơi túc người giữa không gian thế giới, kỳ diệu là rõ ràng nơi này có quang trô đó hắc, thập tam lang lại có thể thấy rõ toàn cảnh. Tựa như chính mình thần chi nhãn. Đại lục không tính lớn, chỉ ít thấy được phạm vi không lớn. Hắn xung quanh bị một vòng hỗn độn mình vây quanh, tuyệt không nửa điểm tinh thiên, cái này có thể cho thấy nó là độc lập thế giới, tìm không được bất luận cái gì thông đạo cùng ngoại bộ câu ngay cả. Khổ cho tới bây giờ đều là tương đối, mảnh đại lục này cùng một giới nhất tinh so sánh với không coi vào đâu, đối với người mà nói như trước vô biên vô hạn, nhìn xung quanh, thập tam lang bản năng muốn đánh giá thoáng cái, ánh mắt không khỏi ở chung quanh hỗn độn trên dừng lại. Hắn muốn khoảng trừng đo đạc thoáng cái nhỏ, kết quả đưa tới đại họa. Giống, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, giống giận trực tiếp hưởng vu tâm thần sắc, thập tam lang toàn thân kịch chấn, ngoài thân băng cứng trong nháy mắt nghiền nát, bị gió cắt cuốn chiếu cắn nát thành bột mịn. Cảm giác giống như là bị người đánh một vòng, tịnh ở trong chảo dầu tạt qua, khí huyết sôi trào, thần sắc phách không yên, rút lui 3000 trượng. Giới luật, không cần phải hiểu, không cần thiết ra mắt, nội tâm tự có thanh âm cảnh cáo, vàng vạn linh vạn vật hò hét đồng thanh, thập tam lang nhanh lên thu hồi ánh mắt, không chút do dự khoanh chân định tọa, pháp lực thôi tiễn, tập chuyển 80 chu thiên. Hữu hình giới luật, xem tới được pháp tắc, vây quanh toàn bộ thế giới pháp tắc chi lực, bằng có thể đem nó đổi thành tu vi, nên là dạng gì cảnh giới. Loại chuyện này đừng nói thập tam lang, đi khắp tinh không, sợ ngay cả chân linh suốt đời cũng không có cơ hội gặp phải, chớ đừng nói chi là cùng biểu thị tiếp xúc thân mật. Thập tam lang tâm lý minh bạch, bản thân mặc dù có thể đủ sống sót không phải là bởi vì cường đại, mà là bởi vì tầng kia giới luật cũng không sát tâm, nhưng mà cảnh cáo mà thôi. Đương nhiên, đổi thành người khác tới làm chuyện giống vậy, sẽ căn bản vào không được, không thể đi lên, sẽ bị gió cắt cắn nát, sẽ nhìn không thấy mảnh hỗn độn, thấy cũng có thể thần sắc phi nghiền nát. Thập tam lang vừa đầu ra cái nhìn kia, thật là trăm triệu năm khó gặp một lần vừa khớp, trăm nghìn loại cơ duyên hồi môn mới có thể phát sinh ngẫu nhiên. Chỉ chốc lát điều tức, xác nhận bản thân không có lọt vào bị thương nặng, thập tam lang một lần nữa đứng lên, tâm lý yên lặng cảnh cáo bản thân, không nên nhìn, không được nhìn nữa. Giới luật pháp lại, đại hung cũng đại cơ duyên, mảnh hỗn độn là thủ hộ thế giới pháp tắc mình diễn biến, vô cùng có khả năng bao hàm vũ trụ dựng sinh biểu thị chí lý, đối với tu sĩ bình thường mà nói chỉ có hung thần, nhưng mà đối với đại năng, vưu kỳ thật cảnh trên đại năng mà nói, đánh vỡ đầu, xé nát hồn cũng phải nhìn nhiều vài lần, cần phải có lĩnh ngộ, hay nhất có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Thập Tam Lang cũng muốn làm như vậy, có thể hắn không có bản lĩnh, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ áp chế trong lòng dục niệm, yên lặng quay đầu. Ngoại trừ sợ chết, Thập Tam Lang còn muốn không có thời gian, hiện tại hắn biết thế giới này đêm tối cùng ban ngày chờ thì, nguyệt cung một đêm, thực tế nửa vãn bay qua đại lục, mà hắn cần ở trước hừng đông sáng phản hồi, không thể để cho đinh đương lo lắng. Trong báo cắt như thiên đao vạn quả, âm hàn chi khí rũ tính được rũ liệt, Thập Tam Lang chỉnh đốn tâm thần bước đi về phía trước, vẻ mặt kiên quyết, nhanh tự lưu tinh. Một bước 100 mét, thân thể đang không ngừng gõ trong liên tục lay động, áp lực càng ngày càng nặng. Cây số, 3000 thước, 5000 thước. Báo cắt không có đầu cùng, cổ khí tức cảm giác quen thuộc chậm rãi rõ ràng, càng ngày càng gần. Nghìn trượng vạn trượng thoáng qua trước mắt qua. Trăm dặm tiên lý phía sau tiêu thất, trước mắt báo cắt rũ phát của liệt, uy lực của nó đã có thể uy hiếp được, quá mức có thể thắt cổ sinh cảnh. Vào giới mang không đến nhất kiện bảo vật. Ngay cả son điểu đều bị chặn ngoài cửa. Như vậy tình hình, tu vi của hắn biến thành duy nhất chuẩn bị ở sau, thiên lại phải tiết tới dùng. Nhục thân mạnh mẽ không phải là có thể chống lại tất cả, bao cắt chỉ là một mặt, cái loại này âm hàn lực để cho số người đau, đi tới đến bước này, thập tam lang tựa như băng tuyết trung hành đi 3 ngày 3 đêm người thường, từ máu đến linh hồn, hầu như cũng bị đông cứng. Xuất đạo đến nay, thập tam lang chẳng bao giờ thử qua nhục thân cực hạn, hiện tại có cơ hội, không ngừng tiêu khổ. May mắn là, băng hàn lực gian nan, cũng mang đến cho hắn một bộ phận bảo hộ, đông lại lớp băng chống đối bao cát. Cứu giúp tiêu trừ rất lớn một bộ phận lực lượng, nếu không có như vậy, thập tam lang từ lâu mình đầy thương tích. Lại đi nghìn dặm đường, bao cắt rũ liệt, âm hàn mạnh hơn. Càng phát ra khó mà thừa thụ, băng khiết lớp băng vỡ nát tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại hàn khí ăn mòn nội phủ, thập tam lang thân thể bắt đầu tổn hại. Thần trí chết lặng, ánh mắt không rõ thẳng đến hoàn toàn không mở mắt nổi, làm việc làm cho cứng ngắc, tốc độ hơi bị rơi chậm lại. Hắn lúc này, sau khi xem tựa như một cương thi, toàn thân không hề sinh cơ. 3000 trong, thứ thiên lý trên thân thể bay ra một chút đỏ tươi, trong nháy mắt hỗn hợp ở trong báo cắt bị thôn phệ. Thập tam lang sắp quên mình, chỉ dựa vào một luồng cảm ứng, một tia chấp niệm đi trước, chỉ bằng bản thể không cần thần thông pháp bảo lời nói, nơi này báo cắt hoặc có thể uy hiếp được cấp tu. Tính toán đâu ra đấy, thập tam lang chỉ tu luyện 300 năm có thừa, thả không dùng tới tu vi chống lại báo cắt, dù có mấy vậy vừa khớp chậm lại áp lực, nhưng khó khăn chống đỡ lâu lắm. Một câu nói, hắn không nhanh được. Một điểm hắc quang gào thét mà đến, xung quanh vạn cổ cuồng phong. Chỉ có nó có thể hành động như thường, như là có linh trí. Hắc Quang lưu ý đến thập tam lang tồn tại, hiếu kỳ, tình có chút tham lam ở chung quanh du đãng, tiểu tâm rực rực quan sát đến cái gì. Hầu như cũng trong lúc đó, thập tam lang trong lòng sinh ra triệu chứng xấu, thật giống như trong đêm tối lục lọi người thấy một tia quang, nhìn kỹ vừa giống như sói đói nhãn, sáng, nhưng có muôn vàn tàn bạo. Hắn tiếp tục đi, Hắc Quang lặng lẽ theo, nó nhìn báo cắt sốc lên lớp băng, thấy thập tam lang thân thể chảy máu, huyết phiêu tán mà không tán. Hắc Quang lập tức nào tới. Đêm này phiêu tán tiên huyết thôn phệ, thật là đẹp vị a. Vì vậy Hắc Quang ý thức được, bản thân chuyến này cũng không phải là hoàn toàn kháo vật khí, mà là trong chỗ u minh đã bị mị thực hấp dẫn, nhìn như vô ý, kỳ thực sớm có định số. Nếu như thế, sao không nuốt hắn? Bản thân cũng không phải là duy nhất tồn tại, bằng bị đồng loại tìm được người này, chẳng phải là muốn chia một chén suốt, cùng mình cấp giật. Nghĩ đến chỗ này, hắc quang phát sinh ô ô hí, quay chung quanh thập tam lang thân thể bay nhanh xoay tròn, tìm cơ hội hạ thủ. Nó linh trí không cao, nhưng có thể cảm giác được cái đó mỹ vị tựa hồ không chỉ có mỹ vị, hình như có vô cùng đại hung vật ẩn giấu trong đó, một khi là thật, bản thân làm được đối mặt nguy hiểm. Bản năng nhắc nhở nó không nên khinh cử vọng động, hơn nữa giống như vậy đi xuống, người kia sớm muộn hội bị gió cắt cắt thành vài phiến, đến lúc đó, toàn bộ thuộc về mình. Không được a, vạn nhất có người khác tới làm sao bây giờ? Cảm ứng trong truyền đến trận trận ba động, hắc quang có thể biết có đồng loại nhận thấy được dị thường, đang tìm đầu nguồn. Bao cắt cuồng bạo vô tự, mặc dù là nó, tối đa chỉ có thể hành động như thường, không thể phán đoán chính xác phương vị, hắc quang phòng trường chúng nó cần một hồi thời gian mới có thể tìm được ở đây, có thể trung quy sẽ đến. Người này làm sao vẫn tử? Không chết còn chưa tính, vì sao hắn đi nhanh như vậy? Hơn nữa phương hướng vẫn đối với chỗ đó, hướng về phía cái đó khiến hắc quang sợ hãi hạch. Hắn làm sao có thể bảo trì phương hướng, một điểm cũng không tệ. Nuốt hắn. Phải nuốt hắn. Chỉ có thể do ta nuốt hắn. Nghĩ đi tới, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, hắc quang liên tục nuốt chứng mấy ngụm máu tươi, trong lòng dục niệm bị đâm kích đáo tột đỉnh, rốt cục. Ngao. Giết. Bén nhọn hí. Nương theo một đoàn đồng bột biểu thị hỏa, hắc quang tham lam tiếng kêu biến thành hét thảm, thân thể trong nháy mắt biến thành hôi. Trước khi chết, bên hai truyền đến rõ ràng gào to, thập tam lang quanh thân tử hỏa bốc lên, tận diệt băng hàn cùng tinh mịch, trong sát na, bao cắt ở giữa nổ vàng chấn động, bằng áp đao rơi đính sau hai bên gạt ra, ở giữa một cái đỏ tươi đại đạo. Pháp lực toàn bộ khai hỏa, thập tam lang biến thân vũ giả ở trong gió bay lượn, phát sinh một tiếng kinh hỉ, cũng có tức giận điên cuồng gào thét. Nguyên lai là ngươi. Chương 1475, chân tướng. Sớm nên nghĩ tới. Hỏa nói trước chảy, ở giữa một khối mở mang hỏa hải, bị gió cắt bao vây không được tiết ra ngoài, thập tam lang theo cái kia hỏa nói bước vào hỏa hải, đều, cười, cảm khái, không người ôn quyền. Kim ô, đã lâu không gặp. Giới hồn thế giới thiên địa mới sinh, vạn vật sinh linh mới vừa bắt đầu dựng hóa, từ đâu tới nhật nguyệt tinh thần, nếu như thế, thái dương từ đâu tới đây? Đương nhiên là Kim ô, cũng chỉ có thể là Kim ô. Từ nhỏ liền là hạo dương biểu thị điểu, Kim ô ký có thể trú ngày, cũng là mặt trời hồn. Tân giới trong đệ nhất đầu Kim Ô phải nhận nảy lên chú Dương Đại Nhâm, xa ta hắn người nào. Nhưng phải chú ý, Kim Ô chú ngày không phải là tất cả Thái Dương đều là Kim Ô, giả như không có vàng ô vào giới, giới hồn đồng dạng có thể đản sinh ra Thái Dương, nhưng mà thời gian, uy năng, bản chất đều có khác biệt. Vừa mới thập tam lang thu qua một đầu Kim Ô bản ý, thế giới này nó có cái gì tuyển trạch, đương nhiên là vào Dương. Nghe được thập tam lang chào hỏi, hỏa hải hỗn độn cũng không thanh âm truyền ra, nhưng có thể cảm nhận được một cổ kịch liệt ba động. Tựa như xa lạ chỗ gặp phải hiểu biết nhưng lại nhớ không nổi tên người, tâm tình kích động. Hạo Dương biểu thị hỏa biết bao hung mãnh, nhất giới lực cường đại dường nào, cuộn trào mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt, thập tam lang sợ hãi đốn tiêu. Thập tam lang nhanh lên cầu xin tha thứ, liên tục xua tay nói rằng, đừng thân thiết, ta ăn không tiêu. Bản chất đồng căn đồng nguyên, lực lượng kém trên trời dưới đất, cái này cái mặt trời độc hưởng nhất giới biểu thị mới bắt đầu bổn nguyên, túng là mới sinh thân thể, bên trong lực mạnh như trước phong phú, tiền đồ vô lượng. Không khách khí điểm giảng, mặc dù bây giờ nó mình có lực lượng cũng không phải là cái kia chính quy Kim Ô có khả năng so với, thập tam lang càng thêm nói cũng không dùng nói, nếu không có Hạo Dương nội tồn một điểm linh tê, nhận ra hắn xuất thân nói, sớm đem hắn hóa thành hôi. Cũng khó trách trước đây Kim Ô kích động như vậy, nó có thể biết nhất giới tân sinh đệ nhất đầu Kim Ô ý nghĩa, hắn cường đại cũng không bản thân có khả năng đạt được, quá mức có cơ hội đến hoàn toàn mới tầng thứ. Nếu là như vậy, tương lai vị tất không thể phá giới ra, đem cũng lao quá khứ, hoặc bàn tặng đại cơ duyên. Không được cũng không quan hệ a. Kim Ô biểu thị tổ chỉ riêng cái danh hiệu này liền chuyện này vô số Kim Ô đoạt bề đầu. Hôm nay tận mắt đến cái này cái mặt trời, thập tam lang đại khái đoán được Kim Ô tìm cách, tâm lý nhịn không được thầm mắng hắn giảo hoạt, mình làm thì nhìn như đắc ý, kỳ thực rút lui bị lừa. Là ta tiễn ngươi qua đây, cảm thấy cảm tạ cái gì đừng nói trước, vội vàng đem hỏa thu hồi, hai ta hảo hảo tâm sự. Không nói lời này hoàn hảo, nói ra những lời này, xung quanh hỏa diễm bỗng nhiên nổi giận, bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt tề tụ, trong nháy mắt ngưng nảy sinh một cái vạn trượng hỏa long, tiếng gầm gừ thanh. Là ngươi hãm hại bản tôn. Thanh âm mơ hồ nghe không chân thiết, cảm giác cái kia hỏa long giống như cái phát dục không hoàn toàn búp bê, Hoa Lý Quang Quác phẫn nộ kêu to, kỳ thực căn bản không minh bạch bản thân đang làm cái gì. Cái gì cái gì? Ta hãm hại ngươi? Thập Tam Lang không hiểu ra sao đáng tiếc mạo không được, mắt thấy hỏa hải tới gần uy thế vô song, trong khung man linh tính tình nhất thời phát tác, phẫn nộ phản bác. Ngươi cái xoa bức, óc heo đi. Nếu không có sức phản kháng. Thập Tam Lang đơn giản bất cứ giá nào, nhạy cơn mắng, lời nói muốn bằng lương tâm, ta chỗ hại ngươi. Còn ngươi nữa thay đổi cái này quỷ hình dạng làm cái gì? Khiêng tông khí tổ. Không làm Kim Ô. Giả như tới là chính quy Kim Ô, dù cho tu vi so với thập tam lang còn yếu, như trước sẽ không bị hỏa diễm tổn thương. Hạo Dương, Kim Ô, hai người trời sinh thân cận, cắt đứt thương tổn mao đối phương biểu thị làm được. Thập Tam Lang sửa hỏa diễm chính thống, có thể hắn trưởng không ra điều dạng không có đệ tam túc, vĩnh viễn đừng nghĩ cùng Kim Ô Bình khởi bình tọa. Chí ít ở Thái Dương phía trước như vậy, trừ phi hắn cũng luyện ra nhất cái mặt trời. Không nghĩ còn khá, ngẫm lại Thập Tam Lang nghĩ nhục chí, căm giận khó khăn bảo: "Thay đổi con rồng tới dọa ta, nói cho ngươi biết, ta vừa giết một cái. Này Kim Ô chính là cái đó Kim Ô, này Kim Ô lại không phải là cái đó Kim Ô, vô luận loại nào cũng không nên như vậy, huống chi dù sao không có đường lui, Thập Tam Lang không cần cùng nó khách sáo." Người mang sấm gió song trọng linh căn, hỏa diễm mới chỉ liệt đến vị thứ ba, xuất phát từ cảnh giác, bảo thủ không dám động pháp thuật, Thập Tam Lang sinh là thời gian dài như vậy báo cắt giàn vặt, hồi tưởng lại quả nhiên hoang đường. Thật vất vả vượt qua nguy cơ, vốn tưởng rằng đã bị Kim Ô tiếp dẫn khổ tận cam lai, đột nhiên lại đụng tới loại sự tình này, thật tốt Kim Ô làm sao liền biến thành một cái ác long. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, còn dám ngụy biện. Hỏa Long rít gào, vẻ mặt so với Thập Tam Lang lại thêm phẫn nộ. Giới này âm dương không được đầy đủ, ngũ hành không định, còn ở hỗn độn ở giữa, ngươi đem bản tôn tiến đến nơi đây, chẳng lẽ không đúng hại ta? Thập Tam Lang hoàn toàn nghe không hiểu, ngần nửa ngày nhanh lên cải, cái gì âm dương ngũ hành hỗn độn, đem lời nói rõ ràng trước. Giống. Hỏa Long càng phát ra nổi giận, gào thét xông thẳng ngay mặt, bằng núi nhỏ vậy giàu có đầu hầu như dán đến trước mắt, Thập Tam Lang không cẩn thận hít một hơi, thiếu chút nữa ngay cả phế cũng thiêu cháy. Chờ một chút. Sinh tử một đường, Thập Tam Lang không thể không vùng vẫy giành sự sống, một mặt kêu to, một mặt các loại thần thông tế thi, thân hình rút lui nỗ lực quay về báo cắt giới bên trong. Hắn khoảng chừng nhìn ra, viên này hy lý hồ đồ Thái Dương không biết phát sinh chuyện gì, thật không dám hướng ra phía ngoài trùng. Cái này không có đạo lý. Thập Tam Lang mới vừa từ ngoại giới tiến nhập, biết chỗ đó tuy rằng đáng sợ, nhưng cùng Thái Dương so sánh với chín châu mất sợi lông, làm sao sẽ tạo thành loại này kết cục? Không hiểu thì không hiểu, Thập Tam Lang làm việc không chậm trễ chút nào, thân hình như điện mắt thấy muốn tiêu thất, phía sau rồi đột nhiên dựng thẳng lên hỏa tường. Cao vạn trượng, hậu thiên xích, toàn thân tử diễm, nhiệt độ nóng rực, không hề khe, căn bản không làm được xuyên thấu. Tận thế. Bình sinh kinh lịch vô số lần hiểm ác đáng sợ, Thập Tam Lang chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân hội bị ngọn lửa, nhất là Kim Ô thao túng hỏa diễm chết cháy, nội tâm cười khổ, trở bàn tay giống to một tiếng. Thiên cương. Phong. Sinh diệt. Hắc bạch nhị sắc nô lên cao lưu chuyển, một đôi tròng đen làm đẹp trong đó, sinh tử hai ý tụ tập một thân, Thập Tam Lang chư pháp thuật tế thi, chuẩn bị liều chết sống quan. Ngoài ý muốn tùy theo phát sinh. Âm dương tiểu, thông. Phía sau Hỏa Long a nha một tiếng quái khiếu, thế tới đột nhiên chậm. Chờ một chút. Giống nhau như lúc gọi, Hỏa Long so với Thập Tam Lang giọng lớn, sốt ruột nhiều lắm, kích động đến nhiều, kẻ ngu si đều có thể nghe được nảy sinh nó tâm tình kích động, ngay cả thân thể cũng tan vỡ hơn phân nửa. Kỳ diệu là, tan vỡ hơn phân nửa thân thể sau đó, Hỏa Long chậm rãi hướng điều thân chuyển hóa, tuy không phải tiêu chuẩn Kim Ô răng rớp, nhưng có thể nhìn ra đại thể hình dạng. Ngươi làm sao sẽ cái này? Ngươi cư nhiên hội cái này? Hội cái này làm sao vậy? Ta cái gì cũng sẽ. Thập Tam Lang nữu quay đầu lại, tiếp tục mắng, có dũng khí giết ta. Không giết ta ngươi là tôn tử. Hỏa Long, hoặc gọi Kim Ô một điểm tôn nghiêm cũng không có, vừa khí thế như vậy ngập trời trên mặt chất đầy lĩnh ngọn, cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành. Đừng lo. Chỉ cần ngài lưu lại đem giải quyết vấn đề, bản tôn chính là tôn tử. Đủ ngẩn hảo nửa ngày. Thập Tam Lang cuối cùng thở dài, biệt xuất một tiếng, thao tác. Chuyện là như vậy. Trước đây Kim Ô vào giới, vốn nên chỉ có một chút hỗn độn linh tinh, ngủ say nghìn vạn lần năm vị tất có thể tỉnh lại, nhưng mà không biết vì sao, nó mới tiến đến liền phát hiện mình thành hình, là một con chân chân thiết thiết, nhưng lại không có chút nào lực lượng đại Kim Ô. Cái này rất cổ quái, phải nói căn bản không làm được phát sinh. Mới sinh thế giới hỗn độn mông lung, dựng dục sinh mệnh cần một cái cực kỳ đáng kể quá trình. Thả có trước sau chi biệt, chỉnh thể mà nói, từ thấp đến cao, do yếu đến cường, là hắn nhất nguyên tắc căn bản. Thế giới này không phải là như vậy, vừa sinh ra nó thì có sinh mệnh, có sơn xuyên hà lưu đại địa cây cỏ, có hoa điểu trùng ngư dạ thú, thậm chí có người. Cái này không được, tuyệt đối không được. Giới biểu thị bổn nguyên lực lượng khổng lồ, cần 5 tháng rất dài mới có thể chuyển biến thành thế giới chân thật. Chuyển biến thành sinh linh vạn vật có khả năng thu nạp chất dinh dưỡng. Lúc đó thế giới này sau khi không đánh hảo cơ sở, ngay cả cái cơ bản cơ cấu cũng không có. Không có âm dương hai giới, ý nghĩa không có sinh tử luân hồi. Chết thì chết thấu không có chuyển thế cơ hội, ngũ hành không được đầy đủ, ý nghĩa căn cơ bất ổn linh muội khó phân, hết lần này tới lần khác nó dáng dấp kiện toàn, xung quanh theo thường lệ là giới luật pháp lại, ra không được, không ly khai, có thể lại không sống nổi. Buồn nguyên chi lực sung túc, thế nhưng quang có vật kia vô dụng, lúc đó Kim Ô nhưng mà ấu thể. Cần không phải là thu nạp buồn nguyên cường hóa thật cảnh, mà là thật đả thật linh lực. Là tốt rồi so với có người tuyệt thế thiên tư. Nhưng ở mới sinh thì cần không là cái gì bí kíp công pháp mạo vũ khí pháp bảo, mà là có thể để cho hắn sống tiếp sữa. Ở đây cũng có linh lực. Đáng tiếc tất cả linh lực đều bị dùng để làm một chuyện, tạo dương. Không chỉ có như vậy, nó vẫn tuyệt buồn nguyên chi lực chuyển hóa, thời khắc liên tục hướng bản thân tạo nên thái dương trong chuyển vận, e sợ cho không đủ. Nguyên nhân ngược lại đơn giản, vạn vật sinh linh cần thái dương mới có thể sống sót, thế giới này đã có sinh mệnh, cho nên nhất định phải có thái dương. Đem thế giới so với đã lớn, nó muốn dồn tạo nhất cái mặt trời, có thể lại căn bản không biết thái dương cái dạng gì, nhưng biết năng lượng mặt trời đủ phát quang phát nhiệt, vì vậy hướng này phương hướng nỗ lực. Cùng lúc đó nó còn biết, thái dương không thể vẫn quay đại địa, cần âm nhu lực cùng biểu thị phối hợp, đem hỏa trong tao ý vớt lên, cũng chính là ánh trăng. Có quang có nhiệt chính là thái dương, có âm có lạnh chính là ánh trăng. Nó chính là muốn như vậy, vì vậy cứ như vậy đi làm. Thế giới rốt cuộc không phải người, gặp phải sự tình không có địa phương thương lượng, đồng thời nó tư tưởng không tồn tại do dự cùng e ngại, nghĩ đến lập tức đi ngay làm, thả sớm mà bắt đầu đang làm. Nghe đến đó thập tam lang bắt đầu lắc đầu, trong lòng biết nhất định phải xảy ra sự cố. Thế giới vô trí, tiêu hao đại lượng bổn nguyên chế tạo thái dương cùng ánh trăng, kết quả làm ra một viên quái vật. Dương là giới nguyên thạch chân hỏa, một điểm sao hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên lý, thắng là âm sắc khí, lấy tự huyền minh, vốn nên bị dùng để dựng dục u minh về điểm này mặc sắc biểu thị tâm. Cái này có thể không xong. Giới nguyên thạch chân hỏa, đó là kim ô nhất hướng tới, đồng thời cũng là hắn duy nhất e ngại hỏa chủng, mặc sắc biểu thị tâm, chứ không nói hắn cùng dương hỏa tương hô khắc chế, dùng nó, bản giới âm dương đã định trước không được đầy đủ, luân hồi khó khăn chú. Kết quả cuối cùng liền là như thế này, nhật nguyện cùng thai, ngày là việc chính lưu, nhưng có âm sát khí nương theo, trung thân khó mà thoát khỏi. Tổng kết thoáng cái, thế giới này giống vậy một vị vẫn còn ở trong bụng mẹ hoàng tử, mới ra sinh liền đã kế thừa vương vị, có vô tận bảo tàng, thả có hùng tâm trang trí, đọc sách, hổ cản su con, có thể hắn không cụ bị như vậy tài trí, không hiểu vận dụng làm bữa nhất khí, kết quả nếu không có thể thành lập được cường đại vương quốc, trái lại để cho mình ngũ lao thất thường, đang đi bước một đi muốn suy vong. Hắn ngay cả hoàng tử cũng không bằng, hoàng tử còn đại thần phụ trợ, hắn chỉ có bản thân, chân chính người cô đơn. Vậy phải làm thế nào? Thập Tam Lang ngây ngốc hỏi một câu. Làm sao bây giờ, giao trộn? Kim Ô phẫn nộ đáp lại, lại nhanh lên thay khuôn mặt tươi cười, liên tục xin lỗi thỉnh cầu Thập Tam Lang bỏ qua cho. Đoán chừng là nghĩ đến năm đó khổ sự tình, cái này Kim Ô chẳng biết tích lũy bao nhiêu hàn khí, phát tiết một chút cũng bình thường. Lần nữa nhặt cũ nói, vào giới Kim Ô không có lựa chọn khác, vì mình cũng vì thế giới này. Nó một đầu đâm vào Thái Dương bắt đầu tu hành, đồng thời triệu tập hỏa lực nếm thử sữa chữa, là thế giới này đúc một viên chân chính Thái Dương. Cái này tốt ta. Thập Tam Lang nói. Khá lắm thì á hảo. Kim Ô sắc mặt nhất thời ba thay đổi, giả như không phải là nhiệt độ rất cao, cần phải khóc giống lưu nước mắt không thể. Chú ngày 200 năm, bản tôn thân trong hỏa độc, ngay cả hình thể cũng duy trì không được, từ đâu tới hảo. Hỏa độc. Kim Ô. Thập Tam Lang vắt hết óc, thủy chung không thể đem hai cái này từ ngữ liên hệ tới. Thực sự là khó hiểu a. Trước 1476, bi kịch cái kia điểu. Vào dương Kim Ô Mão có thiên phú không có tu vi, chỉ có thể thuyên chuyển mặt trời lực lượng, cái mặt trời chẳng ra cái gì cả, hỏa lực trong bao hàm đại lượng âm sát, không ngừng ăn mòn hắn căn bản. Âm sát chính là thập tam lang gặp phải hắc quang, huyền minh cùng giới nguyên thạch chân hỏa cộng đồng tác dụng mình sản sinh, cùng loại tà linh, nhưng có chuyên chế công. Huyền minh là nhất giới thành tiểu u minh căn bản, cùng bổn nguyên chi lực cùng một tầng thứ, Kim Ô cầm nó không có biện pháp nào. Nếu như tới là hoàn chỉnh Kim Ô, tuy rằng phá hủy không được huyền minh khí, nhưng có năng lực đem chia lịa, bảo chứng bản thân không việc gì đồng thời đi vu tồn tại tinh, cải tạo nảy sinh một viên chân chính năng gát. Nhưng mà Kim Ô chỉ có linh thể, thuyên chuyển lực lượng bản thân không phải là hảo hóa, giống vậy lấy hỏa dập tắt lửa lấy thủy trì lạo, độ khó có thể nghĩ. Không hổ là hạo dương biểu thị điểu, bằng vào mùi lửa diễm vô cùng cao minh nắm trong tay, và cùng bẩm sinh tới chú dương bản lĩnh, điều kiện như vậy hạ, cái này Kim Ô tốn hao 200 năm, lăng là đem thái dương bên trong tuyệt đại bộ phân âm sắt bước tới ngoại vi, cũng chính là phiến hỗn loạn báo cát địa. Nhưng mà sự tình có hai mặt, Kim Ô đem thái dương cải tạo tự mô tự dạng, bản thân nhưng xuất hiện vấn đề lớn, hôm nay nó bên trong cơ thể tràn đầy hỏa lực, thả bị huyền minh khí ăn mòn vô sửa, lại cũng vô pháp cùng hạo dương chia lịa. Giới nguyên thạch cùng huyền minh, dương hỏa cùng âm sát, hình thành nào đó kỳ diệu cân đối, ly khai Kim Ô thế tất đổ nát, phần tận bắt hoang. Xung quanh giới luật thành hình hờ hỏi ưu trọng, Kim Ô không ly khai giới này, ý nghĩa cùng biểu thị đồng quy vô tận. Mặc dù không suy nghĩ điểm ấy, Kim Ô như trước không ly khai. Lực lượng của nó toàn bộ đến từ chính này, hôm nay cùng giới nguyên thạch như nhất thể, còn muốn chạy, trước cùng bản giới ý chí đối kháng qua hơn nữa. Bản giới ý chí, đó không phải là thiên đạo. Thập Tam Lang kinh ngạc hỏi. Là ý chí, không để thiên đạo ít nhất. Bây giờ không phải là. Có gì khác biệt? Thiên đạo mới sinh tất có hình thể dựa vào, từ nay về sau mới có thể biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Ý gì? Thiên đạo mới sinh phải biến thành người. Thập Tam Lang hỏi tới. Có phải là người hay không không trọng yếu bất kể là cái gì, bản tôn hẳn là tìm được. Kim Ô không kiên nhẫn khua khua móng đuốt nói rằng. Thập Tam Lang ách thanh, trong lòng nghĩ không xong. Kim Ô cũng tìm không được, ta nên như thế nào bắt tay vào làm. Hắn không quá tin tưởng Kim Ô lời nói, phải nói không quá tin tưởng Kim Ô năng lực, tỉ như giới luật xâm nghiêm khóa kín Kim Ô, điên cuồng linh lại có thể đem mình đưa vào, như vậy có thể ý nghĩa, Kim Ô tìm không được đó không có nghĩa là không có, là hắn năng lực không đủ. Kim Ô chẳng biết trong đầu hắn chuyển cái gì năm đầu, tiếp tục nói, thiên đạo nếu có thể thức tỉnh ngược lại tốt. Ít nhất, không giống như bây giờ hồ đồ. Kim Ô chú dương, không phải là nó nguyện ý vĩnh viễn làm thái dương, Kim Ô thiên tính hung mãnh kiệt ngạo, làm sao có thể suốt ngày trốn ở thái dương trong ngủ ngon. Nghiêm trọng hơn chính là, nó ở chỗ này ở lâu một ngày, huyền minh khí độc liền thâm nhập chia ra, như vậy vẫn xuống phía dưới. Kim Ô cuối cùng hội bởi vì âm dương xung đột bạo thể, thái dương cũng sẽ do đó tan vỡ, đem toàn bộ thế giới hóa thành cho tàn. Uống rượu độc giải khát, chung quy chết vào rượu độc lại, giống vậy uống nước biển chỉ khát sớm muộn hội chết khát, đạo lý tương đương, Kim Ô mặc dù có thể đủ chống đỡ đến bây giờ, nguyên nhân ở chỗ nó độ lượng cũng đủ lớn, không ngừng uống. Không ngừng uống. Đây cũng là Kim Ô trong hòa độc. Được rồi, ta đã biết. Đại khái sáng tỏ vấn đề chỗ ở thập tam lang nghi hoặc nói rằng, không thể mão ly khai thì không thể ly khai, vì sao ngươi ban ngày thì thái dương ban đêm là tháng, chạy tới chạy lui quay lại. Còn ngươi nữa gì chứ biến thành long. Trước đây ngươi cũng sẽ không có cốt khí như vậy, cùng long thị tử đối đầu. Ngươi nghĩ rằng ta muốn A. Đây là nó cố hữu đường bộ, không có cách nào khác sửa. Có nữa ở đây âm dương không khai, không phải là không tồn tại âm dương hai ý ban ngày dương khí sung túc âm sát ngủ đông, hiện bãi đủ khởi hành tích phi kỳ ra chính là thái dương. Ban đêm trong khoảng thời gian này âm khí tràn đầy, ta cần hoa đại lực khí mới có thể đem trận ngoài cửa. Trong lời nói mãn thì căm giận, Kim Ô giải thích, về phần hình thể, cái đó và cốt khí có cái dám quan hệ. Hơn nữa Kim Ô cũng sẽ không cầm long làm tử đối với. Nhất giới sơ dương, giới hồn đại khái có bộ phận ký ức, biết chú dương nu có bên trong linh tài sẽ thành công, có thể chính nó vừa không có, lại là dựa theo trí nhớ cấp độ hình dạng mình làm. Lại là nhất trọng kỳ tư diệu tưởng, giới hồn không chỉ có làm ra hỏa long, còn hỏa kỳ lân, hỏa phượng hoàng. Hỏa mãng hỏa giao thậm chí hỏa thiểm, cũng bao quát Kim Ô, phàm là hỏa trong thánh thú, nghe qua ở đây toàn cho có. Nhưng mà mấy thứ này hữu khởi là có thể tạo, đừng nói giới hồn, thành niên thiên đạo cũng không tất có thể làm được. Lại thứ nhất, hỏa trong thánh thú đại thể kiệt nạo, ai không so với ai khác cường không ai phục ai, thêm biểu thị giới hồn tạo nên đồ đạc cận cụ ba phần hình dáng tướng mạo, thả có hung uy vô linh trí, bật người vỡ lở ra nổi. Kim Ô chính là khi đó tiến đến, sau khi đi vào không nói hai lời, trước cùng mình cùng tộc dung hợp. Sau đó lợi dụng bản thân thông minh người khác buồn ưu thế, từng cái đem những hỏa linh đó thu thập hết. Quá trình gian nan không cần tế biểu, gần đến giờ hỏa long thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, không biết có phải hay không bởi vì giới hồn đối với cái kia long đặt tiền cuộc tinh lực phá lệ nhiều hay là Kim Ô bản thân không có bản lĩnh, nói chung nó không có thể hoàn toàn đem tiêu diệt, thế cho nên thỉnh thoảng hội lấy long diện mạo xuất hiện. Như vậy a? Thập Tam Lang trên dưới quan sát Kim Ô, yên lặng gật đầu nói, thảo nào Kim Ô thấp cự long một đầu, có linh đấu không lại vô linh. Kim Ô đại giận dữ hét: Thôi lắm. Bản tôn làm sao đấu không lại nó, bản tôn đó là không bỏ được biết không. Tính toán một chút, đừng cãi cọ. Thập Tam Lang khoát khoát tay, nói rằng, vừa ta diệt một viên âm sát, không có nghĩ nó có thật lợi hại, vì sao ngươi trái lại không đối phó được. Không phải là không đối phó được, là không thể làm như vậy, âm sát do huyền minh chuyển hóa mà đến, huyền minh vô pháp phá hủy, tiêu diệt âm sát một lần nữa hóa huyền minh, bản tôn trúng độc càng sâu. A, ta đây đâu? Thập Tam Lang quá sợ hãi. Ngươi đương nhiên cũng giống vậy. Ta kháo. Ngươi hại ta. Đừng nóng vội, ngươi cùng ta không giống nhau. Huyền minh khí đối với ta là kịch độc, đối với ngươi cũng là kịch độc, nhưng cũng lấy hóa giải, thậm chí biến thành trợ lực. Sinh diệt nói. Thập Tam Lang đại khái đoán được một điểm. Chính là nó, của ngươi ý cảnh rất đặc thù, rất rất giỏi sinh diệt, sinh là dương, diệt có thể là âm, đổi thành chân thật tồn tại nói, sinh ra được là dương, gian, diệt chính là u minh, cùng huyền minh bản chất, còn mục tiêu đều là giống nhau, cho nên có khả năng chống đỡ. Chống đỡ. Thập Tam Lang bén nhạy bắt cái từ này, hỏi tới, không phải là hóa giải, hấp thu. Dĩ nhiên không phải, ngươi còn kém sau khi. Kim Ô khinh bỉ nhìn hắn nói rằng, huyền minh là nhất thuần túy nhất khí tức, âm phủ là nhất phương thế giới, là món thập cẩm, của ngươi sinh diệt ý cảnh ngay cả minh khí tiêu chuẩn cũng không đạt được. Làm sao nói được với hóa giải hấp thu? Không thể hóa giải, chỉ có thể chống đỡ, có đúng hay không ý nghĩa một khi tích lũy hơn, ta cũng giống như ngươi bị khóa chết ở chỗ này. Nghĩ mỹ. Kim Ô khinh miệt nói rằng, tu vi của ngươi quá kém. Dương hỏa không tinh khiết, không có ý cảnh chẳng biết thế nào vận dụng. Kết quả so với bản tôn thảm hại hơn. Kháo ta đây mặc kệ. Đừng nóng vội, còn có ta nha. Kim Ô mau nói, dương hỏa có khả năng ngăn được huyền minh khí, do bản tôn giúp ngươi để thăng uy năng, ngươi chỉ để ý chuyên tâm nội đạo, một chút đem hiểu rõ, tranh thủ sớm ngày hóa giải. Mặt khác đừng quên, âm sát bây giờ là phân liệt khối hạt, chúng nó thoáng cụ bị linh trí, do đó sẽ không cho phép khắc thôn phệ bản thân, ý vị này có khả năng nghĩ biện pháp phân chia mà phá biểu thị, thực sự không được. Ngươi còn có thể nghĩ biện pháp đem âm sắt phong ấn, một chút cô lập ra. Phong ấn? Như thế cái biện pháp? Thập Tam Lang ánh mắt hơi đổi, lại hỏi, còn ngươi? Không thể làm như vậy. Kim Ô cay đắng hồi đáp, ta hỏa trong mang sát, tích cực coi là cùng âm sát là người một nhà, cùng tiến tới chỉ biết kịch liệt hơn, làm sao phòng? Thập Tam Lang nhíu nói rằng, có phải như vậy hay không, chờ ta đem những âm sát đó tìm ra, còn muốn giúp ngươi loại bỏ một lần pháp lực. Vậy cũng không nhất định. Kim Ô cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trầm Ngâm nói rằng, hôm nay đại bộ phận âm sát bị ta bức đến ra quyển, nhưng không thể triệt để tua nhỏ liên hệ. Do ta động thủ rút dây động rừng, làm bất hảo hội dẫn đến lần thứ hai dung hợp. Giả như không có chúng nó, bản tôn có thể năng động pháp thuật tự luyện, lần thứ ba chú dương. Ngươi có thể giúp tay đương nhiên hay nhất, bất quá ta phòng trường, chờ ngươi chậm rãi lớn đến có thể một vốn một lời tôn thi pháp. Bản tôn đã sớm chết rồi, rất mạo dương cũng ngươi tự tìm lấy, thế giới cũng trẻ, do đó ngươi cũng liền. Được rồi, biết cảnh giới của ngươi cao thâm. Năng lượng cùng chất khác biệt. Thập Tam Lang trong lòng suy nghĩ. Đứng lên gật đầu nói, dạy ta làm sao bắt bọn nó phong ấn, hiện tại thì làm. Hiện tại, Kim Ô rắt một tiếng cười quái dị, khinh miệt nói rằng, bằng ngươi bây giờ bản lĩnh đã nghị phong ấn nó, nằm mơ. Thập Tam Lang không sao nói rõ được, ta có thể diệt nó, đương nhiên có thể phong nó. Đó là ở chỗ này, âm sát dương hỏa tương hô khắc chế, uy lực chỉ có bình thường 2-3 thành. Kim Ô xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Thập Tam Lang, nói rằng, ly khai nơi này, một viên âm sát thiên lý đóng băng, không có thương lượng. Lợi hại như vậy. Thập Tam Lang lại càng hoảng sợ, hỏi vội, nên làm như thế nào? Cho rằng bước, đi, có kế hoạch làm. Kim Ô đối với lần này sớm có dự định, suy nghĩ nói rằng, đầu tiên, ngươi diệt một viên âm sát, bên trong cơ thể chắc chắn huyền minh khí lưu lại, cho nên ngươi đầu tiên muốn học hội hóa ý cảnh là thần thông, tìm được nó, tỉ mỉ hiểu rõ bản chất, chậm rãi nếm thử đem tụ tập lại, lại dùng thực chất dương hỏa cấu trúc diệt biểu thị lao tủ, đem che lại. Như trước nói, dương hỏa huyền minh tương hô khắc chế, huyền minh là âm sát biểu thị loại, chỉ phải hoàn thành bước này, sự tình phía sau liền dễ làm, không phải là cái vấn đề thời gian. Nghe lại như thế cái lý nhi. Trong lòng suy nghĩ, Thập Tam Lang mê hoặc nói rằng, huyền minh khí, cái gì đặc trưng? Nên làm sao tìm được? Rất đơn giản, ngươi hội lãnh, lệnh muốn chết. Theo lệnh cảm giác tìm được dễ là được rồi. Vậy cũng man phương tiện. Tốt xấu tu luyện Kim Ô chân hỏa nhiều năm như vậy, ngoại trừ vừa rồi trên đường, Thập Tam Lang chẳng bao giờ thể nghiệm qua lãnh là cảm giác gì. Ngay cả xa yêu miếng vậy, giao cho cảm giác của hắn càng nhiều là tâm trí trên hắn ý, mà không phải là thuần túy lãnh. Lệnh muốn chết thật mới mẻ. Suy nghĩ một chút, Thập Tam Lang nghi hoặc nói rằng, tại sao ta một điểm đều không cảm giác? Kim Ô khinh bỉ nói rằng, ngu xuẩn, đừng quên ngươi ở đây bản tôn bên người, làm sao có thể hội lãnh, hơn nữa bốn phía toàn bộ loại vật này, thế nào nhận được? Thập Tam Lang lập tức phản ứng kịp, tự rêu nói rằng, biển rộng trong tìm một giọt thủy, là đủ ngu xuẩn. Biết là tốt rồi. Được, âm sát có bao nhiêu? 1000 vạn. Không phải đâu. Ngu xuẩn, huyền minh là muốn diễn biến thành minh giới đó, cho dù mới thành lập thế giới minh giới hữu hạn, có thể dù sao cũng là nhất giới, nhất giới. Vật như vậy, tuy tuy tiện tiện là có thể phong ấn sạch sẽ, u đọc sách, vê đút ổ cản xù con, không được chê cười. Ngươi cái này tâm tính không được. Thập Tam Lang không quen nhìn bộ dáng của nó, phản thần châm trọng, ngu công rời núi, tinh vệ lớp biển, cho có hoài bão. Ngươi mới tâm tính không được. Kim Ô không biết nên như thế nào cùng hắn nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi phải hiểu được kính nể, kính nể. Được rồi ta đã biết, không phải là kính nể trước đây ngươi còn nói ta ý cảnh không được, hiện tại phản đi cầu ta, không gặp ngươi biểu hiện kính nể. Bản tôn nói qua nói như vậy. Đương nhiên, đó không phải là ta. Không phải là ngươi, chẳng lẽ là ta? Đứng đắn một chút được chưa? Ta rất chính kinh, nghiêm chỉnh không thể lại chính kinh. Thập Tam Lang đứng dậy, huy tụ, quay đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Gì chứ đi? Kim Ô kỳ quái hỏi. Về nhà, ăn, tìm Huyền Minh. Đừng nóng nội a, có rất nhiều chuyện không có nói rõ ràng. Sự tình từng cái bạn, lần sau hơn nữa. Đó cũng là, cũng sẽ không đừng tới đi. Kim Ô phía sau truy vấn. Người chết thái dương diệt, thế giới trẻ, ta cũng trốn không thoát. Biết là tốt rồi ngươi nhanh lên một chút nga. Chương 1477, đấu hàn. Sáng sớm, trong không khí tản ra nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người vị đạo, ăn no ngủ nhất túc đinh đương nảy lên cái đại sớm, đơn giản rửa mặt chải đầu, tinh thần chấn hưng, chuẩn bị một chút chủ làm mấy thứ sớm một chút. Mở rộng cửa một cổ mùi thơm ngát khí, đinh đương ngẩng đầu lên, nheo mắt lại sâu hít sâu một cái, vẻ mặt thỏa mãn mà say sưa. Khí trời thật tốt. Ca ca. Tràn đầy hạnh phúc hóa thành thương hoàng. Đinh Đương lảo đảo vài bước sông đến dưới tàng cây, đưa tay đi ôm Thập Tam Lang chân. Vành. Một vòng nhàn nhạt sóng gợn lóe ra, Đinh Đương thân thể bị văng ra, trong vòng Thập Tam Lang sắc mặt tái xanh, người khoác hở hở trong sạch, râu tóc bạc trắng. Không chỉ có như vậy, da tay của hắn khô nước, tay chân run, cái chán nhiều sợi gân xanh kinh hoàng, mồ hôi liên tục chảy ra rồi lập tức kết thành băng. Xuyên thấu qua lớp băng nhìn kỹ, hắn trong máu thịt hình như có hồng mang lóe ra, theo da thịt qua lại chảy xuôi, mình lướt qua một mảnh vũng bùn cảm giác. Thoáng qua lần thứ hai cứng ngắc. Nếu như không phải là tầng kia hồng quang, Thập Tam Lang từ lâu đông lại thành băng, ngay cả nguyên thần đều không thể trốn ra. Xung quanh ba trượng, đại địa thành băng câu có phù văn, từng cổ một mắt thường liền có thể thấy khí tức ở trong đó lưu chuyển, tốc độ cực kỳ thông thả. To mọng mập mạp ghé vào xài đôi trên, đôi cô lỗ lỗ địa chuyển, vẻ mặt sầu lo mà vô cùng lo lắng. Kaka, kaka, cái này đây là thế nào? Nghe được đinh đương kêu khóc, thập tam lang miễn vừa mở mắt, cười rơi vẻ mặt băng nhũ. Luyện công đau sốc hông trẻ con, hai ngày nữa là tốt rồi. Luyện công, đau sốc hông trẻ con. Không biết vì sao, hai cái này từ ở đinh đương nghe tới rất quen thuộc, tinh thần nhỏ lăng rất nhanh trở lại trước mắt, chạy đi hướng ra phía ngoài chạy. Đi làm gì? Tìm A Ngọc tỷ. Không được đi. Thập tam lang hét lớn một tiếng, tâm thần thất thủ, băng hàn chi khí trong nháy mắt công phá phòng tuyến, suýt nữa ngay cả tát vào mồm cũng hợp không hơn. Thở dốc vài lần, điều chỉnh chỉ chốc lát, thập tam lang gian nan nói rằng, A Ngọc tỷ giúp không được gì. Vậy làm sao bây giờ? Đinh đương vô điều kiện tín nhâm ca ca nhận định, tâm thần tuyệt vọng. Yên tâm, tự ta có thể giải quyết. Nghĩ sơ muốn, thập tam lang ý thức được phải để cho đinh đương coi chuyện có, phân phó nói, như vậy, ngươi giúp ta thải điểm cây ớt. Càng lúc càng lạt càng tốt, thêm gừng ngao thành nùng thang. Đã biết, cây ớt thuộc hỏa. Gừng khu hàn, đạo lý đơn giản như vậy cư nhiên không nghĩ tới, đinh đương ngay cả vô chán đoán giận bản thân vụ về, một mặt đoạt đáp lại, chạy đi lại đi. Tính được trước nghĩ tới một chuyện, đinh đương quay đầu lại nói rằng, ca ca trước vào trong nhà. Thập tam lang xua tay, chỉa chỉa bên người lại chỉa chỉa bầu trời. Nói rằng, cây đào thuộc hỏa, thái dương mau ra đây. Ách! Đinh đương lập tức tỉnh ngộ lại, một đường quần quận chạy hào phòng trong, đem tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày tất cả đều thu thập, ôm trở lại sân. Cũng ở chỗ này, ca ca mặc vào. Thập tam lang do dự một chút, nói hảo. Vung ra cấm chế, đinh đương cất bước về phía trước. Lại nghe thấy một tiếng gào to. Đứng lại! Thập tam lang đưa tay chấn động rất xuống đầy đất băng nhũ, chậm lại thanh âm nói rằng, ném qua đến là tốt rồi. Đinh đương theo lời liền quần áo và đồ dùng hàng ngày mất vào trận bên trong. Yên lặng không tiếng động, lệ vũ thành hàng, vừa nhanh tốc kết thành băng. Cấm chế bung ra khó tránh khỏi tiết lộ một chút khí tức, nàng đã cảm nhận được cái loại này băng lãnh là cỡ nào dày đặc đáng sợ này, suýt nữa mạo nhân kinh khủng mà tan vỡ. Nàng không biết là, bản thân cảm nhận được để nhưng mà ước một phần vạn. Chân chính băng hàn cũng không phải là thế này, mà là bị ngăn trở ở hồng mang bên trong. Trận khai trong nháy mắt trọng lại đóng, bên trong nguyên thần, ra chân hỏa, ngoài thân tái thiết trận pháp che đậy. Tam trọng cửa khẩu khóa kín khí tức băng hàn, không để hắn tiết lộ một tia. Một viên âm sát đông lại thiên lý, hôm nay chỉ có thể bãi đủ khởi hành tích phi khuyết trường cùng ba trượng, mảy may cũng không thể, đừng nghĩ xuất đầu. Một lúc lâu, đinh đương lao đi trên mặt nước mắt, si ngốc hỏi, đây chính là mùa đông sao? Thập tam lang ngẩn ra, chẳng biết giải thích như thế nào, thuận miệng có lệ, coi như là ngày đông giá rét. Ngày đông giá rét. Đinh đương đọc trong miệng, tự có thể từ chữ trong cảm nhận được gần chứa trong đó lạnh khủng khiếp ý tứ hàm xúc, vẻ mặt không giải thích được. Ngày đông giá rét vì sao đuổi theo ca ca? Nghe thế sao hoang mang vấn đề, thập tam lang không trung dần hiện ra cười khổ, sau đó nghĩ đến cái gì, dáng tươi cười chậm rãi trả lời sán lạ, bằng ánh nắng tươi sáng. Đánh chạy ngày đông giá rét chính là mùa xuân. Đánh chạy mùa đông chính là mùa xuân, nói không sai, làm cũng không dễ dàng. Dựa theo Kim Ô phân phó, thập tam lang cũng tán đồng kế hoạch, hắn nu phải tìm được huyền minh khí, lý giải nó, quen thuộc nó, tiến tới nếm thử hóa giải, chế ngự, thậm chí thay đổi cho mình sử dụng. Cái này ở đạo lý trên là tính được cho thông, cực dương bên trong có cực hàn nương theo cực dương, Kim Ô hoan hỉ nhất hấp thu hỏa diễm, thích ăn nhất thực vật nhưng thật ra là xả, lạnh. Đạo lý tính được cho thông, làm hoàn toàn hai chuyện khác nhau, về nhà thì bởi vì vô cùng vội vội vàng vàng, thập tam lang phát hiện không chỉ có bản thân đánh giá thấp âm sát uy lực, ngay cả Kim Ô thuyết mình cũng có không tốt. Cái này cũng không thể trách nó, thử nghĩ Kim Ô cùng nghìn vạn lần âm sát làm bạn, nói hắn lợi hại cũng thì thôi, cụ thể nói mỗi một khối lợi hại tới trình độ nào, thực sự làm khó người. Giống vậy là người đều biết con kiến thành đàn thời điểm hung mãnh, cụ thể đến một con hai sức chiến đấu thế nào, có chút ai nói thanh. Tiến nhập báo cắt tảng, vừa thoát ly Hạo Dương ảnh hưởng đến phạm vi, huyền minh khí rồi đột nhiên phát tác, thập tam lang suýt nữa tại chỗ đông chết. Không phải là hình dung, là thật suýt nữa đông chết. Thân thể ngưng kết, nguyên thần cứng ngắc, ngay cả hồn phách căn bản đều khó khăn lấy nhúc nhích, bằng không phải là hắn tu sinh diệt tự có cảm giác nguy cơ ứng với, ứng biến cũng thần tốc, lúc đó sẽ thần diệt nói tiêu, thế gian lại vô thập tam tiên sinh. Không có nữa tiếp sức tìm cách, nguyên thần rít gạo pháp lực toàn bộ khai hỏa, bàng bạc hỏa lãng tức khắc quay trở lại, tranh đấu trong thập tam lang rất nhanh phát hiện, vậy căn bản không phải mình bây giờ có khả năng đối kháng, túng có thể chống đỡ tiếp, pháp lực cũng xa xa không đủ tiêu hao. Đi nhanh, ngay cả quay đầu lại đều đã không kịp, không làm sao hơn chỉ có ngay tại chỗ khổ xanh, mong muốn Kim Ô đúng lúc phát hiện, sẽ đem hắn lao quay về Thái Dương đi. Nhà rột phùng suốt đêm vũ, không biết Kim Ô cố ý hay là nó cùng âm sát đối kháng nhất túc thực sự mệt muốn chết rồi, cư nhiên mặc cho thập tam lang rời đi, mặc kệ không hỏi. Lúc đó, bao cắt ở giữa một viên đóng băng chậm rãi lớn lên, nội bộ thập tam lang toàn lực ứng phó, đau khổ dãy rủa, mắt thấy chống đỡ hết nổi. Hai chuyện đồng thời phát sinh, trợ hắn tránh được một kiếp. Lúc đó sắc trời đã gần đến rạng sáng, quả nhiên dựa theo Kim Ô nói như vậy, thế giới này dương khí chuyển vượng. Âm sát thu liễm, huyền minh khí tuy rằng không phải là âm sát, nhưng dù sao bổn nguyên nhất trí, cho nên hơi có ngủ đồng ý. Chỉ riêng như vậy còn không được, huyền minh làm gốc thả đã tiến nhập huyết nhục chi khu, cùng vốn có hình dáng tướng mạo hoàn toàn bất động. Lúc này thập tam lang trên người phát sinh một khắc cái quặc biến hóa, có ngoại lực chuyển đến. Không phải là Kim Ô không có phương hướng, thật giống như hướng không trùng từ bên trong cơ thể mọc ra nhất hạt giống, năng lượng không tiện, nhưng cứng cỏi cực kỳ, mạnh mẽ kiệt ngạo cực kỳ, thả liên miên bất tuyệt. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng kia rõ ràng so với thập tam lang tu vi cao hơn mấy người tầng thứ, mặc dù vẫn tự huyền minh như vậy gần bổn nguyên, nhưng là kém không nhiều. Mầm móng tới kỳ diệu, người khác không biết. Thập tam lang một cái liền nhận ra, đó là điên cuồng linh lực. Điên cuồng linh quả nhiên vượt qua Kim Ô rất nhiều, nếu không có thể đem hắn đưa vào, thậm chí còn có thể cung cấp tiếp tế tiếp viện. Nghĩ tới đây, thập tam lang liền hô may mắn đồng thời nhiều hơn không ít cảm khái, thầm nghĩ điên cuồng linh làm việc không địa đạo, vào trước khi tới nên thông báo thoáng cái. Khi đó hắn không biết, đồng thời cùng khắc, tinh lậu bên phía trên. Thân hình đã đạt bắt trăm trượng điên cuồng linh thần tình đại biến, đầy người tinh điểm bằng ba đảo cuộn cuộn. Vẫn sinh trưởng thân hình dừng lại, thậm chí bắt đầu thay đổi hải nhân. Cùng lúc đó, bị hắn đè lại đầu thập tam lang cả người run, một cổ cực hàn khí tự bên trong cơ thể lan tràn, suýt nữa đông lại điên cuồng linh tay. Trên đỉnh đầu phương, âm dương đồ án rung động không ngừng. Khi thì thành lớn khi thì nhỏ đi, khi thì ba động khi thì giãn nước, tùy thời làm được tan vỡ. Huyền Minh khí ý, đây là có chuyện gì? Chẳng biết nội tình, điên cuồng linh quá sợ hãi, vô luận làm sao không biết. Thập tam lang mới vừa tiến vào không được một ngày, làm sao là có thể trêu chọc đến Huyền Minh? Lẽ nào hắn đã tìm được thiên đạo, cùng biểu thị đấu pháp? Vậy không tận thế. Không kịp suy nghĩ sự tình rốt cuộc thế nào, bắt trăm trượng điên cuồng linh mệnh tiếng gầm nhẹ, một tay kéo nghìn vạn lần mưa bụi, đặt tại thập tam lang đỉnh đầu cái tay kia liên tục thôi động. Phong phú pháp lực lặn đi mạo lặn đi mà qua, hắn trên thân thể, hàng tỷ tinh quang tựa hồ cảm nhận được cái gì, chạy xuôi về phía trước. Chậm rãi, có một viên tinh điểm hối vào thập tam lang đỉnh đầu, không ngừng chạy, bằng trôi đi vậy trực tiếp dung nhập âm dương đồ án ở giữa. Có viên thứ nhất hắn viên thứ hai, tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư. Gì? Điên cuồng linh lưu ý đến một màn này, trong mắt hiện lên kỳ quang, suy nghĩ một chút, thôi lực càng phát ra chặt chẽ, liên miên. Như vậy, trên 9 tầng trời có khả năng thấy. Điên cuồng linh trô biến thành cái đó vòng xoáy đang lấy tốc độ thấy được thu nhỏ lại. Như vậy, giới hồn bên trong bằng có người trên cao ngắm nhìn, sẽ phát hiện thế giới này hiện tại thành lớn, tốc độ cực kỳ thông thả. Nhất đại đổi lại nhất tiểu, lớn hay nhỏ giữa hoàn toàn kém xa, trăm, thiên thậm chí vạn mới có thể đổi lại nhất. Tựa như điên cuồng linh chuyển vận lực lượng cùng thập tam lang lấy được giữa lực lượng đối lập, chín như lấy thứ nhất mao. Việc này thiểu có người biết, thập tam lang mình cũng không hiểu được, thời điểm đó hắn nào dám suy nghĩ nhiều, mang bắt được cái phao cứu mạng, quy mô phản công. Phản công gian nan, nhưng dù sao đem cục diện ổn lại, nếu không như vậy, mượn cổ lực lượng kia, thập tam lang cực kỳ may mắn hoàn thành bước đầu tiên, tìm được nó. Huyền Minh tựa hồ không thể để cho khí, phải gọi tồn tại. Nó giống như một đoàn hắc quang, nhưng đen nhưng mà cảm giác, mắt vô pháp thấy, nó đương nhiên rất lạnh, nhưng lại không giống như là lãnh, mà là phóng xuất ra lãnh, nó hội động, động thoáng cái mất bóng, căn bản không thể nào tìm, lúc này nó không quá muốn động, đọc sách, vê đút hổ cạn xù con. Bởi vì một cái nào cùng biểu thị lực lượng ngang nhau đối thủ, bị bắt dừng tay cước. Xem đến nơi đây thập tam lang minh bạch, nếu như không có điên cuồng linh, muốn bằng lực lượng của chính mình giải quyết vấn đề lời nói, chỉ riêng bước đầu tiên tìm được nó, tốn thời gian trăm năm vị tất có thể thành công. Trong nước có ngư, người tìm không được, rác ngồi câu là được dụ biểu thị, trên núi có lang, mắt người khó tìm, không bằng rồi ngã xuống một chậu tiên huyết, lang bản thân sẽ đến. Điên cuồng linh cùng thiên nói là địch, giới hồn mới sinh cũng có thể cảm ứng được, huyền minh khí không phải là thiên đạo. Nhưng nó là thiên đạo phân nửa loại. Thập tam lang cũng tu điên cuồng linh đạo, có thể hắn quá kém, giống vậy mồi câu ưu khuyết khác biệt, quá kém rất trôi ném vào đi, con cá căn bản khinh thường lại phản ứng. Trong nguy cấp đạt được thở dốc cơ hội, thập tam lang đại khái sắp xếp ý nghĩ của, nhận đúng điên cuồng linh sẽ không dễ dàng buông tha bản thân mặc kệ, lúc này mới yên lòng lại phản hồi ra, cây đào hạ kiến trận, đả tọa, tĩnh tu, tìm biện pháp đem đoàn phát hiện hình huyền minh khí phong ấn. Điên cuồng linh cung cấp nhưng mà lực lượng, dẫn, thậm chí có thể tiêu diệt về điểm này huyền minh khí. Nhưng không thể hóa giải cùng nắm trong tay. Suy nghĩ lâu dài, thập tam lang không thể toàn cho trông cậy vào điên cuồng linh, cần phải tìm được biện pháp của mình. Ngoại trừ cái này, hắn còn muốn làm một chuyện, uống cây ớt thủy. Tới, bưng một chén huyết hồng nước canh, đinh đương vội vã đi ra chủ phòng đi tới trước trận, liên thanh dục. Ca ca nhanh lên một chút uống nó, ta đón nào. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ tích phi AA cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1478, bầu trời tinh người thành phố. Lạc Tiêu Thủy khó khăn uống điểm ở trong lòng, đáng tiếc hiệu quả rất giống nhau, hợp với ba chén hạ đỗ, thập tam lang còn là đông thẳng đại run run, Đinh Đương nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là một bên lau nước mắt một bên đưa đến tủi lửa, bốn phía phóng hỏa. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Liệt hỏa rào rạt, hỏa diễm chiếu xạ thập tam lang mặt của lỗ phiếm hồng, nhìn lại so với vừa rồi có chuyển biến tốt. Đinh Đương do đó đại là cổ vũ, một bên cây đuốc đốt vượng hơn, một bên suy nghĩ, nửa đốn tuổi. Thập tam lang không có ngăn cản, cũng không có giải thích cái gì, nhưng mà cười cười, dặn Đinh Đương ăn cơm ra lại phát, trên đường chú ý an toàn, đi sớm sớm về. Còn gì nữa không? Dặn dò qua sau, thập tam lang tĩnh tâm ngưng thần, dứt bỏ tạp niệm một lòng nghiên cứu đoàn quang. Hiện ở tình hình của hắn tương đối ổn định, điên cuồng linh lực cùng huyền minh khí cơ bản cân đối, một chút chênh lệch thập tam lang có năng lực bổ toàn cho, kế tiếp vấn đề là, thế nào mới có thể đem phong ấn? Dương hỏa là căn bản, cái này không cần suy nghĩ, thế nhưng quang có dương hỏa còn không được, nhất đến không đỡ được. Thứ hai thập tam lang muốn không phải là đối với giết sau đó nhất phương tiêu diệt, mà đem bảo lưu lại đến. Nhu từ huyền minh bản thể bắt tay vào làm. Nội tâm có định, thập tam lang đầu tiên phân ra một luồng linh thức, lấy cẩn thận đến không thể lại thêm cẩn thận tư thái lặng lẽ tham quá khứ, thử thâm nhập quang đoàn nội bộ. Làm hành động này thời điểm, hắn lấy 3 phần tâm thần điều khiển, thất phân tâm thần sắc cầm đao, tùy thời chuẩn bị chặt đứt linh thức. Kỳ diệu là, như vậy chuẩn bị tựa hồ có chút hơi thừa, linh thức tiến nhập vẫn chưa đụng tới cái gì hung mãnh vật, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lãnh. Tương phản có thể cảm giác hơi tình cảm ấm áp. Đây là vì sao? Đầu tiên liên tưởng đến Kim Ô lời nói, cực dương cực hàn tương hỗ nương theo, âm sát chân hỏa bản vi nhất thể, nhưng mà bị nó mạnh mẽ xa nhau, khó tránh khỏi có chút tồn tại dư. Có thể nếu là như vậy, tại sao nó có thể phóng xuất ra vậy mạnh mẽ băng hàn? Thế không thể đáng. Thập Tam Lang không có đầu mối, linh thức ở quang đoàn bên trong tỉ mỉ tìm tòi, nỗ lực tìm được những manh mối, có lẽ bất luận cái gì không giống tầm thường chuyện vật. Kết cấu nhất vô sở hạch. Cứ như vậy dừng tay khẳng định không có khả năng, đè xuống trong lòng phiền táo, thập tam lang tiếp tục thăm dò, đồng thời một chút gia tăng linh tốc độ mạnh yếu. Chia ra phân chia, một tia điệu tỉ mỉ tìm, chăm chú xem. Không biết qua bao lâu, làm linh thức tăng đến thất thành tả hữu, thập tam lang dừng lại, yên lặng thở dài. Phí công. Hôm nay hắn cơ bản có thể xác nhận. Loại phương pháp này vô hiệu, về phần nguyên nhân, sẽ bản thân tu vi không đủ. Sẽ huyền minh khí không nhìn linh thức, làm hắn không tồn tại. Kế tiếp làm như thế nào? Rất tự nhiên. Thập Tam Lang nghĩ đến sinh diệt ý cảnh, cũng chính là Kim Ô nhắc tới, ý cảnh hóa thần thông lấy dương hỏa thi triển, phong ấn huyền minh. Đó chính là động thủ. Không thể nói rõ cái gì nguyên nhân cụ thể, trực giác nói cho Thập Tam Lang làm như vậy không được. Vô cùng có khả năng đưa tới đại họa. Vậy phải làm thế nào? Kaka, ta đã trở về gì? Nhất thời khó khăn quyết. Viễn Phương một tiếng hô hoán đem Thập Tam Lang giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là thiên thì đã đen. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, đinh đương đầu đầy mồ hôi. Kéo một viên thụ gian nan trở về, lúc này đang ngốc ngơ ngác đang nhìn bầu trời, hỏi. Có lẽ tự đánh giá. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Bầu trời một viên lóe lên tinh, thiểm á thiểm, thiểm á thiểm, tránh mắt người cũng để trang trí. Giới bên trong bầu trời đêm, thứ mão một lần có tinh. Tứ thủy thành nhỏ. Không phồn hoa nhưng mà cũng đủ náo nhiệt. Đem gặp thu hoạch mùa, hàng năm lúc này, bốn phương tám hướng thôn trại đều có người tới rồi, bán ra dư hàng, đổi lại sẽ tự mình cần. Ngay trong bọn họ, đủ này xuất từ thâm sơn. Sau khi tới Thiên Lý gia thuần phát sơn dân, đương nhiên cũng có đầu óc linh hoạt thương nhân. Cuộc sống ngày ngày qua, nhân khẩu mỗi ngày càng bãi đủ khởi hành tích phi tăng, nhiều người tự nhiên gây tiếng động rầm rĩ, hơn nữa sau khi người tới cần suy nghĩ đường về lâu dài, cần lợi dụng hảo mỗi một thiên thời quang, càng phát ra bận rộn. Cho đến bên cạnh vãn, chợ trên như trước ngựa xe như nước, giao hàng trao đổi liên tiếp, thỉnh thoảng tranh luận cũng không tổn thương hòa khí, biểu hiện phong mạo. Trong đám người, thanh niên tóc dài tiêu sái bước đi, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng nghĩ mới mẻ. Nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, giống như cái cương ra đời trẻ con. Mới sinh tiểu giới, có người vô tự, ngũ hành khó cãi, âm dương không khai, thực sự là. Ngẫm lại chẳng biết thế nào hình dung, thanh niên tóc dài dừng bước lại, hiếu kỳ, ánh mắt nghi hoặc nhìn mũi chân của mình, cười rộ lên. Có chút ý tứ. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có người nhìn chăm chú vào bản thân, ngẩng đầu nhìn, hai bên trái phải một chỗ cửa hàng cửa, diện than bên, một gã hồng y cô nương đang dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn mình, vẻ mặt chờ mong. Cái này rất bình thường. Thanh niên tóc dài mặt mày anh tuấn, cử chỉ thong dong, rõ ràng ánh mắt tinh khiết thấu, nội bộ thiên như tinh không thâm thúy, nhân vật như vậy đứng trên con đường này, nói hạc giữa bầy gà toán nhẹ, tựa như dã kê trong ổ chui ra một con phượng hoàng. Càng khẩn yếu hơn chính là, xuất chúng như vậy người một điểm cái giá cũng không có, không thể không biết xa xôi. Thuần phát trô dân phong mở ra, không có nhiều như vậy toan hủ luân lý ràng buộc, bằng nam nữ chi đạo, lưỡng tình tương duyệt là được giảng hòa, không có người nào nói xấu. Hồng y cô nương lớn mật kỳ yêu, để nhưng mà một điểm đáp lại là được thành tựu chuyện tốt. Thanh niên tóc dài tinh khiết mà không ngu, trong nháy mắt liền độc đã hiểu hồng ý cô nương ý tứ, lần thứ hai cười rộ lên. Người này cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hồng ý cô nương trong lòng suy nghĩ, vì vậy cũng cười cười cùng nhai răng, đã xảy ra chuyện. Một gã người qua đường vội vã kinh qua, không biết sao bị gió thổi lên khăn đội đầu, người qua đường nhanh lên nhảy dựng lên đi bắt, nắm khăn đội đầu đồng thời với tới nhất sợi dây thừng khẽ kéo gạt đến trước cửa vải che mưa hạ xuống đập phải diện than lão bản đầu, diện than lão bản vội vội vàng vàng tránh né chạm lật quang gánh trên đòn gánh nết lên chu lật than, than thượng bạch diện trong nháy mắt phi dương, vậy hồng y cô nương đầy mặt và đầu cổ. A, dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hồng y cô nương nhìn cái đó đang hướng bản thân mỉm cười thanh niên tóc dài, đưa tay ở trên mặt, trên người lung tung lau, chậm rãi ý thức được phát sinh chuyện gì. Ai nha, xin lỗi, cô nương ngươi không sao chứ, cô nương, cô nương. Dân phong sự hòa thuận, diện than lão bản liên tục bồi tội, hồng y cô nương một câu cũng không nghe được, nàng mắt mở trừng trừng xem thanh niên tóc dài lắc đầu, trong mắt toát ra thương hại bất đắc dĩ vẻ mặt, bước đi mà đi. Không tính là đại sự gì, hồng y cô nương khóc, nước mắt lướt qua gương mặt, bột mì trong rơi nảy sinh hai điều không sạch sẽ câu. Quá yếu a. Đi ở trong đám người, thanh niên tóc dài âm thầm cảm thán. Vẻ mặt thất vọng, cử chỉ như trước như vậy thong dong tiêu sái. Lực bằng con kiến hôi, nên làm sao tìm được nó đâu? Tìm được nó lại có thể làm gì chứ? Nên làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ đâu? Nên làm sao mới có thể? Tâm lý liên tục chuyển năm đầu, thanh niên tóc dài tinh thần không thuộc về, không cẩn thận cùng một danh tráng hán đụng vào nhau, rõ ràng là của mình sai lầm, tên kia tráng hán nhưng ngay cả tạ lỗi. Nhưng người tránh ra lộ. Tiểu huynh đệ, ngươi đi hảo. Thanh niên tóc dài có chút không nói gì, nhìn tráng hán có thể nói hung ác khuôn mặt, đột ngột tới cũ. Ngươi là thiên đạo. Tráng hán không hiểu ra sao. Thanh niên tóc dài cười cười, hỏi, ngươi có thể nhận thức thiên đạo. Lần này tráng hán nghe rõ, yên lặng lắc đầu, ánh mắt dần dần mang cho đồng tình. Tiểu huynh đệ, phía trước có cái bác sĩ tay nghề không sai, nếu ta không có bệnh. Cảm tạ. Thanh niên tóc dài bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước đi trước bỗng nghiêng đầu qua chỗ khác, hảo ý nhắc nhở. Bước đi cẩn thận, 12 canh giờ không nên cùng người lời nói. Tráng hán ngạc nhiên trương liếu trương truy, cuối cùng không có nói cái gì nữa, lắc đầu, xoay người ly khai. Đi ra không xa, tráng hán nhìn thấy người quen. Ba cước hai bước đi lên chào hỏi, cùng biểu thị thấp giọng cô vài câu, thanh niên tóc dài thai thính mắt tinh. Mơ hồ nghe được hắn đích thực dáng dấp đẹp mắt như vậy hài tử đầu góc vậy mà không dễ xài, thực sự là đáng tiếc. Các loại nói, có loại sự tình này. Người quen kinh ngạc, từ tráng hán bên người ló hướng bên này xem chừng. Trùng hợp một chiếc xe ngựa lái tới, không biết là tốc độ nhanh còn là gặp phải chuyện gì, con ngựa đột nhiên kinh sợ tê đứng lên, phương hướng chết chuyển. Mắt thấy sẽ đụng tới. Cẩn thận. Sa bà thức hô to. Mau tránh ra. Tráng hán cũng ở đây hô to, một tay lấy bằng hữu kéo ra. Vành. Nhất thanh một hưởng, tráng hán bay ra năm thức có hơn, thắt lưng phúc đau nhức, bên môi tràn đầy huyết. Quần quận hai lần hai người muốn đứng lên, dưới chân vừa vặn đặng đến một cái băng ghế dài, vừa vặn đập mi giác. Đầu rơi máu chảy, tráng mạo hán hai mắt vừa lộn. Hôn mê bất tỉnh, hai bên trái phải trận trận kinh hô lúc này phương nảy lên, một đám người vây lại, tại chỗ cái kia con ngựa nhẹ nhàng dậm chân, biểu tình dị thường vô tội. Ai? Thanh niên tóc dài buông tiếng thở dài, mang trên mặt thương hại bất đắc dĩ vẻ mặt xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước hắn bỗng nhiên dừng lại, túi đầu nhìn thẳng chân của mình, vẻ mặt khẽ biến. Lần này so với lần nghiêm trọng, giống như là có cực kỳ trọng đại phát hiện, ánh mắt của thanh niên tóc dài liên tục lóe ra, trong lòng chậm rãi làm ra định luận. Thử một chút liền biết. Cùng là hắn ngẩng đầu, đi vài bước tùy ý kéo hai bên trái phải một gã lao giả, hỏi, xin hỏi, có biết hay không thiên đạo ở nơi nào? Lao giả không giống tráng hán như vậy hiền lành, đoán chừng là gặp phải cái gì không thuận tâm sự tình, sừng sổ lên, bỏ qua tay háo quát dẹp đường, có bệnh. Nói xong trước mắt đi, thanh niên tóc dài một điểm không tức giận, đi hai bước, lại kéo một gã phụ nhân hỏi, đại tỷ, đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con, thiên đạo ở nơi nào? Phụ nhân không trung dần hiện ra ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn đến thanh niên, ánh mắt là bừng sáng. Vui vẻ cầm tay của thanh niên, cười tủm tỉm đáp lại nói, đại huynh đệ, chuyện này cho từ từ nói chuyện, không bằng đến lớn tỷ trong phòng từ từ nói. Cảm tạ ta van ngươi ngài buông ra. Không thể nói rõ duyên cớ gì, không sợ trời không sợ đất thanh niên tóc dài bỗng nhiên kinh hãi, nói tiếng cảm ơn, bỏ qua rồi tay, thương hoàng trợ cước. Đừng đi a đại huynh đệ, đại tỷ cùng ngươi tốt nhất nói một chút thiên đạo, ai ngươi đừng đi ai nha. Phía sau ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, phụ nhân lão giả trước sau kêu sợ hãi, thanh niên tóc dài không có xem chừng so với nội tâm suy nghĩ. Vội vàng chạy một đoạn đường, quẹo qua đầu phố, mới vừa rồi trưởng hu một hơi thở. Đây là cái gì lực lượng, có thể loạn lòng ta thân sắc. Trong đầu nghĩ, lòng vẫn còn sợ hai thanh niên tóc dài chậm lại cước bộ, một mặt hồi ức mình là hay không nghĩ sai rồi cái gì, đánh giá chúng quanh. Quan sát đến quan sát đi, sắc trời đã hắt thấu, thanh niên tóc dài tiệm sinh đổi ý, đang muốn tìm chỗ vắng người lặng lặng tâm, ánh mắt bỗng nhiên đọc lại. Phía trước cách đó không xa, một tòa ven đường dựng giản dị cửa hàng cửa, đứng một đầu hình thể cực đại, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn quanh tự đắc hôi lư. Thấy đầu kia lư, thanh niên tóc dài tâm lý trong nháy mắt hiện lên ý niệm trong đầu. Khá lắm xuất sinh. Làm cùng ta có duyên. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ tích phi AA cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1479, rít gào lư. Đát đát, đát đát. Đá phiên cứng rắn, thanh niên tóc dài lòng bàn chân cũng rất cứng rắn, tiếng bước chân thong thả thanh đi hướng đầu kia hôi lư, càng xem càng hiếu kỳ, càng xem hăng hái càng nhiều. Hôi lư lưu ý đến người này, cao ngạo ánh mắt nhìn hắn, nhìn nhìn biến sắc, thân thể bắt đầu lui về phía sau. Nó trả lắm chậm, hơi thở nặng thêm ánh mắt tiệm liệt, đầu đã từ từ thấp, giống như cảnh giới, càng giống như thần phục. Cái dạng này, rơi vào thanh niên tóc dài trong mắt không rất có lực hấp dẫn, đặc điểm càng phát ra xung ra. Giang đặc điểm, hôi lư khí lực khỏe mạnh là đệ nhất, khung xương khoan hở họ u ra lông chân chuột, run rẩy thân vẫy đuôi cơ thể rung động, giống như là muốn từ trong da nhảy ra. Thanh niên ven đường gặp qua không ít ngựa, đều là không thể cùng đầu này lư so sánh với. Cái này không trọng yếu, then chốt ở hắn vẻ mặt, cái loại này kiêu ngạo cùng bẩm sinh đến, phảng phất trời sinh cao nhân một đầu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn trong mắt thường thường hiện lên mê võng, tựa như trở về nhà du tử tìm không được phương hướng, rời ổ chim tức mất người nhà, yêu thương khiến không đành lòng nhìn nhau. Ngươi ở đây tìm ai? Thanh niên tóc dài trong lòng suy nghĩ, ánh mắt thương hại. Mê man số ít, thả vô duy trì liên tục, bảo nói người bình thường, ngay cả thanh niên tóc dài cũng là tỉ mỉ quan sát sau mới có này cảm thấy, cho nên càng cảm thấy thần kỳ. Xem qua hôi lư xem quanh thân, thanh niên lưu ý đến nó thuộc về một tòa viễn phương thôn trại trại dân, hai bên trái phải dựng có đến lúc than trại, thiết trí đơn sơ, mặt trên chất đống đó không tiện. Vài tên nam tử canh giữ ở sạp phân sau, một tên trong đó lao giả đang cùng khách nhân nói cái gì, phòng trừng ở chém giới. Hữu nhãn vô châu người, tốt như vậy gia súc, cư nhiên chỉ dùng đến làm lao động kéo xa. Tâm lý mất hứng, thanh niên tóc dài âm thầm lẩm bẩm kháo hướng đầu kia lư, trên mặt đống cười. Súc sinh a súc sinh, ngươi tới tự phương nào? Âu ngang. Cẩn thận. Tiếng thét chói tai nổi lên, nương theo hí giống giận, hôi lư ngẩng đầu, người đứng, nảy sinh đề, đạm đạp. Vô cùng cự lực ngưng tụ ở hai chân, trực tiếp đạp hướng thanh niên tóc dài ngực. Trước đó không có bất kỳ triệu chứng nào, thanh niên tóc dài không hề phòng bị. Tại chỗ miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược hơn 10 thước vuông chỉ, giang giác vang liên tục, hắn ngực thật sâu ao hám đi vào. Xương sườn chẳng biết bị đạp tuyệt bao nhiêu loại. Tiểu huynh đệ, hồi ca. Tứ phương kinh hô nổi lên, than sau vài tên nam tử kêu to xông lại, trong đó hai người nhanh đi lan đầu kia lư. Không nghĩ đầu kia xưa nay kiêu ngạo, nhưng là dịu ngoan hôi lư điên rồi giống nhau, ngay cả lùi mang bính ngay cả tê măng rảo, ba hai cái dãy cụ dạ mạ xa cái còn có người, rít gào về phía trước. Căn bản ngăn không được. Cường hãn hôi lư hóa thân phong ma, một đường đụng bay lên chặn lại người, trực tiếp vọt tới thanh niên chỗ, gót sắt lại đạp. Âu ngang, lực lượng của nó lớn như vậy, làm việc như vậy đột nhiên, ánh mắt như vậy phẫn nộ, biểu tình điên cuồng như vậy, thế cho nên thanh niên tóc dài nghĩ, giả như bản thân không bị giết chết, không cho nó phát tiết nói, hữu thương thiên hòa. Không kịp suy nghĩ, gót sắt rơi, huyết biểu phi, gân cốt tuyệt, khuôn mặt nghiền nát, thân thể tàn, trong khoảnh khắc, thân thể tức tuấn lãng phiêu giật, tiêu sái đến không giống phàm nhân thanh niên tóc dài huyết nhục không rõ, không còn hình người. Ngay cả như vậy, hôi lư như trước không chịu dừng tay, nó đạp, bạo, dẫm, thích, mặc cho xung quanh người hâu ngựa hí, bao quát trại dân ở bên trong cận 20 danh tráng hán liều mạng lạp xả, vẫn lan đỡ không được. Chết người đi được, muốn chết người a. Đầu này lư điên rồi. Nó điên rồi. Giết nó, nhanh lên giết nó. Không mau tính được. Người nào cũng không thể giết hôi ca. Không thể giết. Không thấy nó đã điên rồi. Chính là. Bệnh điên hội truyền nhiễm, phải giết nó. Bệnh điên chỉ có nhân tài hội cho. Hôi ca là lư, tại sao có thể có bệnh điên? Ai dám nói bệnh điên chỉ có người? Ai dám? Không sai, phải giết nó. Không chỉ muốn giết, còn muốn đốt thành tro mới được bãi đủ khởi hành tích phi. Đúng đúng, không thể để cho nó truyền nhiễm đến trên thân người. Tứ thủy tương hòa, dân phong một mạc, ở nơi này thân thể người khỏe mạnh, có chút người yếu nhiều bệnh giả. Nhưng mà chẳng biết khi nào thì bắt đầu, nội thành xuất hiện một loại bệnh điên, nhuộn người trên hoàn toàn không có thần trí, loạn hàm kêu loạn nói những nghe không hiểu lời nói. Cuối cùng nhiều hội điên đến đả thương người, giang tê miệng rảo dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những năm gần đây, dính vào bệnh điên nhân số của từng năm tăng trưởng, nhân tâm di động, kỳ quái là, xuất sinh có chút loại này hiện tượng, dù có xuất hiện cũng sẽ không giống hôi ca như vậy đả thương người. Tranh cãi ầm ĩ giữa không gian, rốt cục có người nắm sáo tác, mọi người hợp lực đem hôi lư kéo lấy, tự có người tiến lên kiểm tra thanh niên tóc dài tình hình hình, chút đánh giá ngắm, lập tức cho ra kết luận. Không cứu. Là không cứu. Thanh niên tóc dài khí tức không tuyệt. Ai có thể cũng nhìn ra đó là chuyện sớm hay muộn, hắn hiện tại xương cốt toàn thân nát hết, hầu như biến thành một bãi rỉ ra, không ai có thể dưới tình huống như vậy chữa hàng, lấy bên trong thành ý thuật, muốn cứu cũng không cách nào cứu. Gây tiếng động xôn xao lại nổi lên, một lát sau đàn dị nghị có định, bốn phía có người cầm côn cầm đao, đem thôn trại mấy người kia, kể cả hôi lư vây vào giữa. Súc sinh đả thương người, phải giết chết. Không sai, phải giết chết. Tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía, ở giữa vài tên hán tử sắc mặt tái nhợt, chẳng biết như thế nào cho phải. Bọn họ đến nay cũng không rõ đây hết thảy thế nào phát sinh, thật tốt Lư làm sao đột nhiên nổi điên, còn điên lợi hại như vậy. Đại họa đã sớm hạ, nghi hoặc hoảng sợ trại dân cũng nhìn đầu kia Lư. Thật thật kỳ diệu, người chung quanh ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, đầu kia vừa nổi điên hôi Lư tự dưng an tĩnh lại, thần sắc vô tội, như là một điểm cũng không biết mình đã làm gì. Giết nó. Chỉ chốc lát tiếng lặng, trong đám người lại giống to một tiếng. Chấm đã. Trại dân trong đứng ra một gã tráng niên hán tử, chỉ vào hôi Lư đối với xung quanh nói rằng, các vị phụ lao hương thân, xin mọi người xem thật kỹ một chút, hôi ca đâu phải giống như nổi điên hình dạng. Việc này phân minh có sai lầm hội. Hiểu lầm. Nó giết người. Không sai, nó giết người, phải chết. Giết nó. Giết nó. Bọn họ che chở đầu này điên Lư, có đúng hay không cũng điên rồi. Nói không chính xác, trước đây là ví dụ, phong tử nhìn qua cùng thường nhân không giống, đột nhiên đã thương người. Vây quanh, đừng để cho bọn họ trốn. Thế vậy sự thực xảy ra trước mắt, biện không thể biện, tráng niên hán tự còn muốn tiếp tục phân trần, hai bên trái phải lão giả yên lặng kéo hắn, quay đầu lại phân phó nói, hát tử, lấy đao đến. Không được. Bị gọi vào thanh niên trong nháy mắt tan vỡ, tiến lên, một ôm hôi Lư cổ của kêu khóc, muốn giết hôi ca, trước tử thi thể của ta dẫm lên. Vô liêm sỉ nói. Lão giả phủi cho một cái lỗ thai. Quát lên, ngươi nghĩ rằng ta bỏ được, tránh ra. Ta không cho. Ngươi có nhường hay không? Không cho, tử cũng không để cho. Không cho sẽ giết hắn. Trong đám người chẳng biết có ai mở miệng. Thạch phá thiên kinh. Xung quanh lập tức làm cho yên bình, mọi người tương hỗ nhìn. Nhìn, biểu tình mê man, ánh mắt chậm rãi có cải biến. Phẫn nộ không hề nhưng mà phẫn nộ, kinh khủng tùy theo chuyển biến, sát ý bắt đầu lan tràn. Rất khó nói loại chuyện này thế nào phát sinh. Trước đây mọi người phẫn nộ chỉ nhằm vào đầu kia Lư, mặc dù cũng có người hô không cho trại dân rời đi, nhưng này càng nhiều là bởi vì tâm tình khi tức giận phát tiết nói, đảm đường không nổi thật. Hiện tại bất đồng, theo thanh giết tự. Trong lòng của mỗi người bị trồng nhất hạt giống, rất nhanh nảy mầm, sinh trưởng, lan tràn, tràn đầy, chậm rãi xâm nhập thần phủ bên trong thức, tiến vào trong linh hồn. Hay hoặc là, hạt giống thân thể tức liền tồn tại, nhưng vẫn trầm miên dưới đáy lòng, lúc này bị cái đó giết tự kích sinh hoạt, càng không thể vãn hồi. Yên lặng trong, mọi người sắc mặt chậm rãi chuyển biến, ánh mắt do tức giận lửa nóng chuyển thành khắc cốt ghi sướng lãnh. Như đao. Chút bất chi bất giác, bước chân của bọn họ bắt đầu gì, hai tay nắm chặt vũ khí có lẽ nắm tay. Chậm rãi hướng trung ương tới gần. Không nữa người nào mở miệng hàm đánh hàm giết, nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, tiên huyết gần nỡ rộ thành hoa. Lão giả cảm nhận được cái gì, quay đầu lại hướng hắc tử hô to, nhiều người tức giận khó khăn phạm a hắc tử, tránh ra. Không. Hắc tử gào khóc, tử ôm hôi Lư không chịu buông tay, loại thúc, đại nưu ca đem hôi ca giao cho ta, ta không thể để cho nó bị người giết ta, rồi hay nói chuyện này sai a, hôi ca lúc nào phát qua điên. Phân minh, đối với, nhất định là cái đó yêu nhân không thích hợp. Gì? Thấy quỷ biểu tình. Hắc tử trừng hai mắt, há hốc miệng ba, đưa tay chỉ phía trước. Ôi ôi thở hổn hển, nói đúng là không ra một câu đầy đủ. Hắn mạo, hắn. Ba, một tiếng, lão giả phủi lại một nhớ lỗ thai, gầm lên trung chuyển đầu. Hắn, cái gì hắn, hắn. A. Trong tầm mắt, sớm chết tiệt thấu thanh niên tóc dài, phải nói đôi thịt nát có động tĩnh, ngoan ngoại, vặn mẹo, biến ảo. Hai người, chậm rãi đứng lên. A. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Càng ngày càng nhiều người phát hiện một màn này, đều bị kinh hô thần sắc đại biến, vây quanh ở thanh niên bên người mấy người rất kinh khủng, tiếng thét chói tai trong đều triệt thoái phía sau, đảo mắt lóe ra nhất tảng lớn lỗ hổng. Ha ha, ha ha, ha ha. Thanh niên tóc dài đứng lên, có thể thân thể hắn vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, chân của hắn lưu đến phía sau, cánh tay tà treo, bên đầu rách mướp, tiên huyết nhễ nhại thậm chí có thể thấy hốc, rất giống một viên bị cây búa đập phá dưa hấu. Ngay cả ta cũng không làm được sự tình, một đầu da súc đơn giản hoàn thành. Không sai. Ngươi quả thực cùng ta có duyên. Trong miệng nói làm cho nghe không hiểu lời nói, thanh niên tóc dài trên mặt mang một viên con ngươi, lại còn hội động, con ngươi trong lộ ra thương hại cùng vui mừng vẻ mặt, bước đi về phía trước. Chỉ chốc lát trước, thanh niên tóc dài tiêu sái phiêu giật như thần tiên, một lát sau, hắn từ đầu đến chân biến thành ác ma, tà khí lâm nhiên. Một màn này hù dọa mọi người đều lui về phía sau, nhìn cái đó huyết nhục mơ hồ quái vật đi hướng đầu kia Lư, tâm lý đều sinh ra ý niệm trong đầu, chớ không phải là người này cũng dính vào bệnh điên, cùng đầu kia Lư giống nhau. Các ngươi a, làm thật không biết tốt xấu. Thanh niên tóc dài Minh Tuệ hiểu rõ, một cái nhìn ra người chung quanh tìm cách, lắc đầu liên tục. Ác niệm ký sinh lại vô tiêu mất, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, sự tình dễ làm hơn. Đáng tiếc hôm nay ta quá yếu, tìm được nó cũng vô ích, cho nên. Thất Nưu bắt quải đi tới hôi ca trước mặt, thanh niên tóc dài thần sắc vui vẻ, chăm chú nói rằng, ngươi đã có thể làm được, là hơn giết ta vài lần đi. Ngươi điên rồi. Hắc tử người thứ nhất quát to lên. Tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói. Lão giả nhìn ra cơ hội, nỗ lực vãn hồi trận này hai bay vạ gió. Đến, trước trị thương. Tráng niên hán tử nhanh lên tiến lên, nỗ lực xuất thủ giúp đỡ. Ba người cũng chỉ nói đến phân nửa, đám người chung quanh ở giữa, chẳng biết người nào đống nhiên hắt hơi một cái, khí tức phun đến phía trước hán tử trên cổ của, phía trước hán tử bản năng giơ tay lên, người phía sau thấy trong tay hắn có vũ khí, nhanh lên đẩy một cái, phía trước hán tử đốn thất cân đối, thân thể ngay cả trùng vài bước. A! Đau nhức truyền đến, huyết quang nở rộ, lão giả hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, hắc tử cùng tráng hán cũng đều phát sinh ngoài ý muốn, không có chỗ nào mà không phải là ngạc nhiên cổ quái, không sao nói rõ được. Xung quanh lại là một trận tao máu loạn, bởi vì là người đã thương người, phân loạn càng lộ vẻ thương hoàng thê lương, duy thanh niên tóc dài sớm có sở liệu, bất đắc dĩ cười khẽ. Ta mặc dù yếu, cũng không phải ai cũng có thể chống lại, các ngươi a. Đang nói gián đoạn, bình tĩnh qua chỉ chốc lát hôi lư lần thứ hai bạo khởi, gót sắt chúng tên. Âu ngang. Chương 1480, ác mộng bắt đầu ngày đó. Đệ nhất tứ bát linh trường, ác mộng bắt đầu ngày đó. Lư điên cuồng, phong ma tái hiện, thanh niên tóc dài không còn sức đánh trả chút nào, rất nhanh bị té lan. Ngã trong vũng máu người không chỉ hắn một cái, hát tử, lão giả, còn tráng niên hán tử quân đã bị thương, nặng nhẹ khác biệt, nhưng cũng đổ máu. Hôi lư do đó càng thêm nổi giận, hướng về phía cụ không được bộ dáng thi thể trắng trợn chúng tên, đem đạp thành thịt nát. Máu tanh một màn, tứ phương đoàn người thương hoàng thất thố, có người hò hét có người thét chói tai, có người huy vũ côn bảng đao nhọn nỗ lực ngăn cản, càng nhiều tuyển trạch chạy trốn. Người giết thú rất công bằng, thú đả thương người vô có thể tha thứ, người sát nhân át gặp nhân thần cộng vẫn, thiên địa không cho. Tứ thủy thành tồn tại ở nhiều năm như vậy, những thứ này quan niệm từ lâu sâu tận xương thủy, thân thể tức hôi ca đả thương người trước đây, đánh chết nó mới đúng hơi lớn ra mình công nhận, không có ai sẽ do đó bất an. Hiện nay, lão giả, tráng niên hán tử vô tội mà tổn thương, trước mình kiên thủ điều luật nhất thời tan vỡ, người người không biết làm sao. Kinh khủng là lúc không biết nên làm cái gì bây giờ, mọi người rất dễ nghĩ tới là một chữ, chạy. Hướng chạy đi đâu a? Sự tình phát sinh lâu như vậy, xung quanh chạy tới người càng ngày càng nhiều, trong ba tầng ra ba tầng con kiến chui không lọt, muốn chạy người hướng ra phía ngoài trào, người bên ngoài muốn vào đến xem, nội ngoại chạm vào nhau hùng đổ không ngớt, hai nạn tùy theo phát sinh. Người lực yếu rồi ngã xuống, trên người rất nhanh đạp đầy cước, lại là có người hô to cầu cứu, đưa tới càng nhiều thất kinh, còn này muốn chế ngự cục diện người, muốn kiên trì công chính giết chết đầu kia lưng người, chẳng biết tại sao trước sau phát sinh ngoài ý muốn, xung quanh liên tiếp bất khả tư nghị biến cố, nhiều người hơn do đó thụ thương. Người cứu mạng. Một gã phụ nhân bị bảy người đạp cũng, cương hàm hai tiếng, chẳng biết từ nơi này khua đến nhất cây côn gỗ, công bằng ở giữa yết hầu. Nàng là cái người hảo tâm, trước đây từng nỗ lực khuyên bảo song phương, cũng từng nỗ lực cứu lại tên kia thanh niên tóc dài, kết quả là, nàng trở thành lần biến cô trong người thứ nhất bỏ mình người. Tiếp theo là người thứ hai, đệ tam, đệ tứ. Làm tiên huyết tùy ý chảy xuôi, tử vong bắt đầu lan tràn, càng nhiều kinh khủng tùy theo tản ra, đoàn người giống như nước thủy triều vọt tới, ma kiên sát trùng lại không phân rõ ai là ai thời điểm. Càng nhiều bi kịch không thể tránh. Ở giữa chiến trường trống trải, đoàn người ủng đổ tự nhiên thôi động, một số người đạp lên thanh niên tóc dài thi thể, dính vào máu của hắn. Rất nhanh, lại một sóng ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, có người thần trí bắt đầu tan vỡ, hướng xung quanh lung tung huy vũ đao thương. Tránh ra! Tránh ra cho ta! Đừng cản ta, lặn đi! Đệ đệ, đệ đệ a! Điên rồi, bọn họ điên rồi. Bệnh điên lây bệnh a. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, dần dần diễn biến thành một cổ nước lũ. Lại toàn bộ biến thành hầm giết. Sự thực chứng minh, làm sinh tử biến thành chân thật có thể thấy được, vị lộ lễ, công nghĩa bất quá là một câu lời nói xuông, càng nhiều huyết, càng nhiều tính mệnh, nhiều người hơn vọt tới sau đó rồi ngã xuống, đến nơi này một bước, mọi người từ lâu quên ước nguyện ban đầu, vứt bỏ dị vãng kiên thủ tất cả, ra sức chém giết. Âu ngang. Hôi ca là duy nhất có thể để cho bên người chút lỗ hổng cái đó, bằng vào cùng bẩm sinh tới mạnh mẽ thân thể, nó ở trong đám người đụng nảy sinh một cái đường máu. Lúc này hiện trường loạn thành nhất đoàn. Đã không có người nào quấn quýt trước đây đối với cùng sai, không nữa người lo lắng quản bọn họ. Ngũ phần vận khí ngũ mão phân chia thực lực, hôi ca cho che chở mấy người trại dân giết khai đường máu, thoát đi chuyện xảy ra địa. Loại thuốc, loại thuốc. Hắc tử tiếng khóc kêu tan nát tâm can, bởi vì đau đớn, lại thêm bởi vì bất lực. Thân thể của lão giả hoàn toàn sụp đổ, ngực bụng bị chen lấn đôi đi vào, bên hông một đao kia thân thể tức không tính là trọng, lúc này bởi vì chen trúc thành vết thương chí mệnh, ngay cả ruột cũng chảy ra. Không cũng chỉ có hắn, hắc tử, tráng niên hắc tử. Còn hai người khác cũng đều phụ tổn thương, ngay cả da thô thịt hở họ u hôi ca cũng đi bán muối a màu, da lông quay, vết máu loang lổ. Đều tại ngươi, đều là ngươi. Một gã trại dân hướng hôi ca rít gào, hai mắt phun hỏa hận không thể một đao chém đứt đầu của nó, hắn thấy, hai nạn hoàn toàn bởi vì này đầu lư khiến cho, hôm nay biến thành như vậy, để cho mọi người làm sao bây giờ. Những người còn lại tìm cách đại thể tương đương, ngay cả nhất che chở hôi ca hắc tử cũng bị mất nói, càng đáng giận là, lúc này hôi ca lại một lần nữa khôi phục lại nguyên thủy răng rớp. Vẻ mặt vô tội ánh mắt kiêu ngạo, xem ra nếu không cảm thấy hay nấy, phản giống như đánh thắng trận. Muốn nói khác biệt nói, Dĩ Vãng luôn luôn tinh thần phấn chấn hôi ca rõ ràng hơi mệt chút, vẻ mặt hơi có vẻ ảm đạm. Ngươi, chỉ vào Hôi Ca chẳng biết như thế nào cho phải, Hắc Tử đơn giản mặc kệ, ôm lão giả lạc giọng khóc lớn. Loại thuốc, đừng khóc, nhanh, đi nhanh một chút. Loại thuốc ngài tỉnh, mau, nhanh đi tìm y ra. Tráng niên hán tử liên thanh phân phó. Không nên. Loại thuốc còn khí, còn năng lực, đưa ra run vô lực tay, loại thuốc vô Hắc Tử đầu, trong miệng phun ra bào quanh huyết bọt. Đợi được sự tình truyền ra thì xong rồi, lập tức trở về hàng rào, nhanh. Nhanh a. Có thể vết thương của ngài, có thể cứu ta chỉ có A Ngọc, nhanh lên một chút trở lại. Quá xa, ta sợ ngài nhịn không được. Tầm thường y ra cứu không được ta, đi. Tốt lắm. Hắc Tử, thu dọn đồ đạc. Còn thu thập cái gì, đi nhanh lên. Có thể đó là gian nan thời khắc, chỉ chốc lát trầm mặc, tráng niên hán tử cuối cùng đánh nhịp. Đi. Hồi ca đâu? Hồi ca làm sao bây giờ? Hắc Tử đột nhiên hỏi cú. Mang nó kéo lên xe đi a. Tráng niên hán tử nâng dậy lão giả, phóng tới một gã thương thế hơi nhẹ tộc nhân phía sau, một mặt lo lắng phân phó. Ta kéo không núp đích. Hắc Tử cấp khóc, cố sức kéo nhưng chỉ có na không ra bộ. Lúc này hắn lưu ý đến Hôi Ca có chút bất đại đối kính, hắn ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng chuyện xảy ra phương hướng, trong mắt lại có điên cuồng ý tứ hàm xúc. Kéo không đi để nó lưu lại. Từ sơn đạo gồ ghề, Hôi Ca vốn là làm bằng sắt chủ lực, hôm nay thành bao quần áo. Tráng niên hán tử quyết định thật nhanh, phân phó một gã khác tộc nhân kéo tới xe, bản thân nhìn chung quanh, nhìn một chút có thể không sấn loạn làm đầu vô chủ gia súc. Hỗn loạn thì chịu đủ giáo hóa người còn mất liêm sỉ chi tâm, huống chi những thứ này một mạc sơn dân. Hôm nay bọn họ chỉ có một mục tiêu, sống sót, trở lại sơn trại đi. Quyết định này là sáng suốt, nhưng không thuyết phục được Hắc Tử. Do dự chốc lát, Hắc Tử quỳ xuống hướng trong xe loại thuốc dập đầu, lại nói với Tráng Hán: Ta không đi. Phiền phức quý ca nói cho Đại Ngưu ca, ta lưu lại bồi Hôi ca. Ngươi, cái này ca cái đó ca, quý ca là nhất không vui một cái. Vừa định la dậy, bên trong xe chuyển đến loại thuốc gầm thanh nha, suy yếu vô lực, nhưng lại chân thật đáng tin. Do hắn, vậy cũng chỉ có thể do hắn. Tráng niên hán tử không có biện pháp nữa, bất đắc dĩ căn dặn một tiếng cẩn thận, quay đầu cùng vài tên tộc nhân kéo xa đi, rất nhanh tiêu thất ở dòng người. Phía sau, Hắc Tử từ dưới đất đứng lên, mở mịt ánh mắt mọi nơi nhìn một chút, bằng trong ngộng. Loạn đến bây giờ loại trình độ này, hai nạn đã không ngăn cản được, cũng may thanh tỉnh người càng ngày càng nhiều, đoàn người rốt cục bắt đầu chia tán, ở giữa phiến bị tiên huyết thi cốt chất đầy địa mới dần dần chống trải. Nhưng mà cái này không ý nghĩa sự tình kết thúc, tản ra mọi người đào hướng viết vương, nhưng không ngừng có các loại sự cố phát sinh. Trong đó có chút là ngoài ý muốn, có chút là người lạ, có chút là vô tâm, có chút là có ý định. Tiếng giống tiếp tục, hai nạn mở rộng, thả càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa như một mặt bình tĩnh hồ, quăng vào đi một viên thạch đầu, ảnh hưởng cũng không phải đầu trong mảnh đất kia, mà là cả mặt hồ. Tứ thủy thành, rối loạn. Nhìn xung quanh mặt nhật cảnh tượng, Hắc Tử thần sắc mờ mịt, làm không rõ đây hết thể vì sao phát sinh, không biết vì sao, hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ đến trước tên thanh niên kia theo như lời nói, nội tâm kinh hoàng. Ác niệm ký sinh, lại vô tiêu mất. Sự tình liền dễ làm. Hắn muốn làm chuyện gì? Nghĩ vậy cái, Hắc Tử đột nhiên đối với thanh niên phẫn nộ, tới không hề nguyên do, không gì sánh được cuồng bạo, căn bản không khống chế được, cũng không muốn chế ngự. Không thể để cho hắn làm việc, không thể. Cái này là sứ mạng của ta, cũng là tất cả mọi người sứ mệnh, bao quát Hôi Ca. Hôi Ca không có sai, ta cũng không sai, sai là cái đó tóc dài yêu nhân, hắn căn bản không nên tới nơi này. Hắn phải thai nạn đầu nguồn, hơn nữa sẽ đem thai nạn đưa những địa phương khác, gây cho toàn bộ thế giới. Ngăn cản hắn, phải ngăn cản hắn. Đặt ở bình thường, Hắc Tử nhất định sẽ suy tư, hoài nghi tại sao mình hội nghĩ như vậy, mà bây giờ, trong đầu hắn chỉ còn lại có những ý niệm này, tựa như nào đó ý chí phụ xuống, thân bất do kỷ. Vừa lúc đó, Hắc Tử chợt nghe một tiếng than nhẹ, thấy thi thể trong đống đứng lên một người, không nhận ra răng rấp, nhưng có thể nhìn ra một đầu phá lệ phiêu giật, hôm nay nhuộm đầy tiên huyết phát. Âu ngang. Quả nhiên, thanh niên tóc dài đứng lên cái đó trong nháy mắt, Hôi Ca lại một lần nữa rơi vào điên cuồng, gầm thét lao ra. Lúc này đây, hắn không là một người. Người cái này, ác ma. Phẫn nộ Hắc Tử gầm lên giận dữ, theo Hôi Ca một đạo nhằm phía cái đó rất giống treo lên thịt vụn, còn thuận lợi từ hai bên trái phải nắm lên một đao giết heo. Ta giết ngươi. Một đao chém ra, Hắc Tử thành công chém đứt thanh niên tóc dài nhất cánh tay, nhưng mà sau một khắc, thanh niên bởi vì không trọng thân thể nhéo một cái, vừa vặn Hôi Ca nhất để là không, vừa lúc chừng trên Hắc Tử đầu. Ú đọc sách, vê đút cổ cản sù con. Chỉ do vừa khớp. Đầu phá, cảnh tuyệt. Hắc Tử trợn tròn mắt cũng hướng đại địa, bên tai truyền đến Hôi Ca thê lương tiếng gầm gừ, còn thanh niên tóc dài cười khẽ. Rốt cục có điểm lực năng lượng. Gót sắt mưa rơi đập tại thân thể trên, thanh niên tóc dài liên tục rút lui, tình hình trái lại không giống vừa rồi như vậy chật vật. Trên đời sinh linh đều là thiên đạo, lấy này sáng tạo hoàn mỹ thế giới, kỳ tư diệu tưởng, thật là của ngươi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi dù sao nhưng mà mới sinh giới hồn, ngũ hành không khai âm dương không được đầy đủ. như vậy không biết tự lượng sức mình, để cho ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa. Đầu này gia súc không sai, xem ra còn có thể giết ta vài lần, không sai, làm thật không sai. Âu ngang. Một kích tối hậu đập hướng đỉnh đầu, thanh niên tóc dài không né không tránh, ngửa đầu vui cười tới chuẩn bị nên tiếp tử vong, hắn ánh mắt trong lúc vô tình thấy một vật, vẻ mặt đột nhiên đại biến. Bầu trời đen như mực, cô linh linh nhất vì sao loe sáng, tựa như theo dõi mắt. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đến? Để rơi, người trẻ, thanh âm lúc đó gián đoạn. Phẫn nộ hôi lưu hề vải không thể tả, đứng thanh niên bên cạnh thi thể ngừng một hồi, đồng nhiên tàn bạo hé miệng, bắt đầu ra sức cắn xé. Chương 1481, đệ nhất tứ bát chương một ngắm trên sân thượng. Đệ nhất tứ bát chương một, ngắm trên sân thượng. Đêm lén nảy sinh tinh, lưu ý đến người không chỉ một hai cái. Vô lượng sơn, tử tâm xem, nhìn trời thai, liên tiên tử ngồi ngay ngắn mắt nhìn thương khung, vẻ mặt trang mục. Mặt nàng chờ hoàn mỹ không tì vết, bất luận cái gì từ ngữ không đủ để hình dung kỳ mỹ, ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc, thân thể ra một tầng nhàn nhạt quang huy, tràn đầy thần thánh khí tức. Gần người ba thước, là được cảm giác được như có như không ba động, đến từ bốn phương tám hướng, thổi tới ngay cả tiên tử trên người, suy vào thân thể, trừ khử vô hình, có lẽ diễn biến là tầng kia quang. Phong đến từ bên người, đến từ nhìn trời thai, đến từ xung quanh dưới chân núi tứ phương, đến từ toàn bộ thế giới, vô luận từ đâu tới đây, thổi tới liên tiên tử trên người thì cũng sẽ tiêu thất, biến thành quang, biến thành của nàng một bộ phận. Xung quanh ba gã đạo cô làm bạn, nhìn tiên tử ánh mắt sùng kính mà thuần túy, vừa nhìn liền biết phát ra từ đáy lòng. Xa xa, tử tâm xem các nơi kiến trúc như ẩn như hiện, trong bóng tối coi như từng ngọn hộ vệ, vững vàng đem hộ vệ này phương thánh địa. Ánh mắt lại phóng xa những, xem ra, đỉnh núi, trên sườn núi, tùy ý có thể thấy được tới rồi cầu phúc cầu bãi người, thần thái thành kính, một bước nhất dập đầu. Thế giới này không tồn tại tiên pháp, nhưng không phải là không có xảy ra, tử tâm xem là cả thế giới xảy ra, liên tiên tử chính là mọi người xảy ra dựa vào thánh cô. Không có lý do gì, vô nhân nghi vấn. Không có ai biết đây là vì sao, cũng không biết khi nào bắt đầu. Mọi người biết là, vô luận ai tới đến tử tâm xem hạ, nội tâm tự nhiên mà sinh sẽ sanh ra sùng kính, thuần túy, nùng hờ họ u, thâm căn cổ đế. Dù sao cũng là đêm tối, ở tại phụ cận người không sẽ chọn lúc này lên núi, trên núi xem người bên ngoài môn đại thể đến từ cực xa chỗ, quá mức có thiên lý nghìn giảm, thậm chí xa hơn địa phương buôn ba mà đến, bọn họ mục đích đơn thuần, vì nhưng mà đến tử tâm xem trước bái kỳ. Bất hạnh mạo vận giả hoặc có thể vượt qua thánh cô giảng đạo, làm một sinh ghi khác. Giảng đạo không phải nói chuyện pháp thuật, nơi này nói hơi lớn nói, liên quan đến thiên điều đại luật, người nghe đều bị tôn sùng là tín điều, tịnh có thật sâu cộng minh, nhược lại bất hạnh mạo vận những, trùng hợp thánh cô trên động tiên tâm, lộ cái mặt lời nói, đó là đời đời con cháu cần ra truyền nhớ kỹ đại sự. Tối nay ám thiên xuất hiện tinh quang, tới đây kỳ bái người có không ít người lưu ý đến, vì vậy rất nhanh truyền khắp tứ phương, dẫn phát trận trận gây tiếng động rầm rĩ. Cái này không bình thường. Trong ngày thường, vô luận xảy ra chuyện gì, từ không người dám ở Vô Lượng Sơn gây tiếng động xôn xao, càng chưa nói như vậy người đông thế mạnh, nói không rõ cái gì duyên cớ, làm viên kia tinh quang bắt đầu lóe ra, mọi người tâm lý liền sinh ra một cổ sao động, sinh ra không hiểu định ý. Đó là cái gì? Có người mở miệng hỏi. Hỏi mình, cũng hỏi người bên cạnh. Không đồ tốt. Trả lời tiếng người âm trầm thấp, mang theo một chút lo lắng. Tà ác đồ đạc. Bổ sung người càng thêm trực tiếp, giọng nói lộ ra cừu hận. Không có đạo lý, không hỏi nguyên nhân. Mọi người không thích, cứu hận viên kia tình, tuy rằng nó tốt xem, làm đẹp bầu trời đêm thị giác cảm thấy rất kỳ diệu. Đẹp cũng tốt, kỳ diệu cũng được, mặc kệ mọi người cứu hận hay không, viên kia tinh vẫn tồn tại, dù cho qua đi tháng nảy lên Tây Phương, mở nhạt ánh sáng xa xa vượt qua, viên kia tinh như trước chấp nhất mà treo ở trên trời, nhìn có chút cô độc, mang đến càng nhiều chán ghét. Càng ngày càng nhiều người nhìn viên kia tinh, thể hội tới cái loại này phẫn nộ căm hận cảm giác, chậm rãi lại có phân chia. Các ngươi cảm giác được không có? Cảm giác cái gì? Mạo ta nghĩ viên kia tinh gây bất lợi cho thánh cô. Nói bậy. Làm càn. Ai dám? Ngắn gọn lời nói ẩn chứa cực lớn cảm tình, mọi người đều nổi giận quát, thế cho nên nghị không ra càng nhiều hơn nói để diễn tả. Có thể. Theo một cái lại một người sinh ra cùng biểu thị tương tự tìm cách, nổi giận quát người trước sau trầm mặt xuống, nội tâm tràn ngập sầu lo. Sầu lo, xem chừng, đợi, bất an, trong lúc bất chợt, bầu trời đêm một địa phương bắt đầu lóe ra, quyển quyển sóng gợn dãy rủa quanh quần sau, viên thứ hai tinh điểm toát ra gật hái. Ôi. Tiểu ít một chút tinh quang rực lấy kinh hô nổi lên bốn phía, trong tầm mắt bầu trời bàng như thấp xuống những, chậm rãi áp hướng mọi người đỉnh đầu. Rất trầm trọng. Người người cảm giác trầm trọng, trên đài tiên tử là trong đó biểu thị nhất, viên thứ hai tinh điểm hiện lộ thời điểm, hắn ngoài thân quang mang rung động không ngừng, tứ phương đưa tới gió nhẹ tán loạn, phát sinh tiếng ô ô hưởng. Tâm tình linh hoạt kỳ ảo đã lâu, liên tiên tử không nhớ rõ bản thân là loại cảm giác này, hồn phách trong tựa như châm một cây đuốc, nhảy lên ngọn lửa không chỉ xé rách, mang đến mơ hồ đau nhức. So sánh với rơi chân núi người, nàng đối với hai khối tinh điểm nhận thức càng nhiều, cảm thụ phức tạp hơn, không thích đệ nhất, chán ghét sau đó, đồng thời cũng có nhàn nhạt hiếu kỳ, thậm chí có những chờ mong. Nàng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng có thể xác định hắn không thể tiêu trừ có lẽ cự tuyệt, vì vậy đơn giản mở rộng tâm thần, chăm chú nên nạp, cảm ngộ đạo kia từ trên trời giáng xuống quang. Tinh quang nương theo gió nhẹ vào cơ thể, địch ý rũ phát rõ ràng, Liên Tiên Tử bình tĩnh cảm thụ được tất cả, tâm lý lặng lẽ nghĩ, mặc kệ ngươi là ai, từ đâu tới đây, hay nhất không nên chọc ta. Tâm niệm người động, lau một cái báo động hướng không trung hiện hiện, Liên Tiên Tử trên mặt lãnh đạm tức giận sinh sôi, sát ý trùng tiêu. Làm cản. Quả đấm chỉ thiên, thần thánh khí ý trong nháy mắt phóng xuất, khoảng cách nghìn dặm, trên bầu trời, nhất điểm tinh quang mạnh nhảy lên, lắc lư dãy rủa quang mang đại phóng, vậy mà cùng hôn tháng thử tranh nhau phát sáng. Tinh quang đại phóng, Liên Tiên Tử thân sức ép lên đột nhiên tăng, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một tia lanh ý, ngạo nghễ nảy sinh ý chỉ. Thần phục, có lẽ chết. Thần thánh khí tức tùy theo tăng vọt, thần thánh trang nghiêm tịnh có một cổ lạnh lùng sắc cơ, như một cổ hội lưu động băng tuyển sông lên trời, không ngừng đúc ở tinh hỏa trên. Cùng lúc đó, tinh điểm bên trong một cổ kiệt ngạo khí tức, bên hai tự có thể nghe được nặng nề gầm nhẹ, sau đó hoành. Một tiếng. Tinh điểm quang huy không phải là thần thông, thần thánh khí tức đồng dạng không phải là thần thông, đây là lượng nặng đại đạo biểu thị. Tinh diệt, quang tức, cương mới xuất hiện viền kia tinh điểm tang diệt lại vô hình, cận dư kiệt ngạo biểu thị chí không chết, quanh quẩn ở trong hư vô. Ngoài núi vang lên tiếng hoan hô. Tới đây kỳ bái người môn thấy như vậy một màn, trong lòng biết nhất định là thánh cô xuất thủ gần cái đó để cho mọi người bất an tà vật tiêu diệt, nghĩ như thế, mặt khắc viên kia không đầy lá mắc, giữ lại nó, thánh cô hoặc để tìm tìm tòi nguyên thạch. Cùng dưới chân núi người khác nhau, Liên Tiên Tử cảm nhận được cổ khí tức ý chí, hơi bị hơi động dung. Đại đạo có địch, chẳng lẽ, đây chính là... Nghĩ tới đây nàng túi đầu, ánh mắt rơi vào bản thân thoáng đột Long Tiểu Phúc, ánh mắt nhu hòa, tâm tình so với vừa rồi trầm hơn trọng. Vừa mới báo động tới đột ngột, Liên Tiên Tử bản năng phản kích đồng thời suy nghĩ nhiều, hôm nay liên tính sau đó nàng mới ý thức tới, báo động cũng không phải là bởi vì mình, mà là đến từ trong bụng. Thu hồi ý chỉ hướng thiên không thủ đặt ở trên bụng, Liên Tiên Tử nhẹ nhàng xoa nắn vài lần, mặt mày càng phát ra ôn nhu, quyết tâm rũ phát kiên định. Mặc kệ nó là người nào, từ đâu tới đây, muốn làm cái gì, ta cũng sẽ thay người chống đỡ. Nỉ non vài câu sau một lần nữa ngẩng đầu, Liên Tiên Tử ý chỉ hướng một viên khắc tinh, tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa bắt tay thu hồi lại. Người cần thời gian. Chầm ngâm chỉ chốc lát, nàng xác nhận cái ý nghĩ này mới đúng, chăm chú gật đầu. Yên tâm, có ta. Làm sao thiếu một khối? Đệ nhị khóa tinh điểm xuất hiện thời điểm, Thập Tam Lang đang dùng ngón tay họa quyển, chính xác ra là ở họa thứ 89 cái quyển. Họa quyển thì nàng hết sức chăm chú, họa tới trên đường nổi bật ba động, quyển chưa, tinh đã diệt. Ngẩng đầu nhìn, tỉ mỉ tìm, viên thứ hai tinh đích xác đã tiêu thất, Thập Tam Lang bất đắc dĩ nhìn cái đó không hoàn thành quyển, nội tâm nhỏ khổ. Nếu có người sát tinh, có thể thì phiền toái. Họa quyền người cùng viên thứ nhất tinh, Thập Tam Lang tìm phong ấn huyền minh khí biện pháp không có kết quả, bầu trời một viên tinh quang hiển lộ, khiến kỳ tâm thần sắc khẽ run, trong lòng nhỏ hoặc. Năm đó mới quen điên cuồng linh mặt, Thập Tam Lang tiếp thụ qua một nhóm lớn tinh điểm ý thức, sau khi được trăm năm lắng động tiêu hóa, một phần trong đó biến thành đồ đạc của mình, lại đạo pháp cảm ngộ mang đến không ít chỗ tốt. Hôm nay đang ở giới hồn bên trong thấy tinh điểm, đối với người khác mà nói là triệt triệt để dị vật, nhưng đối với Thập Tam Lang mà nói, tựa như hàng tỷ người ở giữa duy nhất hiểu biết giả treo lên thiên không. Lúc này sinh ra cảm ứng. Bởi vì cảm ứng, Thập Tam Lang có thể đoán được viên kia tinh lai lịch, cũng biết nó đi qua cái gì cách mà đến, nhưng không rõ nó làm sao có thể vào đến. Nghe vào chút phiền phức, tỉ như trong Ngông Dương một tòa đảo đơn độc rời xa nhân gian đại lục, vừa không có thuyền, mỗi ngày trên đảo xuất hiện một người, ai cũng biết hắn từ đại lục độ hải đến, nhưng vẫn là không biết nàng làm sao độ phiến hải. Tinh ấn nhưng thật ra là một mặt cái gương, làm thỏa mãn nào đó điều kiện, có thể đem chiếu đi ra ngoài đồ đạc, có lẽ người biến thành chân thật tồn tại. Ta chính là như thế tới, bây giờ ta, chính là trong kiếm ta. Cái gương chỉ có thể soi sáng ra hoàn chỉnh đồ đạc. Tỷ như một đầu voi, chiếu sáng một chân là không thể diễn biến thành voi, cũng không có thể diễn biến thành một con voi bước chân. Nhưng mà, nếu như cái gương soi sáng ra voi chân, có lẽ đầu, có lẽ một bộ phận mạo thân thể, liền có thể đem voi hoàn chỉnh diễn hóa xuất đến. Nó cần tỷ lệ nhất định cơ sở, đã ngoài. Sát tô sở dĩ soi sáng ra thái tuế, mà không phải vẽ ra đến một người sát tô, khoảng chừng chính là cái đạo lý này. Điên cuồng linh đâu? Nàng hẳn là tới không được. Bởi vì hắn quá, lớn đến cái gương chỉ có thể soi sáng ra một cọng lông, này tinh điểm là điên cuồng linh thu thập tinh thần chi quang, trải qua hàng tỷ ngươi diễn biến biến thành thực thể, đồng thời phụ có điên cuồng linh một điểm ý thức. Nó cũng không phải độc lập cá thể, cũng không là tinh cũng không phải điên cuồng linh, hẳn là tới không được. Có thể nó tới, liền treo ở trên trời, cùng Thập Tam Lang xa xa nhìn nhau, sinh lòng cảm ứng. Không nghĩ ra sự tình để qua một bên, u đọc sách, vê đút gỗ cản su con, lớp băng trong. Thập Tam Lang cùng huyền minh khí tranh đấu phương hàm, nhưng phân ra rất nhiều tâm thần đi cảm ứng viên kia tinh, và ẩn chứa ở trong đó lực lượng. Quá khứ trăm năm nàng không có làm như vậy, ngay cả cảm nộ cũng chỉ tập trung ở tiêu hóa nội dung, đem này ý thức phân tích, quy nạp thành cụ thể đường cong, văn tự, có lẽ hình ảnh các loại. Hôm nay, có thể bởi vì có này lắng đọng, có thể bởi vì hoàn cảnh khác nhau, hay hoặc là bởi vì huyền minh khí, kim ô biểu thị ngữ, nàng ở tinh điểm chúng tìm được một loại vật đặc thù, một loại không thuộc về bất luận cái gì thần thông lực. Đây là nói. Không sai, đây là nói. Nỉ non vài lần, khẳng định tìm cách, thập tam lang lần thứ hai phóng xuất linh thức ở huyền minh khí vùng trung du đi, phát hiện cùng dị vãng có chút khác nhau. Nhất định là có khác nhau, đáng tiếc rất không rõ, nhưng mà cũng đủ nàng làm ra nhận định. Đây cũng là nói. Thiên đạo nói, biến hóa nói, chính mình thực thể nói. Muốn nhận thức nó, ta cần trước do nói. Ta cần đem ý cảnh biến hóa. Vì vậy thập tam lang thu hồi linh thức, gọi trở về đinh đương mềm giọng thoải mái vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, hướng về phía viên kia tinh quang bắt đầu hòa quyển. Hắc bạch hỗn hợp, linh ma nửa nọ nửa kia, nửa cuộc đời chết khiếp quyển. Chương 1482, đệ nhất tứ bát hai chương xem sao thì ta trên mặt đất hỏa quyển quyển. Đệ nhất tứ bát hai chương, xem sao thì ta trên mặt đất hỏa quyển quyển. Người thứ nhất quyển, thập tam lang trong nháy mắt hoàn thành. Linh ma chuyển hóa tùy tâm do ý, thập tam lang làm mấy trăm năm, vô số lần, từ lâu ta không thể quen đi nữa, hắc bạch nhị sắc ở trong chứa sinh tử hai khí, từ lúc ngoại vực thay đêm liên kết khốn thời điểm liền có thể làm được, hai người tương hợp, họa quyển không để ý tới do không hài lòng. Nhanh về nhanh, vẽ ra đến quyển quyển không còn hình dáng, siêu siêu vẹo vẹo thì có mặt vỡ, thậm chí còn đốt hai nhãn. Tựa như hải tử vẽ hải tử khuôn mặt. Nhân ý thành hình, thập tam lang nghĩ đây cũng là do hư vào thật bước đầu tiên, kết quả đi ra, thật khó khăn. Không nổi giận, thập tam lang tiếp tục họa người thứ hai. Lần này động tác của hắn hơi chậm, tiến trình trong lưu ý này không may xuất hiện bộ phận, ba hơi thở hoàn thành. Vẽ xong nhìn nữa hay là không còn hình dáng. Cũ sai không có thể sửa đúng hoàn toàn, còn tân vấn đề xuất hiện. Không quan hệ, trở lại. Đệ tam quyển, thập tam lang tĩnh tâm ngưng khí, báo nguyên phòng thủ nhất, tốc độ chợt giảm xuống thập bội, 30 hơi thở mới vẽ xong trình. Chút bộ dáng. Quyển đã thành hình, hắc bạch mặc dù loạn nhưng có thể nhìn ra trật tự, chỗ hổng cũng đã biến mất. Tiến triển rất nhanh a. Có đúng hay không quá dễ dàng? Thỏa mãn đồng thời có chút nghi hoặc, thập tam lang theo bản năng lắc lắc tay, thân thể đột nhiên lắc một cái. Ôi! Vẽ ba không còn hình dáng quyển, tay phải của hắn sưng lên một vòng, suý phi băng tiết đồng thời chua xót đau đớn, cảm giác tựa như luyện tự thập thiên không nghỉ mệt mỏi như vậy. Không chỉ có như vậy, tâm thần phân tán dẫn đến tinh lực rời đi, bên trong cơ thể huyền minh khí nổi bật rung chuyển, cực hàn khí trong nháy mắt tăng mạnh, như rơi vào hầm băng. Thật vất vả duy trì cân đối bị đánh phá, thập tam lang lấy tốc độ thấy được thay đổi bản, hoàn toàn vùi vào đóng băng. Cà ca. Tiếng thét chói tai lọt vào tai, đinh đương một đường chạy trốn xông lại, làm vậy cây ớt, xuất pha chén. Đừng lo lắng, ta không sao. Kiệt lực để cho thanh âm nghe vào bằng phẳng những, thập tam lang trấn an đinh đương, đồng thời chuyển động nội tức từ từ phản công, đem tu vi thôi đến mức tận cùng. Hắn lúc này không có khả năng biết, làm huyền minh khí phát tác cái đó trong nháy mắt, điên cuồng linh chỗ cũng có kỳ biến, thất trăm trượng điên cuồng linh tiếng gầm nhỏ thanh, thân hình chợt giảm xuống ba thước. Ba thước thân thể, ẩn chứa pháp lực mấy như đại dương mênh mông. Hôm nay tất cả đều rót vào cái đó không đáy, cái này không có gì, vấn đề ở chỗ chuyển vận tốc độ nhanh như vậy, điên cuồng linh lo lắng ước định khi trước thời gian rút ngắn thật nhiều, mình có thể hay không chống đỡ. Thảo nào người người nói nàng có thể gặp rắc rối, mới đi vào liền trêu chọc đến huyền minh, quả thực. Thái tuế đệ nhất, người này đương trúc đệ nhị. Không đề cập tới điên cuồng linh thế nào oán hận, bên này thập tam lang đạt được hậu viên, mặc dù chín lưu trong lấy nhất mao, hiệu quả nhưng như lâu hạn trời hạn gặp mưa. Tu vi vận chuyển, dương hỏa mãnh liệt, sinh diệt ý cảnh đồng thời triển khai. Mấy phương liên thủ cộng đồng nỗ lực, chung đem cục diện ổn lại. Lần thứ hai bên trong cha, thập tam lang phát hiện cái túi sách kia hàm huyền minh khí quang cầu nhỏ một vòng, rõ ràng bởi vì lần tranh đấu này trông có điều tiêu hao. Phải cẩn thận không thể để cho nó hao hết, không phải nữa bắt một cái hoàn toàn mới đến, vì tất còn loại này vận khí. Mặc dù không biết điên cuồng linh bên kia trạng huống thế nào, nhưng hắn minh bạch cơ hội chưa bao giờ chờ tiêu xài, càng không thể đem người khác viện trợ trở thành có khả năng gọi biểu thị trước mắt tới miễn phí cơm trưa, nếu lần này điên cuồng linh xuất thủ giúp một tay, thập tam lang nên nắm mao cơ hội, nỗ lực tìm được biện pháp của mình. Do đó nàng không thể đem huyền minh khí tiêu diệt, thậm chí muốn tránh cho khiến cho tiêu giảm. Ta đã tìm được biện pháp, hiện tại nếm thử. Thực sự, đinh đương chưa kịp xuất trôi chén kia lạc tiêu thủy mà tự trách, nghe vậy có chút kinh hỉ. Đương nhiên thực sự, nhìn mặt đất đinh đương dưới chân tiên huyết, thập tam lang thẩm nghĩ có muốn hay không lần sau cũng như thế hù dọa đinh đương. Lạc tiêu thủy loại vật này thực sự không thế nào uống ngon. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đinh đương nói rằng, ta nữa ngao một chén. Không cần. Thập tam lang nhanh lên kêu to. Vì sao? Cái đó. Dược lực tích lũy nhiều lắm bất hảo. Lãnh hoặc là sợ, thập tam lang đầu lưỡi run lên, thương tiếc nói rằng, ngươi trước chiếu cố tốt bản thân, còn mập mạp. Ngưng lại, thập tam lang chăm chú nói rằng, ngươi không có việc gì, ta mới có thể tập trung tinh thần. Đã biết. Trên mặt không hiểu trồi lên lau một cái ý xấu hổ, đinh đương nhỏ giọng đáp lời, lần đầu tiên trong đời có vẻ chẳng phải quá đoán. Xem hắn vẻ mặt tựa hồ còn nói điểm khác, rất muốn có thể lại không dám. Né tránh ánh mắt nhìn về phía lớp băng, trong tầm mắt thập tam lang sắc mặt như quỷ, tư thái nhu khúc, phân minh ở chịu được cực lớn thống khổ. Loại thời điểm này, miên man suy nghĩ cái gì đâu? Nội tâm hung hăng trách tự trách mình, đinh đương thật sâu nhìn thập tam lang một cái, lại không nói gì lời thừa thải. Nàng xoay người, đi chủ phòng vì mình, là mập mạp chuẩn bị bữa cơm, hơn nữa muốn có một bữa cơm no đủ. Đinh khi biết, đây là bản thân duy nhất có thể làm, ứng với làm sự tình, chiếu cố tốt bản thân không cho ca ca lo lắng, có lẽ phân tâm. Nàng làm tốt, sống một mình nhiều, đinh đương có năng lực chiếu cố bản thân, thập tam lang rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng, tiếp tục hòa quyển. Lần này tốc độ của hắn càng chậm, lại thêm nương trọng, đương nhiên cũng càng cẩn thận hơn. Nàng không thể hoàn toàn tiến nhập vong ngã, thời khắc cần phân ra tinh lực chiếu cố cái đó cầu, còn phải chú ý cánh tay không nên nhân gánh vác quá nặng hủy bỏ, tâm thần tiêu hao tột đỉnh. Đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, hoạch định thứ 17 cái quyển, thập tam lang dừng lại, ngẩng đầu, trầm mặc nửa ngày. Ngoài trận, đinh đương sau khi ăn xong đưa đến một cái ghế, nửa nằm nửa ngồi ở trận pháp ra, chú ý thập tam lang tiến triển, tới người tới chung. Nàng không có hỏi qua chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không có hỏi thập tam lang chuẩn bị như thế nào phá giải, còn này nhìn kỳ quái quyển quyển tắc có ích lợi gì đồ. Nàng cứ như vậy nhìn, coi chừng, nói cho hắn biết bản thân hội vẫn làm bạn, yên lặng không tiếng động. Ban ngày mệt nhọc, nhìn lâu, đinh đương chậm rãi không đỡ được mệt mỏi dã rời cùng buồn ngủ, cùng nhãn mà miên. Nhân cơ hội này, thập tam lang cẩn thận từng ly từng tí mở trận pháp, đem khoác lên người này màu sắc rực rỡ y phục tống xuất đi, nhẹ nhàng đắp đến hắn trên người. Suy nghĩ một chút, thập tam lang cường thôi pháp lực đem huyền hàn tạm thời bước lui, sau đó giao cho đinh đương đưa qua một luồng khí ý, nội bộ chút hàm một điểm dương hỏa. Bình thường động suy nghĩ là được hoàn thành, hôm nay để cái này một chút xíu khí ý, thập tam lang đem hết toàn lực, thả mạo vô cùng đại phong hiểm. Đinh đương bên trong cơ thể nửa điểm tu vi cũng không có, một khi thập tam lang đưa qua khí tức có vấn đề, tỉ như dính có huyền hàn, trong nháy mắt sẽ đem giết chết, đông thành tượng đá. Trong ngộng đinh đương nhận thấy được cái gì, phát sinh hai tiếng nhẹ nghệ, sau đó bốn éo người ôm lấy đoàn để cho nàng cảm giác an tâm quần áo và đồ dùng hàng ngày ngủ tiếp. Cách trận, thập tam lang nhìn mặt của nàng, còn có mặt mũi trên khối kia ban, bất chi bất giác an tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn bất động không có nghĩa là yên bình, lòng yên tĩnh mới có thể đạo pháp tự nhiên. Thập tam lang nhìn đinh đương, chậm rãi tìm được năm đó cảm giác. Năm đó khó khăn như vậy đều có thể định đến, chút chuyện này tính gì? Nói xong quay đầu lại, túi đầu, thân hai tay, linh ma cùng hiện, sinh diệt hai tay, nhất thời hòa quyển. Hành động này không phải là ngẫu hứng, mà là thập tam lang hỏa quyển sau đó cảm nhận được, trước xa nhau truy cầu thuần túy, sau đó mới có thể quán thông như ý, như nhất. Đương nhiên, gánh vác cũng càng trọng. Một vòng tròn, lại một vòng tròn, thập tam lang làm việc càng ngày càng chậm, không đơn giản bởi vì thể hội lớn, cũng bởi vì hề bại. Nhất tâm mấy dùng, khắp nơi hung sát, chút lơ là làm được vạn kiếp bất phục, còn muốn diễn dịch đạo pháp, tâm thần tiêu hao có thể nghĩ. Càng về sau, mỗi lần hoàn thành một cái, nàng cũng cần nghỉ ngơi một hồi, thở dốc vài lần, mới có thể một lần nữa bắt đầu. Quyền càng ngày càng nhiều, thập tam lang sắc mặt càng ngày càng khó coi, song trưởng hai tay dần dần thô to, thậm chí bắt đầu run. Cùng lúc đó, theo từng cái một quyển quyển vẽ phát thảo thành công, xung quanh tiệm tức giận hơi thở ngang dọc, sinh biểu thị bồng bột, diệt biểu thị vắng lặng, linh biểu thị phiêu dật, ma biểu thị bá đạo, bốn loại khí tức tràn đầy ở trận pháp bên trong. Thập tam lang bên ngoài cơ thể lớp băng chút bất chi bất giác thay đổi mỏng, trung gian thỉnh thoảng nhiều lần, chỉnh thể xu thế bất biến. Đây là hiệu quả. Thập tam lang không có tâm tư đi quản, làm hoạch định thứ 43 cái quyển. Nàng lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn viên kia tinh điểm trầm mặc chỉ chốc lát, vẻ mặt dần dần kiên định. Không sai biệt lắm. Nghỉ tạm chỉ chốc lát, thập tam lang phóng xuất một luồng thần thức, lên như diều gặp gió liên tiếp tinh không, đem đây đó giữa không gian cảm ứng tăng cường đến lớn nhất, một lần nữa bắt đầu. Tinh điểm ở trong chứa điên cuồng linh đạo suy nghĩ, thập tam lang tu vi cùng biểu thị đồng căn đồng nguyên, cho nên nàng muốn tại nơi lũ ánh sao chứng kiến tan tâm tác, tìm kiếm cùng biểu thị đồng bộ, có lẽ gọi cộng minh. Cái này rất khó. Cái này quá khó khăn. Một viên tinh điểm một tia nói suy nghĩ. Điên cuồng linh chính mình nhức vạn vạn tinh, thập tam lang chỉ hỏi một viên, cảm giác nhất định hình như cùng điên cuồng linh tranh phong. Lấy đạo pháp so với thư pháp, giống vậy điên cuồng linh mọi người đỉnh, thập tam lang chính là cái đó vừa học được cầm bút hài tử, mọi người tuy rằng chỉ viết một chữ, hài tử nhưng cần vẽ thật lâu, mới có thể chút cụ thần vận. Bởi vì khó khăn, thập tam lang đơn giản không đi vẽ, mà là dựa theo mình lý giải, thậm chí có thể nói trực giác đi đi. Nàng hoa quyển, sau đó cầm bản thân vẽ quyển cùng tinh quang đối lập, không cầu nhất trí, chỉ hỏi chênh lệch. Lại là một phen gian nan nỗ lực, đơn giản miêu tả đứng lên chính là thập tam lang hỏa nha vẫn hỏa, hoạch định viên thứ hai tinh quang xuất hiện. Gì? Ừ. Hai khối tinh quang tự nhiên gấp bội, giao cho thập tam lang hỏa quyển mang đến ảnh hưởng to lớn. Không phải là thay đổi khó khăn, mà là so với trước dễ. Chỉ chốc lát mê võng, thập tam lang vô dụng bao nhiêu công phu liền tìm được nguyên nhân, không phải là điên cuồng linh đại từ đại bi, mà là bởi vì hắn đồng thời hỏa hai cái quyển. Nhất linh nhất ma, u đọc sách, vút ổ cản su con. Suốt đời nhất diệt, đối ứng hai khối tinh, hai suy nghĩ, cho nên chúng nó. Đây đó hình như có thôi động. Cái này không có đạo lý. Thập Tam Lang người thứ nhất năm đầu không tín, tâm lý tự nhủ, sinh diệt tương phản, linh ma không cho, điên cuồng linh đạo suy nghĩ sẽ không như vậy. Chúng nó đến từ một người vừa nghĩ, tại sao có thể như vậy? Nghi hoặc mới sinh liền có giải thích, một điểm cũng không khó khăn nghĩ đến. Hai mặt, đạo hữu hai mặt a. Sự vật đều có chính phản hai mặt, nói cũng không ngoại lệ, cùng thực vật bất đồng là, nó chính phản hai mặt đều ở đây trên người một người, tỉ như điên cuồng linh, tỉ như thập tam lang, lại tỉ như còn lại ước vạn vạn tu sĩ. Đương nhiên cái này có tiền đề, bọn họ cần chính mình đạo của mình. Điên cuồng linh có câu, đạo hữu hai mặt, bình thường không nhìn ra, nhưng ở loại điều kiện này hạ. Sinh diệt linh ma hai hai giáp nhau, giữa bọn họ sẽ có phân chia. Có thể, đây chính là tinh vạch trần càng lúc càng cái gương nguyên nhân. Vậy có phải hay không ý nghĩa, cái gương nội ngoại cùng vật đồng nghiệp có khả năng? Có chút không dám còn như vậy muốn xuống phía dưới, thập tam lang vẻ mặt khẽ biến, nhanh lên hồi tâm. Mơ hồ trong nàng ý thức được, chuyện này, loại này muốn, cái ý niệm này, đúng là cởi ra rất nhiều câu đố cái chìa khóa, sẽ cho thế giới mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Chương 1483, lừa dối. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cũng không phải. Trầm trọng giọng nói, thập tam lang nhắc nhở bản thân chuyên chú lại trước mắt, tâm thần đồng thời lo lắng hai khối tinh, vận ý chỉ như bay. Thuyết pháp này khoa trương, ra trong mắt người thập tam lang làm việc chậm như ốc sên, nhưng cùng vừa rồi cái loại này gian nan đối kháng so với, khác nhau một trời một vực. Thất 17 18 bắt 89, giữa lúc thập tam lang chìm đắm trong đó, hỏa quyển dần dần thuần thục thời điểm, một cổ không hiểu mà cường đại. Ba động nảy lên tự thiên tinh, hắn giữ dằn kháng đột nhiên không thể hình dung, đối ứng tinh quang trong điên cuồng linh ý chí bí nhiên bạo phát, hiểm hiểm đem thập tam lang trùng khoa. Chuyện gì xảy ra? Hồi tâm định thần sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu, viên thứ hai tinh điểm từ lâu tiêu vong, thập tam lang quá sợ hãi. Có người sát tinh sẽ là ai? Thầm nghĩ có phải hay không là cái kia lão điểu quấy rối, thập tam lang bung ra thần thức, tỉ mỉ tìm tòi tinh điểm xung quanh. Một lát sau, nàng tìm được một tia lưu lại đến, khiến hắn nghĩ quen thuộc, mà lại cực kỳ xa lạ khí tức, trang nghiêm, thần thánh, không cho khinh nhẫn, thậm chí không thể ngưỡng vọng, vô luận người nào cùng mặt đối với, chỉ cho phép túi đầu lễ bái, dâng lên tối cao thành kính. Đây cũng là người nào? Gần đây thấy cái gì cũng nghĩ ta, thập tam lang phiền chán cái loại cảm giác này, hoài nghi mình có hay không thần kinh thác loạn, nàng đem trọng điểm đặt ở người sau, hồi ức. Tới cái loại này trí tôn vô thượng kiêu ngạo, âm thầm nhíu. Chẳng lẽ là thiên? Trong đầu loại ra cái ý niệm này, thập tam lang có chút nổi giận. Mục đích tới nơi này là vì tìm thiên mục đích là thu phục căn bản ở chỗ mông muội, nói trắng ra là chính là lửa. Khí tức giống như, khí chất giống như, hơn nữa từ hiện trạng nhận định, thiên diệt điên cuồng linh là hợp lý nhất suy đoán. Như vậy liền ý nghĩa, thiên đạo có linh. Thiên nếu có linh, nên như thế nào lửa? Không có tâm suy nghĩ làm tiếp việc, nàng đơn giản đem tất cả buông xuống khẩn trương đang nhìn bầu trời, đợi theo dự liệu tiếp theo tập kích. Kết quả không đợi được. Không có bạn trẻ con tinh thắp sáng cấp độ không giảm, một lát sau. Ánh trăng đông rơi tới chỗ mặt trời mọc, trước tờ mở sáng hắc ám tùy theo đã tới, so với bình. Ngày có vẻ càng đậm hờ hỏi u. Không lột như vậy hờ hỏi u nặng ám không? Một viên lẻ loi trơ trọi tinh điểm liên tục trước mắt, cô tịch, nhưng không cho người giác đến đáng thương, tương phản coi như tuyệt nhai trên không may. Ưng quan sát, kiêu ngạo đến làm cho xem không hiểu. Chỗ cao nổi khổ nhạc, duy chỉ chạm chỗ cao mới có thể phải nhận được, thập tam lang nhìn viên kia tinh. Vẫn thấy hồng dương bước lên đem quang mang triệt để che giấu, cái này. Mới cúi đầu. Cúi đầu, sửa hai tay đồng thời là một tay giao thay, tiếp tục hỏa quyển. Lần này nàng ở trong đó tăng cấm chế, hỏa quyển độ khó rồi đột nhiên đề thăng, không chỉ có tiến độ thật to chậm lại. Thả cực dễ tan vỡ lại nửa nói, tiên thiểu thành công. Họa quyền không được như chữa bệnh gián đoạn. Trong trận khí tức không tăng thêm nữa, thập tam lang trên người lớp băng bắt đầu thêm hờ hỏ u. Hàn ý rũ nùng. Thân rơi vào hầm băng tâm không có, thập tam lang làm việc liên tục, khí tức tiệm suy. Chơi ạ. Mặt trời lên cao, đinh đương từ trong ngủ mê tỉnh dậy, giật mình lại mình tại sao hội dậy trễ như vậy, trực tiếp nhảy dựng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy thái dương. Nhìn lần thứ hai thấy trên người xiêm y liễu, đinh đương trên mặt mọc lên hồng vân. Đệ tam nhãn thấy thập tam lang. Tại sao như vậy? Thập tam lang đang nhắm mắt điều tức, đinh đương phát giác sắc mặt của hắn so với đêm qua càng khó xem, một điểm cũng không giống trước nói như vậy, tìm được biện pháp. Từng bước. Giải quyết vấn đề. Lẽ nào mão ca ca đang gạt ta? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, đinh đương cố sức thối một ngụm, khoác y phục nhanh lên chạy vào chủ phòng. Đem đầu kia núi heo nhảy ra đến, đinh đương ở bên trong bẩn trong phiên giản, cuối cùng lấy ra thận, do dự một chút để lên đo bản, tay chân lanh lẹ bắt đầu bận rộn. Một lát sau, đinh đinh đang vừa thông suốt tiếng vang truyền ra, nương theo tài liệu vào nồi hương khí phiêu tới ngoài cửa, theo gió nhẹ chuyển khắp tứ phương. Tham ăn tham ngủ mập mạp rất nhanh có phát giác, từ trong ổ bò ra ngoài, vài bước chạy trốn tiến đến. Hoa hoa, chớ quấy rầy. Bận rộn trong đinh đương hung hăng chừng một cái, xoay người lại hai bước ló, phát giác thập tam lang còn đang điều tức, nên thoáng an tâm. Chỉ có biết ăn thôi, chưa nói giúp một tay. Hoa hoa, chớ để cho, như vậy cũng tốt. Trách cứ, vội vàng, Đinh Dương rất nhanh xử lý hảo tất cả, đem mập mạp muội muội A đơn độc phân ra đến, sau đó bưng bản tử xuất môn, trực tiếp đi tới băng trận hai bên trái phải. Rất kỳ quái, mới như thế một chút công phu, thập tam lang khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trên người trong sạch cũng không giống như vừa rồi như vậy dày đặc. Kaka, kaka. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thấy tình hình như thế Đinh Dương rõ ràng thả lỏng không ít, theo hai tiếng khẽ gọi, thập tam lang tỉnh lại, mở mắt ra, thấy Đinh Lang quần áo xốc xếch, trên đầu còn mang theo hôi. Ách, cơm chín rồi, dược cũng khá. Hướng về phía thập tam lang ánh mắt của, Đinh khi ánh mắt có chút bối rối, xấu hổ nói rằng, ta nghĩ khả năng này đối với ca ca hữu dụng, nếu như. Không vội lời nói, ăn xong luyện nữa công. Hảo, không cần thế nào suy tư liền minh bạch chuyện gì xảy ra, thập tam lang ngắn gọn đáp lời, bung ra trận pháp khẽ ngoắc một cái, khay tự động bay vào trong đó. Nàng bưng lên chén, cầm lấy đũa, hai tay hơi có chút run rẩy. Đinh Dương lưu ý đến rồi, khẩn trương mở miệng. Ca ca, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Tận lực cường điệu, thập tam lang dùng chiếc đũa chĩa chĩa mâm lăn lộn cây ớt bạo sao thịt, cười hỏi, cho ta bổ thận. Đinh Dương a thanh, mặt mũi lập tức hồng đến bên tai. Tốt vô cùng. Thập tam lang xốc lên một khối đến, đưa đến trong miệng nhai hai cái, rác rác văng lên. Nhập khẩu thành băng, cái gì thơm mát cái gì lạt đều khó khăn lấy thể hội. Thập tam lang ăn mùi ngon, thuận miệng hỏi, của ngươi đâu? Mới từ ngượng ngùng trong khôi phục Đinh Dương đang kỳ quái, thầm nghĩ đó là thịt à, làm sao nghe như là khẳng đầu khớp xương, được nghe vội vã đáp, có rất nhiều đâu. Ta đây phải đi. Thập tam lang cười cười. Trước chớ vội ăn, đi đem mặt tắm một cái. Ách ra nha. Đinh Dương ngây ra một lúc, sau đó vẻ mặt khẽ biến, tiếng kinh hô trong quay đầu bỏ chạy, như là sợ bị người nhéo đôi. Phía sau, thập tam lang nhìn theo Đinh Dương tiêu thất ở bên trong phòng. Lập tức bưng chén lên hướng trong miệng cũng không ra thập hơi thở, một chén cơm một chén thang, nhất đại. Bàn tử tương thắt lưng còn có chén lạc tiêu thủy toàn bộ vào bụng, từng tí không dư thừa. Hoa hoa. Mập mạp lắp thân thể từ trong phòng bếp đi ra, hiếu kỳ ánh mắt nhìn cái đó toàn thân tuyết trắng người, trong lòng nghĩ hàng này mặc vào tốn công áo giống như thay đổi cá nhân. Ăn. Đồ đạc còn nhanh hơn ta. Ôi. Cơm nước xong thập tam lang không có thời gian thư giãn, mở trận pháp đem khay tống xuất, đang đuổi đóng chặt bế, sau đó hướng phòng trong hàm. Đinh Dương ngươi chậm rãi rửa, ta ăn được đem bản tử thả đi ra bên ngoài. Ôi chao, đã biết ca ca, đủ chưa? Nghe thập tam lang âm thanh nha trung khí mười phần, Đinh Dương nghĩ thầm hiệu quả thật không sai, đáp lại phá lệ vang dội. Được rồi, ta cũng ăn không vô. Hướng mập mạp làm cái ra dấu im lặng, thập tam lang sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở tay một tay bịt miệng. Vài tiếng thấp khái, nổ ra không là mới vừa nuốt đi vào thực vật, mà là hai cái mang huyết băng cặn bã. Cái này đại giới tựa hồ chút nặng. Cười khổ hai tiếng, thập tam lang hướng phòng trong nhìn một chút, lại hướng trong tay nhìn một chút, yên lặng đem băng cặn bã đuổi về trong miệng. Hung hăng nuốt xuống. Cùng loại cử động thập tam lang trước đây đã làm, khi đó bởi vì phẫn nộ. Hiện tại bởi vì mềm yếu. Đinh Dương. Ở đây, chuyện gì a ca ca? Ngày hôm trước cái loại này canh cá vị đạo rất đặc biệt, còn không có. Không có một hồi ta đi điếu. Hảo điếu sao? Không khó, yên tâm đi. Nhớ kỹ ăn cơm trước. Khanh khách, đó là đương nhiên, không phải nào có khí lực. Còn, ngày hôm nay ta không thể cùng ngươi đi. Tự ta tự thành. Ca ca an tâm luyện công, về sau có khi là cơ hội. Chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Đã biết, ca ca yên tâm. Sau đó, vội vã ăn được cơm Đinh Dương vội vã xuất môn. Trước khi đi cự tuyệt ta mập mạp cùng biểu thị đồng hành ý nguyện, muốn nó lưu lại cùng ca ca làm bồi. Ha ha, có mập mạp bảo hộ ta. Yên tâm. Trong miệng nói chê cười, thập tam lang nhìn theo Đinh Dương đi xa, trên người hồng mang nhanh mấy thiểm, khí tức đột nhiên làm cho hỗn loạn, trong sạch trương lên ba thốn, ca ca. Loạn hưởng. Hoa hoa. Da xanh biết hạ mạ hách liêu nhất đại khiêu, cô lô lô con ngươi nhìn thập tam lang, trong mắt rõ ràng viết, nam nhân à, quả nhiên đều là lừa đảo. Câu cá một điểm cũng dễ dàng, thẳng đến hồng dương chìm, mau sắc trời sắp tối, Đinh Dương mới từ bờ sông phản hồi, thả chỉ điếu đến ba điều. Hoa hoa. Ca ca. Vào cửa thì đem mập mạp đá phải hai bên trái phải, Đinh Dương bể bộ chạy chậm đến thập tam lang bên người. Thừa dịp còn sáng, nàng nhìn thấy thập tam lang khí tức bình phục, nhan sắc cũng không tệ lắm. Đã trở về. Chào hỏi, thập tam lang lưu ý đến Đinh Dương làn váy ướt xuống chưa khô, mang xét chặt lắm chặt, hơi nghiêng tự có thể thấy màu hồng. Ngày hôm nay con cá rất giàu hoạt. Đôi lông mày nhảy lên vài lần, thập tam lang vừa cười vừa nói, đi thay đổi y phục trước. Cũng không phải là, mật chết ta. Đinh Dương lẽ lưỡi, phẫn cái mặt quỷ, xoay người vào nhà. Ca ca đừng nóng nội, cơm nước lập tức hảo. Ta không sao, cấp chính là mập mạp. Tùy ý đáp lời, thập tam lang hít sâu một hơi, thân tay phải hướng giấu tại bên người tay trái gật liên tục mấy lần. Trong tầm mắt, một luồng hắc khí ở da hạ lan tràn, như độc long chạy một đường thôn vân thổ vụ. U đọc sách, vê đút hổ cạn su con, thẳng đến no đủ vô pháp thừa thụ, theo đầu ngón tay chảy ra đến, rót vào đại địa. Nho nhỏ một tia hắc khí như đất, trên mặt đất xuất hiện một cây băng truy, đi xuống như thép thương thế như trẻ tre, thẳng để 300 thước sâu cư ngụ chỗ, lại như vân đoàn khuyết tán bát phương, trong nháy mắt nghìn trượng. Trong khoảnh khắc, 300 xích ngầm nhiều hơn một khối cự mao đại huyền băng, lãnh khí tùm tự có thể đóng triệt linh hồn, trở thành nơi này nhất đại bí ẩn. Tương lai chẳng biết bao nhiêu vạn năm sau, có người phát hiện mảnh đất này phương, tịnh đem đào móc ra đây, cuối cùng đưa tới tu gia kiểm tra, đem trở thành trấn tông chi bảo. Lộ ra mão nảy sinh hàn khí thập tam lang trầm tĩnh lại, thân thể nhưng giống như rút gân giống nhau run rẩy kịch liệt, một lúc lâu phương chỉ, ngay cả đinh đương thay y phục không hài lòng, sắc trời rất nhanh hắt thẫn, đợi hắn xử lý hảo dung nhan xuất môn nhìn nữa, thập tam lang như trước không có thể khôi phục bình thường. Thật xinh đẹp. Cái gì? Đi tới đinh đương ngừng bộ, có chút sững sờ. Ta nói, đinh đương mặc quần áo này thật xinh đẹp. Hạt giảng trời tối như vậy. Đinh đương đỏ mặt, cố tình tiến lên thế nhưng đi đứng vô cớ trầm trọng, làm sao cũng bước không ra. Ca ca tu luyện đạo pháp, ban đêm cũng có thể thấy. Đinh khi biết đây là thật, nhưng mà thập tam lang mấy ngày hôm trước không có để cập qua, hôm nay nói ra, để cho nàng chút không biết làm sao. Chương 1484, lại thành một lần thân. Vô tiên chỗ, sao có tiên nhân nghe đồn. Nghe đinh đương lời nói thập tam lang cười rộ lên, hỏi ngược lại, nghe ai nói. Đinh đương hiểu lầm, vội vàng nói, địa phương rất xa một chút có cái tử tâm xem, ta nghe hàng rào trong người ta nói nơi đó có vị thánh cô. Chẳng biết từ nơi này thổi tới gió nhẹ. Kinh qua thập tam lang suy hướng đinh đương, trong bóng tối đinh đương dùng mình một cái, lời đến khỏe miệng sinh sôi bị đông cứng trở lại, có chút kinh nghi. 4. Thập tam lang vừa mới lúc này mở miệng, hỏi, đinh đương có nghĩ là tu đạo? Đột nhiên, có lẽ bởi vì lãnh, đinh đương lập tức khẩn trương, nhìn chằm chằm đầu ngón chân nhỏ giọng nói rằng, ta không phải là muốn trường sinh, ta nghĩ. Sau ngữ khó tả, bên kia thập tam lang suy nghĩ một chút, trầm giọng mở miệng. Đinh đương. Ừ. Ca ca muốn nói cho người quên chuyện. Là cái gì? Là như vậy. Trước đây xa nhau trước, khô khốc thanh âm, thập tam lang chậm rãi nói rằng, chúng ta đã thành thân. Tiểu tiểu viện đột nhiên biến thành thạch đầu, rơi vào đến an tĩnh tuyệt đối trong. Một lát sau, thét chói hai một tiếng đột nhiên hát hưởng, đinh đương che mặt chật vật chạy trốn, nhân hoàng không gảy lộ, một đầu đánh lên cửa phòng bếp. Ai nha? Cẩn thận! Hoa hoa! Chỉ có mập mạp vui vẻ nhất, cũng tức giận nhất, vì vậy nó dùng lớn nhất giọng tuyên cáo, trước giải quyết ấm no có được hay không. Lại lúc đi ra, đinh đương bưng ra cơm nước cùng chén thuốc. Che lại tát vào mồm cùng đi đứng, ánh mắt bị sợi dây xuyên trên mặt đất, làm sao cũng không ngóc đầu lên được. Thập tam lang khai trận, báo cáo cuối ngày, an thị tan canh, trong lúc đinh đương không rên một tiếng lặng lặng chờ, giống như là muốn đứng ở tiên cảnh. Thập tam lang cũng không phản đối. Nhất đến lúc ăn cơm tát vào mồm không rối rãnh, thứ hai trong cơ thể trạng huống không cho phép, thứ ba, cũng quả thực không phản đối. Năm đó đinh đương một số gần như liệt, ăn mặc quần áo thậm chí nữ nhi việc tư đều là do thập tam lang chiếu cố, quan hệ biểu thị thân mật chút nào không thua phu thê. Khi đó bọn họ đều là tu sĩ chính mình lực lượng cường đại. Đối với thân thể thái độ cùng người phàm hoàn toàn bất đồng, tục lễ có khả năng không nhìn. Có chút ít thì thế nào? Cường đại tu sĩ đối mặt nguy cơ yếu khi còn bé, thần niệm vừa ra ngay cả nguyên thần của đối phương đều có thể nhìn thấu, chính là quần áo và đồ dùng hàng ngày thế nào che được xấu hổ. Tu luyện tới nhất định giai đoạn, tu sĩ quá mức có thể thay đổi thân thể, nguyên thần tự do xuất khiếu trở thành độc lập cá thể, đến tận đây, mặc kệ có hay không tu tập Phật môn chân ý, lục thân đối với tu sĩ mà nói cũng chỉ là tối ra, tùy thời có khả năng vứt bỏ. Này đinh đương không phải là cái đó đinh đương. Trước mắt cái này đinh đương triệt để biến thành phàm nhân. Tuy nói giới này thọ nguyên lâu dài, nhưng không có nghĩa là trường sinh bất tử, như vậy liền ý nghĩa, ngay cả thế giới này không thành vấn đề, tương lai nàng như trước hội lão, sẽ chết, sẽ trở thành giới này một tia hồi ức, một luồng thanh phong, vĩnh viễn tiêu thất. Giống nhau thân thể, tiên phàm khác biệt, đi qua ký ức, đã quên, giống nhau như đúc tính cách. Cuộc sống hoàn toàn bất động. Như vậy hai cái cá thể, rốt cuộc có thể hay không xem thành một cái. Đạo hữu hai mặt, người xem ra cũng giống vậy, có biện pháp hay không đem một lần nữa dung hợp sau đó sẽ phát sinh cái gì? Còn A Ngọc, đinh đương một tia không thay đổi, tại sao nàng sẽ biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người? Đinh đương nhớ ký ta, A Ngọc nhưng đã quên. Chí ít đã quên thanh âm. Vì sao? Hoàn toàn bất đồng người, như vậy các nàng chính là hai người, có đúng hay không ý nghĩa hai cái linh hồn, hai cái độc lập ý chí? Vào giới sau đó mấy vấn đề này vẫn khốn nhiều thập tam lang. Trong đó có chút thuộc về huyền bí, có chút thuộc về luân lý, có chút bởi vì thiên địa chỗ thiếu hụt, có chút thuần túy bởi vì tâm ma. Bất kể là cái gì, chúng nó mang đến càng nhiều phiền não, để cho nàng khó mà tuyển trạch nhưng lại phải có điều tuyển trạch, thời khắc dày vò. Hai thế ký ức, xuyên qua sinh tử, so với thường nhân nhiều hơn vô số tiên hiển trí tuệ, thập tam lang như trước phạm vào khó khăn. Mỗi lần khi thấy đinh đương, thập tam lang luôn luôn hảo đâu vui vẻ, nhưng lại phá lệ gian nan. Vẫn không có nói đến chuyện đã qua, nguyên nhân hiện tại hơn thế. Nói không rõ cái gì đạo lý, vừa rồi nói tới tu đạo, trường sinh, vĩnh viễn thời điểm, thập tam lang trong sát na làm ra quyết định, lại là có cái đó về thành thân lời nói dối. Nói ra, thập tam lang cảm thấy một thân dễ dàng, tâm lý âm thầm làm ra quyết định. mang nàng đi ra ngoài, nếu như Đinh Đương nguyện ý. Đã có quyết định, liền không cần giống như nữa quá khứ như vậy do dự không dứt, chí ít ở Đinh Đương nơi này là như vậy, tuy rằng mang đi ra ngoài chuyện này hiện nay nhưng mà ý nguyện, Thập Tam Lang căn bản không biết làm sao đi làm, có thể không làm được. Đinh Đương. Nga, ừ. Cà ca ăn xong. Lần thứ ba, coi như suy nghĩ viễn vong Đinh Đương rốt cục có đáp lại, nhanh lên luống cuống tay chân cất xong bản tử chén đũa, một mặt hỏi, no rồi. No rồi. Rốt cuộc là lừa dối, Thập Tam Lang không biết nên giảng chút gì hợp với tình hình, dừng lại. Ngày hôm nay không nên thủ tại chỗ này, ăn cơm xong đi trên giường, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được giường tự, Đinh Đương sắc mặt không hiểu đỏ lên, ừ thanh, thấp như văn nột âm thanh nha hỏi, ca ca nói, chúng ta đã thành qua hôn. Thập Tam Lang bất minh cho nên, ứng tiếng là. Chẳng biết dũng khí từ lâu tới, Đinh Đương cố sức nói rằng, nếu thành qua thân, ca ca cũng có thể lên giường. Tu luyện. Thập Tam Lang ngây người, sau đó cười khổ chỉa chỉa xung quanh nói rằng, cái này trận, hiện tại không động được. Lần này không phải là lừa dối. Hôm nay Thập Tam Lang tựa như ngồi ở miệng núi lửa, đừng nói trận, ngay cả chính hắn cũng rời không động được, trừ phi muốn liều mạng. Là trên giường mà liều mạng tính mệnh. Có đôi khi có khả năng, hiện tại tựa hồ không đến mức. Theo Thập Tam Lang ngón tay phương hướng, Đinh Đương chậm rãi có linh ngộ, đột nhiên lại một trận mặt đỏ. Cà ca. Ừ. Thành thân là dạng gì? Cái này. Cuộc đời lần đầu, Thập Tam Lang phát hiện che lấp như vậy chắc trở, vưu kỳ loại sự tình này, hắn khó khăn không thua đối phó Huyền Minh. Hào ở đầu góc của hắn linh hoạt. Lược làm trầm ngâm rất nhanh tìm được đường giải quyết, chăm chú đáp lại nói. Chờ ta được rồi, chúng ta lại thành một lần thân. Bầu trời tối đen hắc nhất điểm tinh quang long lánh, mệt mỏi một ngày Đinh Đương cất ngộng đẹp sớm ngủ, trong viện Thập Tam Lang như cũ xem sao, vẫn còn ở hỏa hán quyển. Đêm qua ngày hôm nay, Thập Tam Lang ăn thật nhiều khổ, đạt được không ít tiến triển. Trong đó chính yếu giả là hắn bắt đầu chân chính nếm thử, mới ngộ cấm hoàn đi phong ấn Huyền Minh. Sinh diệt, dương hỏa, linh ma, cấm chế, bốn loại hoàn toàn bất đồng hệ thống. Một cái nửa trắng nửa đen hoàn. Thập Tam Lang đem thu nhập thân thể, mặc bộ viên kia cầu. Kết quả phịch một tiếng, như là lánh bôi gặp phải nước sôi thì không thành thanh, cấm hoàn lập tức nát bấy, hàn khí như thủy triều đại phóng, hảo lần này Thập Tam Lang có đề phòng, hơn nữa điên cuồng linh trợ giúp còn đang, chậm rãi đem ngăn chặn. Lại hoạch cân đối sau. Huyền Minh khí lại nhỏ một vòng, Thập Tam Lang bị buộc bất đắc dĩ đem hàn khí đạo vào đại địa, tạo nên một khối cây số đóng băng. Phong ấn thất bại, Thập Tam Lang cũng không giống như trước như vậy nổi giận, nàng ở trong quá trình thấy mong muốn, cấm hoàn mặc dù phá ẩn chứa trong đó sinh diệt khí tức nhưng giữ lại, còn linh ma không có lại như trước như vậy nhân không khống chế được tương hỗ hủy, mà là có thể dùng lại lần tới. Lại thêm then chốt chính là dương hỏa, nó là duy nhất ở xung đột ở giữa triệt để biến mất cái đó, cũng là để cho Thập Tam Lang cảm giác hưng phấn chỗ ở. Một câu nói tổng kết dương hỏa biến hóa, nó bị hàn khí rèn luyện qua, hoàn toàn triệt triệt để tăng lên một cấp đẳng cấp. Còn chưa đủ a. Chân linh chiến hậu Kim Ô đã từng nói cho Thập Tam Lang, bởi vì đệ tam móng Kim Ô có năng lực đem chân hỏa trực tiếp tồn tại ở trong đó, chỉ cần thi triển tiểu thủ đoạn nhỏ, nếu không sẽ không đả thương đến Thập Tam Lang, còn có thể cung hắn thuyên truyền. Nhưng hội mang đến một loại hậu quả, Kim Ô biểu thị hỏa hùng mạnh bá đạo, cao hơn Thập Tam Lang rất nhiều, cho nên nàng đem vĩnh viễn không thể tu luyện ra mình chân nguyên biểu thị hỏa. Ngoài ra còn Thập Tam Lang thời khắc luyện thể, kỳ chủ muốn lấy vật liệu đến từ Kim Ô đệ tam túc, túc bên trong tự có chân hỏa lưu lại, cùng vô hình trung cải tạo Thập Tam Lang thể chất, pháp lực, còn chân nguyên. Nói cách khác. Giả như Thập Tam Lang lưu lại Kim Ô chân hỏa, chỗ tốt là nhiều hạng nhất bảo mệnh con bài chưa lật, chỗ hỏng là buông tha nhất cái cọc tốt cơ duyên, thuộc trọng thuộc khinh rất khó nhận định. Đối với người khác khó khăn, Thập Tam Lang một tiếng cự tuyệt. Khi đó nàng hăng hái, nhân gian mấy không đối thủ có thể tìm ra, muốn nhiều như vậy để đó không dùng con bài chưa lật làm cái gì. Hiện nay cần đối phó Huyền Minh, ý cảnh cấm chế cố nhiên trọng yếu, cuối cùng đều cần lấy dương hỏa thi triển, do đó hắn chỗ thiếu hụt lập tức nổi lên ra đây, tầng thứ xui xẻo quá xa. Trông cậy vào người khác là không được. Thái Dương trong Kim Ô tự thân không tinh khiết, tương lai còn trông cậy vào nàng xuất thủ rút một tay. Ngoài ra Thập Tam Lang tinh tu 300 hơn năm, hỏa nói có chút thành tựu, so với lúc trước lại thêm không bỏ được vứt bỏ. Một lần chính diện xuống tới, Thập Tam Lang phát hiện mình hỏa diễm vẫn chưa bị Huyền Minh bị nhiễm, mà là rèn luyện sau có biến hóa, cự ly chân hỏa xa xôi, có thể cuối cùng cũng gần một bước. Hơn nữa nàng nghĩ, mình cùng Kim Ô lộ số dù sao khác nhau, căn bản không dùng đạt được nó loại trình độ đó là được che lại cái này cổ khí tức khí. Cái này cổ khí tức để cho nàng dục tiên dục tử Huyền Minh khí. Ý cảnh, cấm chế, dương hỏa, sách lược, những thứ này ta tất cả đều cụ bị. Còn lại vấn đề duy nhất chính là không đủ sâu, không đủ ta, không cụ bị giống như tinh điểm, Huyền Minh ở giữa ẩn chứa cổ khí tức nói khí ý. Đạo vô tiên hậu, nói vô mạnh yếu, nói vô chính tà, nói vô thiện ác, nói chính là nói, không phải là muốn tu vi cường đại mới có thể đạt được, không phải là không nên, nhân gian từng có phàm thai thành thánh ví dụ, nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ tích đức làm việc thiện. Mà là khám phá đại đạo. Ta không cần thành thánh cao như vậy đại, Huyền Minh khí cũng không giống như thiên đạo mạnh như vậy tráng, luận lực lượng, ta có thể tiêu diệt tâm sát, lý nên mạnh hơn nó hơn. Chỉ cần chính mình một tia khí ý, ta là có thể phong kín nó, thậm chí cho ta sử dụng. Hơn nữa ta có lao sư, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, sán, so với dùng miệng ba nói ra còn tốt hơn lao sư. Ngẩng đầu hướng về phía tinh thiên thẳng ngắm, một lát sau cúi đầu tiếp tục hòa quyển, thập tam lang khí tức suy bại giống như cái sắp chết người, vẻ mặt nhưng kiêu ngạo đến tột đỉnh, bệ nghệ bát phương. Nhiều chút chuyện, há có thể khó có được ở ta. Sự thực chứng minh những lời này là suy nghĩ, vô cùng đơn giản một cái chữ đạo, yêu cầu nhưng mà một điểm khí ý, thập tam lang hỏa quyển thập này, mấy vào phong ma, như trước không chỗ nào thành. Mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày đều nghĩ ngày thứ hai là có thể đạt được, thậm chí sau một khắc là có thể thành công, kết quả nhưng luôn luôn thất vọng hay là thất vọng. Thập ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thập tam lang còn trên mặt đất hỏa quyển, vừa cảm thụ được hạnh phúc đinh đương cũng đã không thể chịu đựng được. Bởi vì nàng nghĩ, trượng phu của mình nhanh muốn chết. Chương 1485, phong thủ biểu thị đôi sinh biểu thị ban đầu. Từ lúc lần kia đối thoại, kinh qua một đêm ngượng ngùng ngọt ngào ngộng, đinh đương cực kỳ thuần thục tiến vào bà chủ vai trong đi. Hôm nay nàng biết mình là thành qua thân nhân, nếu không có thể giống như quá khứ như vậy chẳng phân biệt được nặng nhẹ, phải học tới ổn nặng. Trượng phu của mình không phải là người thường, tương lai sẽ không vẫn ở tại chỗ này, đến lúc đó bản thân theo xuất môn, tổng giống như đứa bé tựa như binh đến nhảy xuống, còn thể thống gì. Đương nhiên đó là nói sau, lúc này bản thân phải làm là chiếu cố tốt trượng phu, bồi nàng, giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, sau đó mới có thể nhất thời ước mơ, sáng tạo cuộc sống tốt đẹp. Tâm lý có định luận, đinh đương chăm chú làm lên quy hoạch, trung tâm chủ đề là một chữ, ăn. Ngoại trừ yên lặng làm bạn, đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Nhất định phải làm hảo. Đinh đương cố sức tự đủ. Có chủ ý, đinh đương rất nhanh công việc lù đủ lên, nàng đem đầu kia núi heo một lần nữa thu thập một lần, lấy ra nhỏ nhất nội thịt, rồi đến bản thân loại đất trồng rau trong kiểm tra, căn cứ mọc nghĩ ngày nào đó dùng loại nào phân phối trước kia vậy, sau đó đinh đương nói lam lên núi, tìm nhất màu mỡ hoang dại cái nấm, đất, cùng dùng trước thải đến, nhất thời không cần phải liền nhớ kỹ vị trí, lần sau biểu đồ cái mới mẻ. Đáng giá nhắc tới chính là, ngay cả mập mạp cũng bắt đầu phát huy tác dụng, theo đinh đương nhất thời mang, người này đầu lưỡi rất dài, có chút cao tiếu địa phương không thể đi lên, nó có thể sử dụng đầu lưỡi làm tay dùng, nhất khẩn yếu nhất là, mập mạp trời sinh đối với mỹ thực mẫn cảm, nhất định mang theo đinh đương tìm được một cây cực đại linh chi, còn đào ra một cây lão hoàng tinh. Cái này là đồ tốt ta. Ở lâu sơn giã tự thành vật liệu, đinh khi biết vật kia đại bổ, năm lâu thậm chí thành tinh, loại hoàng tinh ra sắc vàng óng ánh, sợ không dưới có trăm nhiều năm, trên đường trở về, đinh đương hỉ tư tư ô vào trong ngực, rất sợ trốn thoát. Đồ ăn làm tiên thơm mát, bổ dưỡng dưỡng sinh, đinh đương tận cố gắng lớn nhất là trượng phu cải thiện thức ăn, cắt tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn lấy một thân tổn thương. Vì vậy nàng bỏ dĩ vãng tập quán, mỗi lần về nhà im ắng chút nào không một tiếng động, đợi đem mình xử lý thỏa đáng. Vết thương che mới có thể thoải mái xuất môn nhìn trượng phu, cái đó từ trên trời giáng xuống nam nhân. Như tân hôn bà chủ như vậy, giữa lúc đinh đương ôm nhất khang nhu tình cùng mong muốn, là thời gian tới nỗ lực phấn đấu thời điểm, nàng chợt phát hiện, trượng phu của mình ngày càng suy nhược, thậm chí bắt đầu tuyệt thực. Thập thiên lý, không biết vẽ bao nhiêu cái quyển, thất bại bao nhiêu lần, từ tỉnh ngủ đến say mê. Từ phân thần đến chuyên vụ, chậm rãi, thập tam lang trong đầu không tha cho việc, chỉ biết là hòa quyển. Chuyện này kỳ thực có dấu hiệu. Đêm đó qua đi, thập tam lang chuyên chú thời gian càng ngày càng dài lâu, cùng đinh đương nói chuyện thời gian càng ngày càng ngắn, đến ngày thứ ba, nàng không lên tiếng nữa. Ngay cả ăn cơm cũng giống ngốc tử giống nhau. Bắt đầu đinh đương nghĩ nàng gặp phải nan đề, về sau chậm rãi phát hiện không thích hợp. Thẳng đến ngày thứ bảy, thập tam lang lại không có mở ra trận pháp, toàn tâm toàn ý hòa quyền. Không ăn cơm sao được đâu. Sớm muộn sẽ chết. Đinh đương tâm lý nghĩ như vậy, vì vậy nàng dừng lại, cả ngày lẫn đêm chờ ở ngoài trận, mệt nhọc liền nghỉ một lát. Thời khắc chuẩn bị nên tiếp trượng phu thanh tỉnh. Đần độn lại là ba ngày, thập tam lang bên kia tình hình như trước, đinh đương đã ngồi không yên. Kinh qua một đêm gian nan suy tư, trong lòng nàng chậm rãi nổi lên nảy sinh một cái kế hoạch, vẻ mặt chậm rãi kiên định. Thứ máu hai ngày. Đinh đương hoa cả ngày thời gian làm ăn, các loại ăn. Nàng đem còn chưa ướp tốt núi thịt heo nuột ta, cắt thành thịt khô tỉ mỉ đọng ở mái nhà cong, mặt trên phủ thêm một tầng bố phòng hôi, nàng đem còn sót lại đồ ăn thu rửa, sau đó cùng mặt bắt đầu làm bính. Nàng làm rất nhiều bính, chút quyển gói kỹ phóng tới thỏa đáng nảy sinh, còn có chút cùng thả lạnh thổi khô miếng thịt một đạo thu thập xong, bài đủ khởi hành tích phi nàng từ cái dương phía dưới cùng tìm ra một con túi nước, đốt hảo nước sôi rót đầy, cuối cùng, đinh đương thu thập mấy bộ quần áo, sẽ đem món đó vô cùng chân quý ra soi áo tử tìm ra, một đạo tỉ mỉ cất xong. Đó chính là năm đó hôi ca chiến quả, có chút phá, nhưng ở trong núi giã ngoại tốt dùng, vưu kỳ ban đêm. Trước sau chuyển hai vòng, đinh đương nghĩ không có gì quên, yên lòng. Đêm đó, nàng không có lại cùng thập tam lang, mà là ăn no ăn bữa cơm, sớm trở lại ngủ trên rừng rác, một đêm hảo miên. Sáng sớm, đinh làm dậy thật sớm, đem thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, thực vật, túi nước cóng lên người, đi tới Thập Tam Lang bên người. Mấy ngày liên tiếp, Đinh Khi biết Thập Tam Lang tập quán, Thái Dương sắp xuất hiện không nảy sinh trước là hắn điều tức thời điểm, nhất an bình, nhất bình tĩnh. Cách trận pháp, xuyên thấu qua trong sạch, Đinh Đương nhìn Dương Tiểu Thụy không còn hình dáng mặt của, nhìn lại xem, nhìn lại nhìn, làm sao cũng xem không đủ, làm sao cũng nhìn không nhị. Ta vừa mới cương thành thân, không thể lập tức thủ tiết. Tâm lý yên lặng nói, Đinh Đương đi hướng nguyên bản chất đống tuổi gỗ địa phương, cầm lấy đem búa khiêng ở sau lưng, gọi tới mập mạp, xoay người xuất môn. Xuất môn không có do dự chốc lát, Đinh Đương trực tiếp hướng bắc đi. Đinh Đương không có trưng cầu Thập Tam Lang ý kiến, bởi vì biết nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng không có lưu lại tự báo cho biết, nàng muốn vạn nhất ca ca trên đường tỉnh lại, thấy lưu lại tự thế tất lo lắng. Vẫn là như vậy hảo, sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Hoa hoa. Đầu vai mập mạp kêu to lên, thanh âm có chút bất an. Xuyệt. Không phải không để cho người ăn. Đinh Đương hung hăng làm sợ nó, tinh thần chấn hưng ý chí chiến đấu sục sôi, một đường vào sơn lâm. Nữ chủ nhân đi, tiểu viện càng thêm quẩn cú ẽ, Thập Tam Lang đối với lần này không hề có cảm giác, như trước họa quyển. Nàng trên mặt đất họa, ở trên người họa, ở trên tay, trên đùi, trong đầu càng không ngừng họa, họa qua một ngày lại một ngày. Không biết qua bao nhiêu thiên, mỗi ngày đêm, khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, phát hiện bầu trời lập tức nhiều hơn vài khối tinh. Chuyện tốt ta. Đạo hữu hai mặt vừa nhận thức, đại đạo thiên điều từ xưa tuyên có, mỗi lần tăng một viên tinh, ý nghĩa Thập Tam Lang nhiều hơn một loại tham chiếu, hơn một cái có khả năng nói theo lão sư. Vẽ nhiều ngày như vậy, trung gian phát sinh qua vài lần xung đột, huyền minh khí cùng điên cuồng linh duy trì liên tục đối kháng, mình dư đã không tiện. Thập Tam Lang biết mình cần nắm chặt cơ hội, hơn nữa nàng biết, bản thân cự ly thành công đã rất gần. Nàng nhìn bầu trời tinh, trong đầu lần lượt thôi diễn đoạt được, vong ngã đã lâu. Hắn lúc này không có lưu ý đến, đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào hiện ra một cái vòng tròn viên hoàn, như vầng sáng vậy lóe ra, giống như nhất chỉ hiếu kỳ nhãn. Xem chừng một lúc lâu, Thập Tam Lang lại một lần nữa vươn tay, khởi thế như cử núi khóa nhạc vậy trầm trọng, viết tự phong vũ hồng mao vậy mềm mại, tốc độ như thiểm điện vậy mau lẹ, nô lên cao phiêu dật. Thành. Thành không phải là họa thành một vòng tròn thành, mà là cái loại này giao dung như nước nhũ thành cảm giác thành tựu giác, nhất chỉ là định, Thập Tam Lang thu thế chung kết cái đó sát na, thân thể giống như diện điều vậy sủi xuống trên mặt đất, nhân sự chẳng biết. Lớp băng còn đang, lớp băng trong Thập Tam Lang khuôn mặt không hề nhưng mà tiểu tụy, mà là già nua như trung niên đem lão. Phản phất sinh cơ trong nháy mắt bất thời giờ, tinh lực hoàn toàn biến mất. Thành công ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Thập Tam Lang ngã xuống đất mê man. Không nữa người xem đến nơi đây, cái đó quyển quyển lặng lặng phiêu đang trên không trung, cũng không là tốn công cũng không phải hắc, mà là mở mịt nhất mảnh hỗn độn, hờ hợt ưu thực thực nên mặc vậy ngưng thật. Gió thổi qua, suy vào hoàn bên trong không gặp ngăn trở. Cứ như vậy hư không tiêu thất không gặp, còn trong gió có chứa vi trần, bầu trời tia sáng, toàn bộ giống như bị hấp thu giống nhau, biến mất lại vô hình. Hôi hoàn hai bên trái phải còn có hoàn. Khởi điểm treo ở Thập Tam Lang đỉnh đầu cái đó quang hoàn bay, cự ly hôi hoàn ba thước ra lóe ra, xem chừng thật lâu, rung động rất nhiều lần. Cuối cùng, quang hoàn bay trở về Thập Tam Lang đỉnh đầu, giống như khí giống nhau chui vào bên trong cơ thể. Đem mình giấu đi. Thập Tam Lang hoàn toàn không biết những thứ này, đang ngủ mê man nàng cảm giác được chút thứ khác, tay của mình lòng đang phát nhiệt. Toàn thân đều là lạnh, duy chỉ có lòng bàn tay nhiệt lưu chậm rãi, mềm nhẹ, liên miên, tự không ngừng nghỉ. Như liền và thông nhau dưới nền đất tuyển. Theo cổ khí tức truyền lưu bắt đầu khởi động, Thập Tam Lang trên mặt già nua vết tích chậm rãi tiêu thất, một lần nữa biến trở về lúc còn trẻ dáng dấp. Nàng còn nghe được chút thanh âm, không chỉ tha cho không được rõ ràng, tỉ mỉ nhận. Chỉ có hai chữ. Nói dụ. Phần sau còn, có thể nàng thực sự nghe không hiểu là cái gì, ngay cả hai chữ này, Thập Tam Lang cũng cho là mình là đang nằm mơ, nhất ngộng ba ngày đêm. Ba ngày sau, Thập Tam Lang trong ngộng tỉnh dậy, thời gian vừa vặn còn là ban đêm, để cho nàng nghĩ, bản thân mới vừa đánh một cái chân. Hôi hoàn còn đang một cổ động liên tục do tâm cảm giác du nhiên như sình, Thập Tam Lang không trung dần hiện ra giơ tay lên xoa xoa nhãn, cảm thụ thoáng cái pháp lực. Đây là hắn nhiều ngày đến lần đầu tiên tự tra không biết, tra một cái đốn hơi bị thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng. Cảm tạ. Họa quyền lâu như vậy, không cần nghĩ cũng biết tổn hao nhiều, hơn nữa giới này vô thì vô khắc không ở tiêu tán, tổng sản lượng vô kế. Mà bây giờ, Thập Tam Lang tu vi nếu không tràn đầy, thả đủ tăng có gấp 7. Đây căn bản không có khả năng. Tạ ơn chính là điên cuồng linh. Tạ ơn nàng biếu tặng nhiều như vậy lực lượng, thế nhưng vào giới giữa Thập Tam Lang chỉ biết tu vi của hắn vượt qua xa hóa thần tu sĩ, hôm nay như vậy không có hóa thần tu sĩ chứa chấp sâu như vậy hở họ ưu tu vi, không phải là bạo không thể. Lại thứ nhất, điên cuồng linh có bản lãnh đi nữa cũng không có thể đem mình dung lượng thành lớn. Sinh ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Thập Tam Lang rất nhanh lắc đầu phủ quyết, biết mình nhưng không vượt qua sinh cảnh. Lần này không phải là bởi vì pháp tướng, tu vi hẳn là cùng lần này cảm ngộ có quan hệ. Ta có nói suy nghĩ. Điên cuồng linh đạo bản thân chính là nói, mà không phải thuần túy lực, cho nên mới phải như vậy. Về phần sinh cảnh, nó phải có một cái hoàn toàn mới giải thích, có lẽ đều thuộc về giải thích của ta. Tự nói trong, Thập Tam Lang đối với mình thân thủ vẽ ra hoàn, thanh quát một tiếng. Sinh. Bàng bạc sinh cơ trong nháy mắt bắt đầu khởi động, hôi hoàn biến sắc như tốn công ngọc vô hạ, ánh mắt nhìn kỹ lại có thể thấy sơn hà thủy sắc, thương sinh vạn chúng. Diệt. Chết khí tức tự dưng sinh ra, mặc sắc nùng chủ thu nạp tia sáng, bên hai truyền đến lệ quỷ khốc hiệu, xảy ra u minh luyện ngục nỗi khổ. Linh. Ma. Cấm. Hỏa. Nhất trọng trọng chất thí, quyền quyền do sinh lòng động cuối cùng chuyển sinh hoạt, tử diễm như long xà trong lúc đi lại, sinh diệt linh ma cấm. Tất ở trong đó. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con. Đây chỉ là bước đầu tiên, nó có khả năng đề thăng, còn sấm gió có khả năng thêm. Thử qua sau cho ra điều thứ nhất kết luận, Thập Tam Lang chăm chú suy nghĩ một chút, còn nói thêm, đường của ta tuổi trẻ, nhưng khí lực của ta đại, đủ để phong ngươi. Nói xong không do dự nữa, Thập Tam Lang khẽ ngoắc một cái, trả lời hỗn độn màu sắc hoàn bay vào thân thể, nhẹ nhàng một bộ, đeo vào cái đó còn sót lại như ngón cái tiêm lớn nhỏ cầu trên. Rất an ổn. An ổn sau đó biến hóa tùy theo mà đến, đầu tiên điên cuồng linh đưa tới lực lượng lập tức đoạn tuyệt, phòng trường đối diện cái đó cự nhân hội do đó thở ra một hơi dài. Ngoài ra là Thập Tam Lang bản thân, căn bản không dùng sức mạnh thôi pháp lực, Thập Tam Lang bên ngoài cơ thể bằng cứng nghiền nát sau thậm chí không kịp hòa tan, trực tiếp hóa thành khí tức tiêu tán. Không có đầu nguồn băng hàn, thế nào có thể cùng thuế biến sau dương hỏa chống lại? Rốt cuộc a. Rốt cuộc a. Không có lời gì có khả năng hình dung, Thập Tam Lang vội vã muốn cùng người chia sẻ vui sướng, trong sát na trở lại thế giới hiện thật. Đinh đương. Vô nhân lên tiếng trả lời, Thập Tam Lang ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, vẻ mặt nghi hoặc. Đinh đương. Nội tâm nhỏ khiêu, thần thức bung ra, Thập Tam Lang quá sợ hãi. Đinh đương. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ tích phi AA cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1486, sử nữ giết. Dương dâm địa tùng, cỏ dại bùi gai, thú minh thỉnh thoảng, xương bể cạn, hơi ướt gió thổi qua chi đầu, mang đi thành thục mầm móng cùng lá heo ứa, lưu lại nơi khác sinh cơ cùng mùi thơm ngát. Trong núi cảnh trí, nhìn như vĩnh cửu bất biến, kỳ thực thời khắc khác nhau, tỉ như dòng suối bên phiến rừng rậm, yên tĩnh thì nhìn không ra một tia biến hóa, kèm theo ào ào nước chảy âm thanh nha, giống như một bộ vẻ song lượng đi lại, nhưng có sức sống hoạt. Đột nhiên mỗi một khắc, trong rừng truyền đến xa xa tiếng bước chân của, ồ ồ tiếng thở dốc. Còn kim thiết phá không mới có tiếng ô ô, trong tầm mắt cỏ dại mở động, nữ nảy sinh một cái không tính là quy tắc mũi tên. Có một tiếng, một con da xanh biết hạ mạ trước thoát ra, nhìn như là bị nào đó hung vật truy đuổi, có thể nó cũng không có tiếp tục hướng phía trước hiêu, mà là nhảy lên một tảng đá sau đó quay đầu lại, hoa hoa kêu to lên. Mập mạp, chờ ta một chút. Ra sức chém khai che tầm mắt cảnh thứ diệp, một gã cả người rách mướp thiếu nữ lùn thân thể chui ra rừng rậm, mọi nơi nhìn. Đại trời nóng, thiếu nữ cư nhiên người mặc da sói, từ lâu bẩn không còn hình dáng. Cũng không thiếu tổn hại, trong rừng nóng bức khí tức, mồ hôi ở trên mặt hắn vẽ loạn một tầng dơ bẩn, còn vài đạo bị sinh có sắc bén răng cưa tạp diệp cắt lỗ hổng, kể từ đó, khối kia hắc ban trái lại không hề thấy được, cùng xung quanh đến gần. Thua thiệt thân da sói, nhiệt là nóng điểm, nhưng mà miễn ra thịt nội khổ, không có nó nói, thiếu nữ thế tất mình đầy thương tích, vị tất có thể chống đỡ đến bây giờ. Ôi a, trước mặt thanh gió thổi tới, trong suốt dòng suối ven đường đánh sơn thạch, rơi nát bấy phát sinh len ken thanh âm đinh đông, huệ bại không thể tả thiếu nữ một tiếng hoan hô. Mệt mỏi lực tận trong thân thể chẳng biết tại sao tuôn ra khí lực, tốc độ chợt nhanh hơn. Hoa ách, hoa, hoa. Nhãn dòm thiếu nữ quần quận liên tục, chạy một chút chạy vẫn chạy đến dòng suối bên giống như là muốn khiêu, da xanh biết hạ mà nghi hoặc sau kinh hãi, cọ thoáng qua. Túm. Mất búa, thiếu nữ không để ý hình tượng nửa quỷ ở nửa ném tới bờ sông, trực tiếp dúi đầu vào đi. Xung quanh trong nháy mắt thay đổi hồn còn vài tia đỏ sấm phiêu đãng, hơn nữa trực đỉnh đỉnh thân thể, lộn xộn phiêu ở mặt nước tóc. Rất dễ làm cho liên tưởng đến không tốt sự tình. Hoa hoa hoa. Da xanh biết hạ mạ sẽ lo lắng, trực tiếp nhảy đến đinh đương trên lưng, ngay cả bính mang khiêu thậm chí lạp xả hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hạ mạ trên chân cư nhiên chiều dài móng vuốt, cố sức lại, vốn là đổ bao vây bị xé rách, bên trong cồn xuất mấy miếng nhỏ mặt bính. Có chút bị hạ mạ phủi đi đến trên, có chút rơi vào trong nước. Mặt bính vào nước rất nhanh làm cho suốt, quay trong biến thành toái phiến phiêu đãng ở chung quanh không biết tại sao, nhìn có chút thương cảm. Thầm thì cô, mập mạp đừng làm rộn, ta không sao. Thiếu nữ cảm thụ được cái kia hạ mạ, có thể nàng luyến tiếc lập tức rời đi thanh lương, hai tay ở trong nước huy động ý bảo bản thân không có việc gì, trong miệng cư nhiên có thể phát ra âm thanh. Da xanh biết hạ mã lại thêm sốt ruột, tiêu to lạp xả trong mở ngụm lớn nhanh như tia chớp bắn ra một cây lắm mồm vòng qua thiếu nữ cái cổ, dùng sức trẻ con kéo. Ho khan một cái cổ bị quản chế, thiếu nữ bản năng hấp khí, lập tức thuốc tới. Một cổ băng hàn ý thẳng vào ngực bụng, nàng hai người từ trong nước ngẩng đầu, cùng đứng dậy tử, cố sức khái nảy sinh hút đi vào thủy. Mập mạp, ngươi làm gì? Hoa. Nhìn thấy thiếu nữ ly khai mặt nước, da xanh biết hạ mạ thu hồi đầu lưỡi nhảy đến hai bên trái phải, ánh mắt đông nhiên thiểm báo thiểm, vốn người hướng về phía một bên. Nói là dòng suối nhỏ, kỳ thực là một con sông, nước sông không cạn hơn nữa đậu tiếu, càng khẩn yếu hơn là nước sông trời sinh ẩn có hàn khí, dùng để rõ thử là tốt, cần phải là mồ hôi nhễ nhại mà nhảy vào đi, có lẽ phao lâu, nhất định trẻ con sinh bệnh. Loại địa phương này, loại tình huống này, sinh bệnh có lẽ bị thương hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ chết. Giã ngoại cầu nước chảy nguyên thạch trọng yếu, có lúc so với thực vật quan trọng hơn trên thực tế, giả như không phải là mang theo hà mạ, đinh đương căn bản tìm không được này dòng suối, đừng xem mập mạp nhiều năm sinh hoạt ở trên bờ, nội bộ nhưng trúc trong nước sinh vật, trời sinh có thể tìm được nguồn nước, thả có thể biết đường phiêu lưu. Rửa cái mặt cũng không để cho. A. Ho khan tốt hơn một chút, hàn khí tiêu giảm, đinh đương lưu ý đến trên, còn trong nước mấy khối bính, nhất thời đổi sắc mặt. Trên người còn sót lại điểm ấy thực vật, phía trước sơn giã đường xá còn xa, một khi không có bổ sung thể lực đồ đạc, làm sao có thể sống được. Mập mạp, ngươi. Nghiêng đầu qua chỗ khác chất vấn, đinh đương vừa rửa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khối kia hắc ban tròn nên phá lệ thấy được, giống như là muốn từ da thịt bên trong nhảy ra. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, cái kia phạm hạ sai lầm lớn hạ mạ không có chút nào lễ hội ý của mình, mập mạp thân thể cùng nảy lên thành kiểu, trận mắt sôi sục. Chưa từng thấy qua mập mạp bộ dáng như thế, đinh đương xoay người lần nữa, theo mập mạp ánh mắt nhìn. Làm sao kinh thấy cái gì mập mạp a? Gì? Thét chói tai, gào thét cùng kinh hô không sai biệt lắm đồng thời, một đoàn đồ đạc ngã nhào sền dốc, định hình sau, đinh khi thấy một cái hùng tráng hôi lang ở ăn thịt người. Sai, là người ở ăn lang. Còn chưa đúng, lang ở ăn thịt người, người đang thôn lang. Nhân lang đại chiến, huyết nhục siêu phi, tình có ngũ thải ánh sáng. Cự lang hung mãnh, răng nanh lợi chảo tiếng hô thế lương, có thể nó mỗi lần khẳng một ngụm thịt, mỗi lần tê một khối da, tạo thành thương tổn phảng phất phát sinh ở trên người mình, thống khổ hí. Tương phản cái đó bị cắn xé người thần sắc cung dung, có cơ hội liền hướng về phía cự lang phun một ngụm khí, một ngụm ngũ sắc tiên diễm quang. Quang cùng lang thân tiếp xúc địa phương, thời gian như là lập tức gia tốc, chợt thuận ra lông trong sát na mất đi nhan sắc, nội bộ gân cốt sụp xuống sinh cơ mất hết, cùng nơi khác quyển như hai cái thế giới. Tương phản, tiêu mang màu sắc khối không khí làm cho càng thêm sáng sủa, sinh cơ bừng bừng. Cái này đã không thể để cho bị thương, giống như là một loại cố ý thả chậm hành hạ đến chết, giả như khẩu khí kia ở lang trên người dừng lại thời gian dài một điểm, có lẽ theo thân thể của nó lặn đi trên một vòng, trong khoảnh khắc là có thể đem giết chết, nhưng mà không biết vì sao, bị lang công kích người luôn luôn vừa phun trước mắt thu, đem quang đoàn hút vào trong miệng sau đó lại nhổ ra, nhan sắc cảm giác khôi phục lại như trước cái loại này hình dạng, tiến hành lần thứ hai đả kích. Dã thú trong lang tính chất nổi danh cứng cỏi, gãy chân khai phúc nhưng có thể kiên trì chiến đấu, cái kia cự lang khí lực khỏe mạnh, hình thể so với tầm thường lang đủ năm thứ nhất đại học bội, xem nó rất nhanh tại đây loại quỷ dị phản kích trung thua trận, mạnh mẽ trên thân thể khắp nơi là những tùng tháp khóa hám động. Khí lực cũng giống dòng suối giống nhau dâng hiến cho đối thủ của hắn. Cự lang ý thức được bản thân không có khả năng thắng lợi, vì vậy muốn chạy trốn, rời xa cái đó cổ quái mà kinh khủng đối thủ. Quyết định này rất sáng suốt, đáng tiếc tới quá muộn, bởi vì người nọ đầu tiên tuyển trạch lang chân làm mục tiêu công kích, tứ chi đều là phế. Khối không khí lần lượt bay ra, mỗi lần xuất khẩu, tốc độ, tần suất, nhan sắc một tia bất biến, tinh chuẩn trong lộ ra một cổ kiên quyết lãnh. Cự lang chậm rãi mất đi phản kháng lực lượng, gào thét biến thành gào thét biến thành nước nở. Giống như một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Giả như ngay từ đầu phát hiện người này liền tuyển trạch lảng tránh, đầu này hung lang sẽ không rơi đến bây giờ kết cục này, đáng tiếc nó đánh giá cao thực lực của chính mình, xem thường cái đó để cho nó vừa nhìn thấy đã cảm thấy không gì sánh được chán ghét người, kết quả từ lâu đã định trước. Tiếp qua chỉ chốc lát, ngay cả gào thét thanh cũng thấp không thể nghe thấy, rốt cục, bị lang cắn xé người một lần cuối cùng xuất khẩu, ngũ sắc khối không khí thiếp thân mà qua, cái kia khẳng định có thể xưng bá nhất phương cự lang phun ra cuối cùng một hơi thở, phục địa mà chết. Vừa mới chết trẻ, thi thể của nó giống như bị gió một cái cạn dạng, khô cát, u ám, đôi mắt vô thần vừa lúc hướng phía đinh đương chỗ ở phương hướng, hách nàng giật mình. Trời ạ! Đừng sợ, tiểu cô nương! Cự lang tử, người xa nhau, một cái tự người không thuộc mình, tóc dài xóa vai thanh niên bay ra rừng rậm, mang trên mặt kinh hỉ hiền hòa dáng tươi cười, trực tiếp đi hướng bên này. Nói nàng giống người, bởi vì hắn sinh có thân thể của con người, tỉ như tứ chi diện mạo còn thân thể, khuôn mặt còn rất anh tuấn. Nói nàng không giống người. Nhân hắn thân thể chỉ có hơn phân nửa, đi đứng hoàn hảo, cánh tay chỉ có một cái, mặt khác cái kia là hư, giống như vũ khí giống nhau mở đến mở đi. Cái này không coi vào đâu, hông của hắn là trống không, không có ngũ phúc lục tạng, thậm chí ngay cả cổ sống cũng gãy mất, cận một tầng da giấy hợp với trên dưới lưỡng đoan. Mình để trống địa phương đều là vũ khí, màu sắc rực rỡ, như từng cái sợi tơ rung động lưu khúc, chợt vừa nhìn giống như trùng. Ngoài ra còn đầu của hắn, nửa bên mặt lỗ hoàn chỉnh anh tuấn, mặt khác bên huyết nhục không rõ, lộ vẻ một viên màu sắc rực rỡ con người. Xanh thành như vậy, thanh niên tóc dài vẫn tinh thần chấn hưng, nếu không đi ổn, trên mặt còn tràn đầy kinh sợ máu hỉ vị đạo. Lại gặp phải một con cổ mạch biểu thị thú, tiểu cô nương có chứa luân hồi chú, hình như dính bổn nguyên đâu. Trước lưu ý đến mập mạp, sau đó thấy đinh đương, nói cho đúng là đinh đương trên mặt khối kê ban, thanh niên tóc dài giơ thẳng lên trời thở dài, cảm khái thổn thức không nớt. Tấm tắc, vận khí thật tốt ta. Đứng lại. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra thanh niên quỷ dị, Đinh Đương không phải người ngu, khuất thân nắm lên búa. Một người ở lâu sân giã, Đinh Đương vốn cũng không giống như bề ngoài như vậy nhu nhược, nàng biết đây không phải là sợ thời điểm, bản thân phải tìm cái biện pháp uy hiếp ở đối phương, không thể để cho nàng tới gần. Cái chuôi này búa bị thập tam lang xử lý qua, cũ nát như thường nhưng trình độ sắc bén viễn siêu di vãng, kỳ diệu nhất chính là, vào núi như thế thiên, thua chém nhiều như vậy quay về, phủ trên đầu quang như trước rõ ràng sắc nhọn, nhận kêu chút nào không gặp tiêu ma. Phủ nơi tay, phảng phất có người đàn ông đứng ở phía sau, cảm giác an toàn giác lập tức tràn vào thân thể kêu ánh mắt rơi cư ngụ chỗ, ánh mắt bị sắc bén nhận kêu phản xạ khai, Đinh Đương sắc mặt cùng tâm tình một đạo bình ổn xuống tới, dũng khí tiệm sinh. Tiến thêm một bước, ta sẽ giết chết ngươi. Ta thật là sợ ác. Thanh niên tóc dài bật cười, cước bộ không chút nào dừng lại ý tứ, vững vàng bước ra. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con. Tiểu cô nương yên tâm, cái kia hạ mạ ta muốn định rồi, về phần ngươi, ta không chỉ sẽ không làm thương tổn ngươi, còn sẽ giúp ngươi lấy xuống trên mặt ban, giải trừ chớ chú biểu thị loại, cho ngươi biến thành danh xứng với thực mỹ nhân nhi. Nha. Lục quang nổi lên, mập mạp phi, màu đỏ thiểm điện bay lên thanh niên tóc dài mặt của, đâm vào hốc mắt lại một quyển, cuốn đi viên kia nhãn cầu, nhất nuốt vào trong bụng. Nhanh như vậy? Thanh niên tóc dài biểu tình ngạc nhiên, chỉ tới kịp kêu một tiếng, quang hoa lại lóe lên, Đinh Đương trong tay lệ phủ bay ra, ở giữa hắn trong ngực. Sống chết trước mắt, Đinh Đương biểu hiện ra quá mức quả đoán cùng dũng khí. Đúa chém người, thanh âm coi như pháo trối lên, tích đùng ba nổ vang liên tiếp truyền ra, đừng nói bị công kích thanh niên không sao nói rõ được, ngay cả Đinh Đương bản thân không hiểu ra sao. Pháp khí, ở đây lại có tu sĩ. Trong nháy mắt nghi hoặc, thanh niên tóc dài đầu tiên hiểu được, trên mặt toát ra cười khổ, kiêm hữu vui mừng vẻ mặt, ầm ầm ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau nổ vang như trước liên tục, thanh niên tóc dài đầu bay ra thật xa, thân thể bị một chút chấn vỡ, đợi được tiếng nổ chung kết, trên mặt đất khắp nơi là thi khối, xương bể còn ngũ sắc sặc sỡ vụ, chậm rãi nhúc nhích, cự không cần thiết tán. Đúa cũng mất. Cà ca. Đinh Đương rất nhanh hiểu cái gì, lệ ở mức đầy vành mắt. Chương 1487, người thắng trốn chết. Vị pháp khí, kỳ thực nhưng mà một thông thường đúa, nội bộ bị thập tam lang che lại cấm pháp, gặp pháp tắc bạo, thanh niên tóc dài nếu như là người thường, cái chuôi này đúa chính là sát thường. Không có lớn như vậy uy lực. Tâm thương tài liệu, thế nào ngăn cản được tu sĩ thủ đoạn, một kích qua đi búa triệt để hóa thành cho tàn, cặn bã đều không lưu lại. Như đã nói qua, giả như không phải là nó tài liệu phổ thông, cũng không có khả năng giấu giếm được thanh niên tóc dài ánh mắt của, căn bản đánh không trúng. Cà ca. Sát nhân sau, Đinh Đương khóc rất đau đớn tâm, thân thể liên tục run, không chỉ có bởi vì không có búa, còn không nói được khó chịu cùng kinh khủng. Lần đầu tiên sát nhân, hạ thủ thời điểm thường không cảm thấy. Qua đi phương có thể cảm nhận được cái loại này đoạt tánh mạng người tội ác cùng kinh khủng, Đinh Đương tâm lý không có loại cảm giác này, từ lúc nhìn thấy thanh niên tóc dài thời điểm bắt đầu, Đinh Đương không hiểu sinh ra một cổ cực độ chán ghét, hình như nàng không phải là cho tới nay không gặp mặt người xa lạ, mà là mưu hoa nhiều, hận hắn không chết cựu địch. Cái này rất kỳ quái, nhưng không trọng yếu. Hắn kinh khủng đến từ chính giết người không thể hóa giải cảm giác nguy cơ, nàng nghĩ người nọ cũng chưa chết, Vưu Kỳ thấy trên mặt đất này thi khối, này giống như sâu giống nhau nhúc nhích vũ khí quan đoàn, phảng phất tùy thời có thể xuống đến. Hoa. Mập mạp. Kinh khủng cảm giác vẫn chưa duy trì lâu lắm, mập mạp hư nhược tiếng kêu truyền đến, đem Đinh Đương từ huyễn ngộng trong giật mình tỉnh giấc, quay đầu xem, lười biếng nhưng chưa bao giờ biết ốm đau vì vật gì mập mạp cái bụng hướng lên trời, tứ chảo loạn chiến, tròn vo bụng căng năm thứ ba đại học bội, lộ ra ngũ thải ánh sáng. Chưa từng có qua tình hình như thế. Dù cho ăn đi thực vật so với thân thể còn lớn hơn, mập mạp như trước thong dong như thường, thậm chí nhìn không ra ăn no, vừa nó chỉ nuốt vào một viên nhãn cầu, làm sao biến thành như vậy? Không có mập mạp tiềm hộ. Đinh Đương không có khả năng bổ chúng đối thủ, không có mập mạp chỉ dẫn, Đinh Đương tìm không được nguồn nước, không có mập mạp hán thủy, Đinh Đương không chống nổi nhiều thế này cuộc sống, không có mập mạp, Đinh Đương không quá nhiều năm như vậy. Gia Xanh biết hạ mạ đau khổ vùng vẫy dành sự sống chật vật thiếu nữ cảm động lây, tiến lên kìm hắn cái bụng, khóc lớn tiếng hãm. Mập mạp nổ ra. An đi vào đồ đạc đổ ra, trước đây ở mập mạp mà nói bất khả tư nghị, hôm nay cầu còn không được, mặc cho Đinh Đương thế nào nỗ lực lên, mập mạp cố gắng như thế nào, cái bụng ngũ thải như trước sáng sủa. Càng ngày càng sáng. Mập mạp, mập mạp. Cùng quang thải đối ứng, hơi thở của nó lấy xem tới được tốc độ suy nhược, mới bắt đầu còn có thể tuyệt tới đáp lại sau đó ở dãy rủa trong đi hướng suy kiệt. Mắt cũng mất thần thái. Mập mạp, mập mạp. Têu nữa hai tiếng, Gia Xanh biết hạ mạ hai chân đạp một cái, mỹ mắt ngoan cường tĩnh đến lớn nhất, phát sinh một lần cuối cùng kêu to. Hoa. Mập mạp. Nhẹ giọng đáp lời, có lẽ gọi hô hoán, A làm ngồi thân thể biến thành thạch điêu qua một lúc lâu, nàng đưa tay đến mập mạp chóp mũi. Sau đó giống như bị châm mao đâm tới giống nhau nhanh lên lùi về. Mập mạp cái bụng còn đang phập phồng, ngũ thải ánh sáng lóe ra như trước, chậm rãi hướng ra ngoài thẩm thấu, nhất thời so với nhất thời làm cho sáng hơn. Đinh Đương biểu tình cứng ngắc, ngơ ngác nhìn này mê ly tia sáng đem mập mạp đi bước một thôn vẻ ánh mắt mê võng. Giọt nước mắt quần quần mà rơi, qua mũi trải qua hát ban, một đường chạy vào trong miệng. Toan. Si mê trong đinh đương chậm rãi thanh tỉnh, lời lẽ rung động, phát sinh mộng nghệ bản âm thanh nha. Chết. Chết. Chết. Đột ngột thét chói tai một tiếng, len ken một tay lấy mập mạp lao khởi lai nhét vào trong lòng, thuận sông đi lên, một đường cuộn cuộn. Phía sau phong tiếp tục suy, thủy tiếp tục lưu, sườn núi trên lang thi chậm rãi thành cho ngay cả da lông, đầu khớp xương đều bị thổi tan, vết tích hoàn toàn không có. Trên mặt đất mấy đoàn ngũ sắc vũ khí vẫn bốc lên, tụ hợp, nhúc nhích, biến hình, quỷ dị không hiểu. Hô lạp lạp một trận âm hưởng, mấy con thương thử từ trong huyệt động chui ra ngoài, xa xa xa liên miên bất tuyệt, vô số con kiến bỏ ra ngoài đại địa, huyệt cạnh tiếng xé gió không ngừng, một đám phi điểu ly khai chi đầu. Tứ phương xung quanh, nơi có khả năng thấy sinh linh rời xa, như tránh né ôn dịch vậy tứ đi bắt phương, như bị rắn giết. Dã thu chính mình nhân loại xa xa so sánh không bằng linh giác, làm đoàn màu sắc rực rỡ quang vụ bị đánh tán, thoát ly thân thể sau đó, bổn tướng khí tức tùy theo thả ra, nơi này sinh linh cảm thụ được cổ quỷ dị mà kinh khủng, không một không trốn. Màu quang tụ tập, tốc độ chậm mà không chỉ, từ ngày ở Trung Thiên đến rũ xuống Tây Sơn, dùng hai canh giờ, tất cả màu quang tụ tập hoàn chỉnh, sau đó bắt đầu giống người giống nhau đi lại. Không đầu, vô thắt lưng, có cánh tay có kiên nhưng không có cái cổ, lắc lư hai cái đuổi. Như vậy cũng có thể đi. Nó đi trước đến xa xa, nhặt lên viên kia bị đánh bay đầu phóng tới trên vai, ngắt vài cái, chậm rãi mở mắt ra. Đau quá. Mở miệng câu nói đầu tiên, thanh niên tóc dài khẽ nhíu mày, vẻ mặt không giải thích được, tâm tình không thích. Ta làm sao sẽ nghĩ đau? Cuộc đời chẳng biết đau tư vị, phương diện này nàng tựa như cái trẻ con gặp đau bản năng khóc lớn, thanh niên không khóc không phải là không muốn, mà là không thể. Sẽ không khóc cho nên không thể khóc, không khóc liền chỉ có chịu đựng, cũng may đau đớn không hề kịch liệt, một lát sau chậm rãi biến mất, thanh niên tâm tình trả lời, nhanh đi kiểm thi. Thân thể đến không dễ, không thể bởi vì phá sẽ theo ý mất, thanh niên tóc dài một đường đi một đường kiểm, nhặt được bay thẳng đến trên người hắn, án một khối dài một khối, phương tiện đến không thể dễ dàng hơn. Sau đó khi hắn đem tất cả xem tới được thi khối toàn bộ điển xoay người lại thể, túi đầu xem, phát giác bản thân gần đây thời điểm thảm hại hơn, đương nhiên cũng càng xấu. Quỷ dị là, từ qua một lần nàng khí tức so với vừa rồi càng mạnh, này màu quang càng thêm gần đường cong, lóe ra nhảy lên giữa, rõ ràng so với vừa rồi rất có lực. Lực lượng a lực lượng làm sao tới chậm như vậy, cái địa phương quỷ quái này toàn bộ con kiến hôi, tìm cái có thể giết chết người của ta làm sao cứ như vậy khó khăn. Tâm lý bất đắc dĩ nghĩ, trong miệng bất đắc dĩ nói, thanh niên tóc dài cảm nhận được cơ hội tới không dễ, tuyệt không có thể đơn giản buông tay. Cho đuổi theo đầu kia lư. Trước truy hạ mạ, nó chống đỡ không được bao lâu, đối với ta hơi có bổ sung, cái tiểu cô nương kia, luân hồi chú, đối với ta có lợi thật lớn. Ngoài ra còn muốn hỏi một chút đứa chuyện tình, thật là tu sĩ liền thật tốt quá mờ mờ ử, mong muốn nàng có thể cường một điểm, hồ đồ điểm, giết nhiều ta vài lần hay nhất. Có quyết định, thanh niên yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát, ngẩng đầu, độc nhãn cùng trống rông hốc mắt đang nhìn về phía phương bắc. Kỳ quái, con lửa cũng hướng bên kia chạy. Đi lên càng lúc càng khảm, phiên sơn qua thủy, đinh đương dùng ra mỗi một phân lực khí, nỗ lực chạy trốn. Chạy trốn không đơn giản để mập mạp, cũng bởi vì cái đó rõ ràng chết, cảm giác không đúng vậy người, đinh khi biết muốn cách hắn xa chút, trong chỗ u minh nàng nghĩ chỉ cần cự ly cũng đủ xa xôi, người nọ liền tìm không được bản thân. Cần phải là cự ly không đủ xa, dù cho nhìn không thấy dù cho nhiễu nhiều hơn nữa lộ, nàng đều có thể đủ như bóng với hình. Đó là một cái có siêu cường khíu rất chó điên. Tâm hoảng hoảng, thần sắc xót xa, thân thể như núi vậy trầm trọng, ngực như lửa đốt vậy nóng rực, hai chân cũng tốt giống như trở nên, vẻ vải thiếu nữ chạy trốn ở rừng rậm, rất nhanh chóng đỡ hết nổi. Bên dòng suối không được nghỉ ngơi, phản bởi vì sát nhân bị kinh sợ đinh đương vốn là vẻ vải không thể tả, đâu phải chống lại cuộn cuộn. Bằng ý chí. Ý chí là đồ tốt, đinh đương ở ý chí chống đỡ hạ đi trước đến bầu trời tối đen, trong lúc chẳng biết bao nhiêu lần muốn buông tha, quân nói từng việc khắc phục. Hiện tại không được, thứ nhất nàng thực sự gánh không được. Thứ hai nàng không có búa không ngừng thụ thương trên mặt cùng hai chân tràn đầy vết thương, không ngừng chảy máu, điều thứ ba nhất không thể lảng tránh, trời tối. Đinh đương không có đêm nhãn, không có lực lượng, thậm chí ngay cả món vũ khí cũng không có. Ý chí cũng có cực hạn, cường thịnh trở lại ý chí cũng không sửa đổi được hiện thực, bầu trời tối đen nàng phải dừng lại hơn nữa phải tìm được địa phương an toàn nghỉ tạm, dựa vào ba phần vận khí mới có thể sống sót. Quá khứ vài ngày, nàng vẫn như thế đến, cũng may mập mạp thông tuệ cứu giúp đinh đương lẩn tránh không ít phiêu lưu. Nghĩ đến mập mạp, đinh đương dừng bước lại, kết quả không có dừng lại, một đầu ngã sắp xuống. Thể lực hoàn toàn không có, bình minh cũng không cách nào đi. Quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển một lúc lâu, đinh đương bay về qua một hơi thở rằng co từ trong lòng ngực móc ra mập mạp, bi thanh lại nổi lên. Tình hình thật không tốt, mập mạp hôm nay giống như cái hội phát quang cầu trong tầm mắt ngũ thải quang sắc sáng choang, đã sắp nhìn không thấy vốn có dáng dấp. Mập mạp, mập mạp. Thử thăm dò gọi hai tiếng không có hơi thở, mập mạp hoàn toàn không có đáp lại, lòng dạ tiệm chết đinh đương dần dần minh bạch, coi như mình có thể chạy tới, chỉ sợ cũng là phí công. Hơn nữa, hiện tại nàng ngay cả thực vật cũng không có, làm sao có thể chạy tới. Cái đó mục tiêu quá xa vời, không có mập mạp không có bữa, nàng có thể ngay cả tối hôm nay cũng sinh hoạt mau bất quá. Nói làm sao bây giờ đâu? Thật là không có dùng a. Cay đắng cảm khái, đinh đương nội tâm chậm rãi trầm luân, khí tức tiệm suy. Trong thoáng chốc nàng nghĩ, viên kia quang đoàn giống như là sống giống nhau, theo da thịt tiến nhập thân thể, thẩm thấu đến huyết nhục cơ thể ở giữa, mang đến trận trận tử ý. Bị lây, bồi mập mạp cùng chết. Nói như vậy mờ mờ. Ý niệm trong đầu thoáng hiện liền không thể tiêu trừ, đinh đương quay đầu lại đang nhìn mình đi qua lộ, tâm lý thầm nghĩ ta thật đáng thương a, vừa mới thành thân giống như trượng phu đi tán, thật vất vả gặp nhau lại bị bệnh, hôm nay cứu người không được còn đem mình đáp đi vào, ngay cả mập mạp cũng theo cùng nơi không may. Người kia nói cái gì luân hồi chú, hình như chỉ là khối này ban. Nguyên rủa, nghe chính là không đồ tốt, chẳng lẽ nói, việc này sở dĩ phát sinh, cũng là bởi vì ta. Quản nó chi. Chẳng biết ca ca hiện tại đang làm cái gì, có hay không tỉnh, có hay không trách ta mở mở ử. Quang đoàn run run một lần, một lát sau, lại là một lần. Khéo tay đang cầm quang đoàn, đinh đương lấy tay rủi rủi con mắt, đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, xác nhận bản thân không có nhìn lầm, kinh hãi đại hỉ. Mập mạp. Nhanh lên lấy tay đi thử mập mạp hơi thở, vừa tràn ra miệng cười lần thứ hai cứng ngắc, đinh đương trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tử nhìn chằm chằm viên kia quang cầu. Quang cầu tiếp tục run run, mới bắt đầu rất chậm, về sau từng bước thay đổi nhanh. Quan khán một lúc lâu, đinh đương chậm rãi ý thức được cái gì, vẻ mặt chuyển lạnh. Nó ở báo tin trẻ con, ở đưa cho người kia chỉ điểm phương vị. Nàng quả nhiên không có là, viên này con ngươi là của hắn một bộ phận, nàng cần tìm về đi. Ở đây cự ly đám kia đồ đạc đã không xa. Suy nghĩ một chút, đinh đương ảm đạm ánh mắt của chậm rãi làm cho sáng sủa mà lợi hại, vẻ mặt chậm rãi kiên định. Cứ làm như vậy. Nghỉ ngơi một hồi thể lực hơi có trả lời, đinh đương đứng lên, một tay cầm quang đoàn làm đèn sai sử, cải biến phương hướng tiến vào một khắc phiến rừng rậm. Van cầu lão thiên, cảm tạ lão thiên, cho ta báo thủ cơ hội. Đang ở bên trong rừng rậm xuyên toa, đinh đương tỉ mỉ phân rõ cảnh vật chung quanh, càng ngày càng xác nhận phán đoán của mình không sai, phương hướng cũng đang xác thực. Kết quả là, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, lui đến cực hạn thân thể như là rót vào vật gì đó, tràn ngập lực lượng. Không đến nói rõ ngươi đã chết. Đến, ngươi sẽ chết cái triệt để. Chương 1488, tuyệt chiêu cùng tuyệt lộ. Đệ nhất tứ bát bát chương, tuyệt chiêu cùng tuyệt lộ. Vô luận thương lãng còn là ở đây, mặc kệ chính diện còn là phản diện, đinh đương chưa bao giờ nhu nhược, càng không phải là bình hoa. Trúc cơ thì, nàng dám độc sấm âm dương hạp, thân hãm ngọa long trang, liên thủ giết bốn mắt, như vậy không phải là quả cảm kiên quyết, có thể nam nhi biểu thị không thể. Ở chỗ này, đinh đương một người sống một mình dã ngoại, sinh tồn gian nan không đề cập tới, muội muội ác tịch mịch thực tâm thần người, há là thường nhân mình có thể kiên trì. Sống chết trước mắt, huyết hận nguy cơ, tam sinh nữ tiềm lực triệt để kích phát, làm ra thường nhân, bao quát chính cô ta dĩ vãng nằm mơ cũng không làm được sự tình. Leo lên, chạy trốn, ra soi háo tử phá đến không thể lại phá, đinh đương cước bộ liên tục, đáng giá nhắc tới chính là, viên kia quang cầu cho nàng mang đến không tưởng được thật là tốt cư ngụ chỗ, một đường cũng không có gặp phải dã thú. Gặp khẳng định gặp phải cũng chạy thoát, lúc này trong núi, dã thú trong mắt đinh đương so với mãnh hổ càng đáng sợ hơn, tránh không kịp. Càng về sau, theo quang cầu toát ra tần suất càng ngày càng nhanh, đinh nghe tới bốn phía khắp nơi là hoảng sợ hí, còn dã thú buôn đảo đưa tới tao mão loạn. Lại một lát sau, nàng phát hiện phía sau sao động so với trước người lại thêm kích liệt, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Mới bắt đầu nghĩ vật khí, về sau chậm rãi biết rõ chân tướng, đinh đương tâm lý phẫn nộ vượng hơn, yên lặng đối với mình cường điệu. Đây là mập mạp công lao. Mang theo loại ý niệm này, kéo thân thể lảo đảo muốn ngã, thiên tướng rõ ràng thì, đinh đương đi tới một mặt vách đá trước, ra sức xé mở một mảnh từ trên treo khi đến dây, thấy cái đó đã từng bị đại ngưu phát hiện, tịnh bị nhiều lần cảnh cáo không nên tới gần động. Chính là nó. Hồi ca. Không kịp lấy hơi, đinh đương kêu to tiến lên, chúng hai bước ngã sấp xuống cái chán chạm đất, tiên huyết giang hàn rùa. Ô, một điểm cũng không có trong ấn tượng hùng bá khí chất, hôi ca thanh âm khẳng rộng, ánh mắt tạm đạm, nhuyễn miên vô lực nằm trên mặt đất, hấp hối. Phát hiện đinh đương chạy vào, hôi ca rất nhanh nhận ra nàng, dãy rùa đứng dậy khảo đến, dùng miệng ngậm nhất cái cánh tay, đem nàng từ dưới đất kéo dậy. Không kịp lao đi trên đầu huyết, đinh đương vội vàng hỏi, hôi ca, ngươi làm sao? Bản ý muốn hỏi nó tại sao xuất hiện ở nơi này, nói đến phân nửa đinh đương ngừng nói. Tuyệt vọng ánh mắt rơi vào hôi ca trên bụng của, tâm mệt đến đáy cốc. Ngũ thải ánh sáng, đại nhược luân bàn, đều chót vót như tơ tuyến lộ ra bên ngoài cơ thể, cùng mập mạp so sánh với, hôi ca nuốt trọn ngũ thải lượng đại, thời gian càng lâu. Hoàn toàn cởi hắn. Chẳng lẽ nói hàng rào đã? Tâm thần tuyệt vọng tư tự không chỉ, đinh đương liều mạng gọi mình không nên đi muốn, có thể lại tổng cũng không nhịn được. Trong đầu bất chi bất giác hiện ra hình ảnh, nhất trại sơn dân ra sức chém giết, đem cái đó quỷ dị người giết chết một lần lại một lần, có thể lại luôn luôn giết không chết. Trái lại lục tục không may kỳ độc tay. Lại về sau, hôi ca điên cuồng lại bắt đầu ăn thịt người, sử dụng dùng mình dạ dày đem giết hết, kết quả chính là như bây giờ. Đại Nưu, Hắc Tử, còn loại thuốc bọn họ. Một cái quen thuộc mặt mũi nhảy đến trước mắt, Đinh Dương dùng sau cùng khí lực gọi ra. A Ngọc tỷ ra sao? Âu Ngang. Không biết tại sao, Hôi Ca tiếng ngựa hí rồi đột nhiên kháng liệt, ảm đạm hai mắt một lần nữa tỏa sáng thần quang, giữa lúc Đinh Dương cho rằng. Phía sau chuyển đến nhẹ máu cười. Nghe được A Ngọc tỷ tên này, ta nghĩ nàng và này con kiến hôi khác nhau, mà là cùng ta có duyên người, tựa như các ngươi như vậy. Ít hơn thân thể, càng nhiều quang, thanh niên tóc dài cước bộ từ từ, lấy ác quỷ dáng dấp đi ra thần tiên phong thái, đối với mình, cùng vận khí của mình thỏa mãn cực kỳ. Vừa lúc, ngươi cũng ở đây. Ngón tay Hôi Ca, thanh niên tóc dài nhu tình đưa tình, độc nhãn trong vẻ mặt rũ phát thương tiếc. Khá lắm xuất sinh, vậy mà chống giữ lâu như vậy, ta quyết định. Âu Ngang. Hôi Ca, nhảy cầu. Rít gào cắt đứt thanh niên nói, rít gào kinh động không nên kinh động đó, cùng lúc đó Đinh Dương một tiếng hô to, hướng bên trong động chỗ sâu. Chuẩn xác giảng là bên trong động chỗ sâu phía trên thạch bích này quỷ dị xông ra đó đập ra một tảng đá. Thạch đầu bay ra ngoài đồng thời, đại hôi đã điêu nảy lên Đinh Dương, ra sức lao ra huyệt động chạy đến bên cạnh một khắc khối nồng đậm dây, một đầu kim tới. Một người, một lửa, nhất góc, trốn miêu miêu, thanh niên tóc dài kinh ngạc, giữ miệng, nửa ngày không rõ chuyện gì xảy ra. Làm cái gì vậy? Nha! Không cần nửa ngày suy tư, chỉ khoảng nửa khắc kịch biến đã tới trước mắt, bên trong động ông Minh Thanh hành động lớn, như một con. Lại thích giống như vô số đầu quái thú cộng đồng gây tiếng động rầm rĩ, sau một khắc, bên thai hoành một tiếng hưởng, một đám ô trong mang lượng vân thải đập ra cái động khẩu, dừng lại một chút, kính lao thẳng về phía cái đó rõ ràng nhất mục tiêu, xem tới được vật còn sống, phát quang thanh niên. Phi nghĩ, tính tình cuồng bạo, hung ác độc địa không, chút nào không giống khác dã thú như vậy e ngại, số lượng nhiều đạt hơn 10 vạn. Bá. Mạng người trong lưu nhất thời có ngọn, nhìn lẫn nhau, hiểu ý cười. Đáng tiếc Hôi Ca khí tức suy nhược, Đinh Dương mệnh cũng sắp chết. Người lư cười rộ lên đều là khó coi như vậy thê thảm. Hàng rào trong người biết đám này phi nghĩ tồn tại, thật sâu lý giải chúng nó có bao nhiêu đáng sợ, nói nhược điểm nói, chúng nó một khi để mắt tới mục tiêu, ở không có đem giết chết trước sẽ không chuyển hướng nơi khác. Nói cách khác, từ con thứ nhất phi nghĩ đánh về phía thanh niên tóc dài thời điểm, nghĩ quần cùng hắn giữa cũng chỉ có nhất phương có thể sống, cắt đứt loại thứ hai làm được. Chiến đấu nhất thời không thể ngưng hẳn, kế hoạch sau khi thành công, Đinh Dương toàn thân lại không một tia khí lực, tựa vào Hôi Ca trên cổ của nói rằng: đi ra ngoài đi Hôi Ca. Không đi. Cho thấy thái độ, tiết kiệm Hôi Ca hiểu lầm ý tứ, Đinh Dương phải ở lại chỗ này thấy kết cục. Hôi Ca nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, rát đã thoát lực Đinh Dương gian nan bỏ ra ngoài, sau đó cũng chỉ có thể vù vù thở gấp quan tâm chiến trường, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hơn 10 vạn phi nghĩ vây quanh một đoàn hội phát quang người, hung manh tấn công liên miên không chỉ, cùng chung thao thiết thịnh yến. Giống. Thân hàm nghĩ quần, thanh niên tóc dài lần đầu toát ra nổi giận vẻ mặt, nặng nề gầm nhẹ. Chạy là không chạy thoát được đâu, giấu cũng không giấu được. Thanh niên tóc dài quyền đấm cước đá, đồng thời phun ra ngũ sắc khối không khí. Thực lực so sánh với thanh niên so với kia thì cường, đan chỉ phi nghĩ xa yếu hơn lang, cự lang có thể thừa thụ khối không khí nhiều lần công kích không chết, phi nghĩ nhưng ảo ảo rơi xuống đầy đất, thân thể rất nhanh hóa thành cho tàn. Nhưng mà phi nghĩ số lượng nhiều đạt hơn 10 vạn, tương ra để được với trăm đầu, ngoài ra là trọng yếu hơn một điểm, phi nghĩ tử thương không ảnh hưởng chiến lực, hùng mãnh như trước. Thanh niên tóc dài áp lực rất lớn, nàng có thể không sợ là, nhưng hắn hiện tại luyến tiếc cụ thân thể. Trước đây Hôi Ca cóp nuốt chứng kỳ huyết nục, tự mình xui xẻo, đồng thời cũng bắn trúng thanh niên uy hiếp, để cho nàng rất là khổ não. Hôm nay hơn 10 vạn phi nghĩ nhất thời gặm ăn, dù cho toàn bộ không may chết hết, thanh niên như trước cái được không bù đắp đủ cái mất. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, Hôi Ca cóp huyết mạch không tầm thường, thanh niên tóc dài lấy thân thể đổi lại lực lượng cách làm không quy, những thứ này phi nghĩ đều là hàng thông thường, ăn uống đại, ăn hắn không may, huyết, thịt, cốt, thậm chí bộ lông giống nhau khẳng quang, mang đến cho hắn lực lượng vi hồ kỳ hồ, quy đến bà ngoại ra. Chết tiệt nha đầu, chết tiệt nghĩ. Từng khiến thiên đạo bất đắc dĩ tồn tại, hôm nay kháo tìm chết tích lũy lực lượng, ngay cả một đám yêu trùng cũng không tính con kiến cũng không đối phó được, trong lòng ảo não, thế nhưng không có cách nào, thanh niên tóc dài tay, túc, tiêu cùng sử dụng, toàn lực cùng nghị quần chu toàn. Đây là hắn lần đầu không cầu tử, là sống mà chiến. Hơn 10 vạn phi nghĩ đấu một người, nghĩ hung ác độc địa, người cường đại, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Trên chiến trường, thanh niên tóc dài tả xung hữu đột, kéo nghị quần đấu đá lung tung, ông Minh Chi thanh không ngừng. Phi nghị thi thể thành phiến rơi, cửa hàng đầy đất, trong đó bộ chia ra làm cho tàn, càng nhiều bên trong cơ thể phát sinh màu quang, chậm rãi biến thành một đoàn ngũ sắc quang cầu. Rất nhanh, trên dưới 100 trượng mặt đất quang hoa long lánh, đối ứng thanh niên tóc dài trên người huyết nhục nhanh bị khẳng quang, nghị quần số lượng càng ngày càng ít. Chiến đấu hung ác độc địa thảm liệt, người vây xem không có việc gì, nhìn một hồi, Đinh Dương cùng Hôi Ca đối mắt nhìn nhau, quân tử đối phương trong mắt thấy tuyệt vọng. Vẫn là không được. Nghị quần ngang dọc vô địch, đó là một đầu voi cũng có thể khẳng thành khung xương. Thậm chí ngay cả khung xương cũng còn dư lại không dưới, nhưng chúng nó khẳng không chết thanh niên. Đại Hôi gặm thanh niên gần một nửa thân thể, cóp nuốt vào một con mắt cầu, hôm nay mập mạp sinh tử chẳng biết, Hôi Ca vùng vây dành sự sống ở sớm tối, đan chỉ phi nghị quá yếu, đối với thanh niên huyết nhục kháng lực quá kém, một điểm da, một tia huyết, một đoạn tóc, dính biểu thị chết ngay lập tức. Chiến đấu tiến hành được hiện tại, nghị quần số lượng tiêu hao hơn phân nửa, thanh niên tóc dài biến thành hòa thượng đầu trọc, nửa bên mặt lộ huyết nhục mất hết, bạch thảm thảm cốt cách lộ ra ngoài, nhìn qua tuy rằng thê thảm phẫn nộ, nhưng là cường đại như vậy. Thân thể hắn hầu như vô ích, ngoại trừ màu quang chỉ còn một chút khung xương liên tiếp, nhìn qua tựa như cái bị gõ bể khô lâu cái giá, dù vậy, thanh niên hủ ở quyền thích chân như trước, hổ hổ xanh phong. Nàng đánh ra không phải là lực lượng, mà là một cổ khí, khí lưu kinh qua như ôn dịch lan tràn, vừa chết nhất tảng lớn. Cũng chính là phi nghĩ có thể cùng biểu thị đối kháng, đổi thành người, hoặc cái khác sinh linh, chiến đấu làm sao không luận, đến phân thượng này ý chí chiến đấu sớm tiêu, quân tâm tan vỡ. Lại sau một lúc lâu, đinh đương tâm lý thở dài, ánh mắt không hề quan tâm chiến trường, ngửa đầu nhìn trời. Trước tờ mở sáng hắc ám, bầu trời hơn 10 khối tinh quang lóe ra, phá lệ mỹ lệ, phá lệ làm cho lưu luyến. Mới thời gian vài ngày, đinh đương đã si mê xem sao, mỗi khi nhìn chúng nó, phảng phất cảm thụ được một cổ xung lượng, trong thân thể tựa hồ tồn tại một cái đóng trí nhớ áp, dần dần tại nơi cổ khí tức xung lượng hạ bông lỏng. Không còn kịp rồi sao? Trước đây không cảm thấy quên đáng sợ, tương phản một người sinh hoạt cô tịch vô tới, có thể quên nhưng thật ra là một loại ưu thế, từ lúc thập tam lang xuất hiện, tình huống thay đổi hoàn toàn, đinh đương vô thì vô khắc không muốn khôi phục ký ức, vẫn nỗ lực. Không còn kịp rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, xác nhận phi nghị chung đem bị thua, đinh đương nghiêng đầu sang chỗ khác, ở hôi ca hở hỏi ưu thật trên thân thể nhích lại gần. Hôi ca, ngươi đi đi. Vẻ mặt giọng nói chân thật đáng tin, đinh đương chậm rãi nói rằng, không nên quay về hàng rào, đi ta chỗ đó nói cho các ca, chúng ta chết như thế nào. Hôi ca nghe hiểu đinh đương lời nói, có chút nghi hoặc. Ca ca là người nào, hôi ca không biết cũng không có biện pháp hỏi, nhưng mà không biết vì sao, nó nghĩ cái đó chẳng biết từ nơi này nhô ra ca ca đáng tin cậy. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con, vì vậy nhẹ nhàng hí đáp lại, bốn vo cố sức, hai người đứng lên. Còn muốn chạy? Cà ca. Tóc dài biến thành đầu bóng lượng, thanh niên hảo tính tình giống như tóc của hắn giống nhau không gặp cái bóng, làm cho táo bạo khó đè nén, thời khắc quan tâm người lưu động tĩnh, nghe được đinh đương lời nói, cùng nghị quần trong chiến đấu chung nàng không nhịn được nghĩ mở miệng, vẻ mặt phẫn nộ hơn nữa chẳng đáng. Nha đầu yên tâm, ngươi không thể nhanh như vậy tử, chờ đem ở đây sự tình làm tốt, ta mang bọn ngươi đi tìm A Ngọc tỷ, còn người ca ca. Trong chiến đấu thanh niên đưa ánh mắt nhìn về phía đinh đương, nhếch răng cười. Ta tự mình đi báo tin, có được hay không? Kết quả làm cho thất vọng. Chẳng biết khi nào thì bắt đầu, đinh đương trên mặt lại vô kinh khủng cùng tuyệt vọng, treo nảy lên tràn đầy trào phúng. Đầu kia con lửa cũng thay đổi dạng, ánh mắt mê man nhưng thần thái xoay ngược lại, không nói ra được an bình tường hòa. Thanh niên rất không cao hứng, một lần cuối cùng phun ra khối không khí, tàn bạo mở miệng. Đến lúc đó, nhìn ngươi hay không là bộ dáng này. Người nào? Đáp lại đến từ bầu trời. Tê lạp lạp cháy tiếng vang không dứt, ùng ùng tiếng sấm mênh mông quần quần không ngớt, hàn siêu siêu một cơn lốc cuốn chiếu sân dã, tận là nhờ sân cái đó trong sáng, lạnh lùng, nộ hận ngập trời tuyên cáo. Vậy ngươi nhìn kỹ, thấy rõ ràng. Chương 1489, chương 1489 không còn nữa thủ chỉ điểm khí. Đoán tiên đệ nhất tứ 89 chương, không còn nữa thủ, chỉ điểm khí. Trời đã sáng. Kín gió mở dương ra một đường may, bắn đi vào quang chỉ có một luồng, nhưng đem tất cả đen tối bị xua tan. Tia nắng ban mai sau đó hồng tiến thiên điểu, lấy tư thái nhảy vào phía chân trời, như nghìn vạn lần phỉ hỏa mã nhảy vào hắc ám trận doanh, thiêu đốt tất cả, sở hướng vô địch. Hồng tiến sau đó xuất hiện một cái viên hồ, tựa như chảo đến đại địa kéo hoàn, rung động, thiêu đốt, phẫn nộ tới mọi hướng thiên không, trở lại lãnh địa của mình cùng gia viên. Liệt dương lại, bóng ma như bại bình, như thủy triều xuống nước, lạnh như tàn phỉ nỗ lực ngoan cố chống lại, ở nắng gắt liệt diễm quay trong tan thành mây khói, biến thành ấm áp một bộ phận. Hạo dương hỏa luân cách mặt đất một khắc kia, toàn bộ thế giới khôi phục quang minh, hắc ám chỉ có thể trốn vào góc kéo dài hơi tàn, đợi hắn về ngoài, rút khỏi thời điểm. Mặt trời lặn thì cảm giác là để cho hắc ám hung mãnh, nhưng nó chỉ dám nhồi quang minh sau khi rời đi lưu lại lỗ hổng. Lúc trời sáng ấn tượng hoàn toàn bất động, ánh nắng lấy xua đuổi phương thức thu hồi toàn bộ. Vương giả làn gió, chiêu dương bay lên không, vạn vật trong ngộng thức tỉnh, thế gian nhất tráng lệ cảnh trí, nhất thần kỳ nhất thời khắc, là không có biện pháp dùng văn tự miêu tả ra vô cùng. Đối với này trong bóng tối đau khổ vùng vẫy dành sự sống người mà nói. Nhiều hơn nữa hoa lệ từ ngữ cũng hình dung không được tâm tình của giờ khắc này, không gì sánh kịp. Vô cùng lộ không hề đại bế chỉ, chiêu dương tuy đẹp nhưng mà bố cảnh, họa trong biểu thị hồn nhưng nhu do người đến sắm vai, do đó, làm đến thanh âm hưởng ở bên tai, làm cái kia kinh khủng xé rách bầu trời, làm này tượng trưng lửa giận phích lịch, đại biểu nỗi lòng cơn lốc quét ngang sân dã, làm phiến đến từ kim ô, vốn là chiêu dương, hôm nay cùng hạo dương cùng sấn tranh nhau phát sáng hỏa hải đụng vào mi mắt, làm cái đó đạp phong đạp hỏa, mắt như tinh thần, quanh thân bị lôi điện ánh sáng. Vờn quanh người ảnh đi vào tâm hải, nguyên bản đứng cũng không vững hôi ca rồi đột nhiên thay đổi dáng dấp, ngẩng mặt rít gào. Ô, ngang. Đó là từ linh hồn phát ra kêu to, trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt, tình có một cổ ai tố ý cầu xin thương xót chi tâm. Cuộc đời lần đầu, tiêu ngạo hôi ca tâm lý sinh ra hối tiếc nội tâm suy nghĩ, tựa như bị ủy khuất hải tử, cần người. Nhất kỳ diệu nhất chính là, nàng khẩn cầu đối tượng là một triệt triệt để người xa lạ, lần đầu gặp mặt. Hôi ca không biết người. Thế nhưng tâm lý nghĩ ta thật tốt giống như vừa cùng nơi chơi đùa chừng 10 năm giống nhau, thấy liền có thể biết lúc này minh bạch, nó ý thức được người này chính là Đinh Đương nói ca ca, tiếp theo chuyện tình, Đinh Đương, thậm chí tới bắt mình ở bên trong cũng giao cho nàng đến bạn, lại không cần quan tâm. Vậy cũng tốt, an tâm. Tâm tình phát tiết đi ra ngoài, tâm tình truyền xuống tới, ý tứ hàm xúc nổi khổ duy trì ý chí cấp tốc băng nhảy qua, lúc này người suy yếu nhất. Tựa như tích góp từng tí một vô số năm lực lượng thủy triều phát động bay trở lại, trong nháy mắt che hết tất cả. Ầm. Hôi ca một đầu mới ngã xuống đất, thể trọng quá lớn dẫn đến đầu khớp xương thiếu chút nữa tán giá, hắn cái bụng bên trong màu quang rung động vài lần, sắp xuất hiện không nảy sinh. Đinh Đương cùng Hôi ca đang ngã sắp xuống, mang trên mặt lệ, mang theo cười, mang theo hổ thẹn cùng vui vẻ, nói mệt nói. Đinh Đương so với Hôi ca trình độ càng sâu, một hơi thở thư giãn nhất thời cầm cự không nổi. Thầm nghĩ đại thủy 7 ngày bắt đêm, có thể nàng liều mạng không chịu nhắm mắt lại, ngoan cường mà nhìn cái kia thân ảnh phá không mà đến, lang không nảy sinh ý chỉ. Phong. Thanh đến người chưa tới. Huyền pháp lực mạnh đã đạt chiến trường, một cái tối tăm mở mịt hoàn đeo vào Hôi ca trên thân thể. Kham như vô số bàn tay nhất thể phát, đánh đòn cảnh cáo, ngũ thải ánh sáng giống như xà giống nhau lùi về thân thể, khoảng cách lại bị như bài sơn đảo hải áp lực ép thành một đoàn, cho đến trở thành ngon cái vậy lớn nhỏ cầu. Phong ấn sau đó hồng mang bắt đầu khởi động, ấm áp, lại nhẹ nhàng khoan khoái khí tức đem Đinh Đương, kể cả mập mạp còn đại hôi một đạo bao vây lại. Giống như một tầng cẩn thận, giữ ấm có thể nghỉ hè áo đông. Nghỉ ngơi thật tốt, ta mới có thể yên tâm. Lúc này thập tam lang thân thể còn đang vạn trượng ra, chạy tới trước ánh mắt vẫn đối với Đinh Đương, dùng ánh mắt nhắn nhủ thoải mái. Đinh Đương hiểu đạo kia ánh mắt ý tứ, dãy rùa kêu lên, thế nhưng A Ngọc tỷ. Thời gian của một câu nói, thập tam lang chạy tới cây số có hơn, chăm chú đáp lại. Yên tâm, ta xem qua, không có việc gì. Ách. Đinh Đương không biết nàng làm sao thấy được, chỉ gật đầu, điểm đến phân nửa, trong óc bị nhốt quẩn nhồi, kể cả thân thể một đạo chìm vào đến cổ khí tức ấm áp khí tức bên trong, tiến nhập ngọt tan tường ngậu. Là ngươi. Kinh hô hơn thế khắc vang lên, thanh niên đầu chọc nhìn cái đó gào thét mà đến thân ảnh, một cái nhận ra hắn là ai vậy. Giới hồn chiếu một cái hiện chân hình, do đó mới đưa hắn cùng với điên cuồng linh, thiên đạo tay xa nhau, nghiêm ngặt coi như, thập tam lang nhưng thật ra là ân nhân của hắn. Đương nhiên, thanh niên chưa bao giờ hội muốn ân oán tình cựu những thứ này dư thừa đồ đạc, làm việc chỉ bằng tâm ý. Nàng làm sao cũng tới. Nàng không phải là ký chủ sao. Tới thì tới đi, có thể nàng chuyển biến cũng quá nhanh, quá đi. Luận nhãn quang. Thiên hạ ai có thể so sánh với hắn, trước đây vừa hiện lộ chân hình, đem vào không cái đó trong nháy mắt nhìn thập tam lang giống nhau, nàng rất biết rõ hắn cảnh giới, tu hành, thậm chí đạo pháp cảm ngộ trình độ cũng nhất thanh nhị sở. Nên qua vài ngày, nàng làm sao là có thể mò lấy nói biểu thị danh giới. Điều đó không có khả năng. Ngạc nhiên nhưng không kinh hoàng, thanh niên đầu chọc nói nhẹ tay điểm cái kia cóc, trong miệng hét lớn, thu nha. Thu tự hô lên, tứ chi của hắn đã băng tán, duy chỉ có viên kia chân sọ não hợp với thân thể, có thể xem. Có thể nghe, có thể suy nghĩ, có thể muốn. Còn nàng phun ra ngoài cái đó khối không khí, bị một đạo tối tăm mở mịt hoàn ràng buộc, nhưng vô biện pháp giống như đại hôi màu quang như vậy buộc chặt, dây rủa không nứt. Đào là trốn không thoát đâu, thập tam lang cảnh giới xa tốn nhưng có lực mạnh viễn siêu, không cảm ngộ trước không biết ở phương nào, gặp phải vật ấy không có biện pháp nào, hôm nay bắt được cái đuôi của nó, bằng lực lượng liền có thể tha trụ hắn thân thể. Rất giỏi. Thanh niên đầu chọc thành tâm khen, trong thần sắc vẻ mặt dần dần biến mất, thay thế hơi hoan hỉ. Như vậy cũng tốt. Ngươi có thể giúp ta rất lớn mang. Có vài người, có chút tồn tại, luôn luôn như vậy kỳ ba không thể nói lý, gặp phải loại người này, đối kỳ phát tiết phẫn nộ chỉ có thể làm cho mình lại thêm phẫn nộ, đối phương lại thêm đắc ý nghe xong thanh niên nói, thập tam lang biết nàng chính là nhân loại tồn tại, vốn không muốn lễ, nhưng trong lồng ngực chợt có bí liệt ý, tựa như hút túc khí cầu giống nhau phong không được lỗ hổng, cổ đãng tiếng vang. Vô tri đó, không chứa cảm tình, không giống nhục mạ, bằng như nào đó tuyên cáo, một câu định tính. Nói này sinh. Thanh rơi, như sóng gợn chuyển hướng bốn phía. Bốn phía truyền đến trận trận quanh quẩn, đại địa nhỏ nảy lên run. Thiên lý đại địa, nghìn dặm hoang nguyên, tất cả sinh linh nỗi lòng di động. Bất minh cho nên, cái này hình như là nói dụ. Thanh niên đầu chọc vẻ mặt khẽ biến, tại nơi loại quanh quẩn loại tìm được một cổ cảm giác khác thường. Thập tam lang trong lòng khẽ nhúc nhích, tự cũng tìm được nào đó cảm giác, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền tán đi, tiếp tục mang chuyện của mình. Xem đều không liếc hắn một cái, nàng trực tiếp bay đến Đinh Đương bên kia, đem nàng nhẹ nhàng báo vào trong ngực. Một lát sau, thập tam lang phát hiện Đinh Đương nhưng mà hề vải quá, thân thể miệng vết thương tuy nhiều nhưng cận tổn thương cùng da thịt. Nên thoáng yên tâm. Không tốt địa phương là, Đinh Đương một điểm màu quang, như mầm móng cùng hồn phách tương liên, vừa nhìn liền biết vô pháp khứ trừ. Nàng đã không thể cứu, hơn nữa. Thanh niên đầu chọc mở miệng lần nữa, nói ra, nói chuyện mõm, lúc nói chuyện vẻ mặt, thấy thế nào đều giống như chủ động muốn chết. Thập tam lang quả nhiên bị làm tức giận, quả thực ra tay. Trở tay lăng không nhất chỉ, đem thanh niên đầu chọc liên căn đào ra. Thuận thạch quét ngang. miệng đầy hàm răng căn căn hai tuyệt, một điểm tiên huyết cũng không có. Đến tận đây, hắn nhục thân lại vô huyết thịt, còn sót lại đầu khô lâu lô treo ở giữa không trung, ngồi ở màu quang trên. Nhìn là tốt rồi, không được lắm miệng. Nàng muốn nhìn thấy đinh đương hôi ca biểu tình, thập tam lang để nàng xem. Xem cái đủ. Thanh niên đầu chọc minh bạch thập tam lang ý tứ, có thể nàng cư nhiên đang cười, hơn nữa còn có thể lời nói. Giết ta sẽ chỉ làm ta cường đại hơn nữa ngươi hội. Vành. Lực mạnh kéo tới, thanh niên đầu chọc thân thể nát bấy. Đầu vững vàng rơi vào tại chỗ, đối diện tới hôi ca bên này, như cũ có khả năng xem. Âu ngang. Hôi ca tâm lý khen lớn đẹp, gọi ra thanh âm khàn khàn vô lực, đầu hết sức muốn giơ lên, kiếm hai cái phát giác là phi công, bất đắc dĩ cuối cùng buông tha. Thập tam lang trước đem đinh đương buông xuống, quay đầu lại nhìn một chút hôi ca tình hình hình, hỏi một câu. Có nhớ hay không ta? Có biết nói chuyện hay không? Hôi ca không sao nói rõ được, trong lòng nghĩ bản thân cũng đang kỳ quái, tại sao nhìn ngươi nghĩ ta, nhưng chỉ có nghĩ không ra, về phần lời nói, bản thân đương nhiên có thể nói, chỉ là các ngươi nhân tộc nghe không hiểu gì. Tại sao ta muốn tự xưng bản thân? Trong lòng nghi ngờ, trên mặt vẻ mặt tự nhiên hiển lộ, nếu không thể nói chuyện, thập tam lang biết không có cách nào khác từ hắn trong miệng hỏi ra cái gì, đơn giản mặc kệ. Nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh lại hơn nữa. Nói xong nhất điểm hồng mũi nhọn dưới vào, không phải do hôi ca kháng nghị bất công, đầu não ảm đạm vô pháp chống đỡ, rất nhanh nhắm mắt lại, giống như đinh đương giống nhau đi vào giấc ngủ. Bên kia, thập tam lang tỉ mỉ đem đinh đương cùng đại hôi phóng tới nhất thời nằm xong, tiện tay vẽ ra một đạo linh màng cắt đứt bốn phía, nên quay đầu nhìn mập mạp, trầm ngâm không nói. Chỉnh đốn tư tự, một lát sau, thập tam lang hít sâu một hơi, vươn tay, đem thiên tâm cốc bắt được trong tay. Hành động này phát sinh thời điểm, phía sau cái đó quang lưu lưu khô lâu phảng phất sống lại, chớp mắt mấy cái. Không chỉ có như vậy, xung quanh bị đánh tán màu quang hiện tại tụ tập, lúc này đã có cơ bản răng rấp, hướng cuối cùng hình người xuất phát. Một quyền kia lực lượng quá lớn, đem mình dư không tiện mấy cục xương hoàn toàn bể nát, bể thành bụi phấn bị gió thổi đi, này màu sắc rực rỡ quang đoàn tụ tập đi sau hiện tìm không được cái gì lưu lại có thể dùng, chậm rãi phiêu đãng đi về phía đầu chỗ, chuẩn bị đem nó sắp xếp trở lại. Thập tam lang lời nói hơn thế khắc vang lên. Mập mạp chết, sinh cơ diệt hết, chết vào nguyền rủa lực lượng. Thanh âm không lớn, trầm ổn hơn nữa kiên định, có thể nghe được nàng đang cực lực gáp chế phẫn nộ, để cho từng tự rõ rõ ràng ràng. Mập mạp ký ức vẫn còn ở, cùng những thứ này chớ chú lăn lộn cùng một chỗ. Cho nên, chỉ cần ta tìm được biện pháp phá giải, sẽ đem nó mang đi ra ngoài cùng mập mạp dung hợp một chỗ, nó liền có thể sống lại. Nó hội nhiều hơn một đoạn ký ức, chân thật, tự mình trải qua ký ức, không hơn. Xoay người, thập tam lang nhàn nhạt nói rằng, ngươi đối với nó thương tổn, không hơn. Lúc nói chuyện nàng nhìn viên kia đầu, nhìn nó bị thân thể của mình nhặt lên, ngồi ở trên cổ. Vẫn đợi được đây hết thể kết thúc, thập tam lang nhẹ nhàng nói rằng, ngươi không có thể giết chết nó, cho nên chưa nói tới báo thủ. Có thể ngươi để cho nó bị hủy khuất, còn đinh đương, còn đại hôi, ta phải giúp chúng hạ giận. Giúp các nàng hạ giận. Thanh niên đầu chọc nhìn thập tam lang, chẳng đáng nói rằng, ngươi định làm gì? Thập tam lang bình tĩnh nói rằng, giết chết ngươi, chân chính, triệt để giết chết. Ở trước đó, ta sẽ nguyện vọng của ngươi, giết ngươi một vạn lần. Nói xong hù ở hải quyền, thanh niên đầu chọc thân thể băng diệt, duy chỉ đầu một chút sự tỉnh cũng không có, nhưng có đau nhức vào ý thức. A, kịch liệt mà cảm giác xa lạ, thanh niên giữa tiếng kêu gào thê thảm thập tam lang mở miệng, thanh âm giống như thạch đầu cứng rắn, băng giống nhau lạnh lẽo. Hảo hảo thể hội, đây mới là tử vong thật đang cảm giác. Một trong, chương 1490, hết ý cái đó ngoại lệ. Đoán tiên đệ nhất tứ cựu linh trương, hết ý cái đó ngoại lệ. Mập mạp đã chết, thập tam lang tuyên bố có khả năng đi qua khác phương thức sống lại, cụ thể có thể không làm, làm như thế nào căn bản không có manh mối, còn hôi ca tính mệnh ở sớm tối, ngay cả đinh đương đều bị truyền nhiễm, nàng phải tìm phá giải biện pháp, hơn nữa phải nhanh. Trong ngũ thải ánh sáng, nói hắn là chớ chú tịnh không chính xác, đầu tiên chớ chú chi thuật không thể phụng dưỡng cha mẹ, vừa mới thanh niên cử động đó có thể thấy được, nàng có thể đem hắn thu về điển vào tự thân, có lẽ sẽ bởi vì đạt được đại bổ. Sau đó chớ chú chi đạo đích xác có khả năng đi qua tiếp xúc lây nhiễm, nhưng không có đạo lý lẻn vào sau ngủ đông, phảng phất chính mình linh trí. Là bởi vì chớ chú tầng thứ rất cao hay là nói, đây chính là vô lượng cấp dẫn có một đặc điểm. Thập tam lang không hiểu, cũng không lúc đó ép hỏi thi nguyền rủa thanh niên cũng chính là thái tuế, có lẽ gọi cấp dẫn, nàng biết bây giờ không phải là thời điểm, thái tuế không chỉ có không sợ chết, còn ước gì bị người giết nhiều vài lần, lấy cái gì đi uy hiếp. Phải tìm cái biện pháp để cho nàng sợ, không có làm được trước, thẩm vấn bằng lãng phí nước bọn, phí công. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói hoàn phong ấn nhưng mà phong ấn sau đồ vật bên trong trốn không thoát đến, phía ngoài đồ đạc cũng vào không được, bao quát thập tam lang bản thân. Hôi ca bên kia bệnh nguy kịch, thập tam lang phát hiện, mình phong ấn cũng không thể ngăn cản hắn sinh cơ tiêu tán, về phần đinh đương cũng không thể đem linh hồn nàng xé rách. Muốn cho ra biện pháp, lấy thân thử độc. Không có chính mắt thấy, thập tam lang dựa theo thời gian suy đoán đại khái, tỉ như hôi ca lín lên trong nguyền rủa trước đây, hơn nữa trình độ so với mập mạp lớn rất nhiều. Có thể nó chống đỡ thời gian càng lâu, chứng minh loại này chớ chú là có thể chống cự. Hiện nay Hôi Ca không có tu vi, nhiều nhất nhưng mà một đầu huyết mạch không tầm thường, tương đối mạnh trắng lư, nó có thể chống đối, Thập Tam Lang có gì sợ. Bằng vào vừa lĩnh ngộ được đó, Thập Tam Lang cảm giác mình nhất không đông đảo cũng có thể đem phong ấn. Thực sự không được còn có thể đi qua băng diệt giải thoát, rời khỏi thế giới này. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Thập Tam Lang làm ra quyết định, vung ra phòng hộ thân thủ tiếp xúc mập mạp, nàng rất nhanh nhận thấy được này màu sắc rực rỡ quang điều chui vào trong cơ thể, đáng tiếc nó không có giống ở đinh đương trong cơ thể làm như vậy, đi hấp thụ linh hồn, mà là lao lao thật thật ngủ đông xuống tới. Không tiếc xá sinh chỉ đổi lấy kết quả này. Thập Tam Lang rất thất vọng. Thân niệm và vân vân từ lâu thử qua, nhìn không ra cái gì đạo lý, nó bất động, liền không có cách nào tìm cái hở. Thập Tam Lang tịnh không hiểu được chớ chú, không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm, huống chi chớ chú cùng tầm thường đạo pháp khác nhau, cũng không dám đơn giản động. Bất động không có biện pháp bức nó động, bất đắc dĩ Thập Tam Lang đem mong muốn ký thác vào kim ố trên người, mong muốn nó kiến thức có điều cứu rút, lúc này không phân thân ra được, Thập Tam Lang trọng điểm suy tính là, thế nào bảo chứng hắn không nên chạy trốn cùng khuyết tán. Không có không gian pháp khí. Chuyện đơn giản như vậy vậy mà làm cho thật khó khăn. Càng nghĩ, như trước chỉ có thể trước đem mập mạp kể cả quang cầu nhất thời phong ấn, sẽ cùng gia quyển hơn nữa nhất trọng phổ thông cấm chế, nội ngoại triệt để cắt đứt. Sau đó, Thập Tam Lang càng làm trước đây thái tuế nhổ ra khẩu khí kia đoàn mang tới, đại thể nhìn một chút phát giác cùng màu quang cầu có chỗ bất đồng, cụ thể khác nhau ở nơi nào lại rất khó khăn giảng nói chung Thập Tam Lang đạo hạnh không đủ, nhiều lắm đồ đạc không hiểu. Ngẫm lại cái này kỳ thực rất bình thường. Thái tuế do vô lượng cướp mà đến, hôm nay nó tựa như trước đây đầu kia kim ố không có thể sắc không có lực lượng, bằng rút nhanh đuốt con cọp. Như hắn bình thường, thiên đạo cũng không làm gì được, nghiên cứu không ra. Thập Tam Lang tính cái gì vai, căn bản vô tư cách đối mặt nguy cơ. Chọc thiên đạo, vật chọc ta. Trong tay mang. Tâm lý hận, Thập Tam Lang lặng lẽ nghĩ. Đang nghĩ ngợi, Thập Tam Lang nhận thấy được một chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác xem cái đó bạo lộ ra động. Trong tầm mắt, tàn dư không tiện phi nghĩ bận rộn qua lại. Sẽ chết ra đồng loại vận chuyển trở lại, thiện cho chúng nó mụ. Ghét linh nghĩ vẫn là ghét linh nghĩ, tuyệt không lãng phí ử. Cảm khái trong, Thập Tam Lang phát hiện nhất kiện cực kỳ không tầm thường chuyện, hai mắt là bừng sáng. Nghĩ hậu trí tuệ chưa nói tới rất cao, nhưng nó cơ bản nhất nhận năng lực chưa bao giờ xui xẻo, này nuốt chứng qua thái tuế nhục thân phi nghĩ kết quả có thể thấy được, tại sao nó còn dám đi lên cũ lộ. Là thật nhận thức không được nguy hiểm hay là mập mạp, Hôi Ca cũng chống đỡ không được đồ đạc, rất khó tưởng tượng lột sắc thành phổ thông con kiến nghĩ hậu có năng lực giải quyết, nhưng mà sự thực xảy ra trước mắt, làm này phi nghĩ tản thi bị đồng loại vận chuyển trở lại, nghĩ hậu rất nhanh từ đó lấy ra một bộ phận, bắt đầu nuốt chứng. Thật như vậy đi lại. Khiếp sợ đồng thời Thập Tam Lang nhanh lên hành động. Đêm này phi nghĩ không kịp dọn đi, còn tàn thi còn dư lại toàn bộ thu tập, lại lấy cấm pháp phong tỏa. Phi nghĩ không làm, nơi này chúng nó có thể không biết Thập Tam Lang là ai, không chút do dự phát động công kích, đương nhiên, Thập Tam Lang sẽ không làm thương tổn chúng nó, cũng sẽ không bị chúng nó gây thương tích, mặc cho này vật nhỏ khẳng tuyệt hàm răng, mơ tưởng động nàng một cọng tóc gáy. A. Lúc này tiếng kêu gào truyền đến, thái tuế lần thứ hai tề tiểu thân thể, cương nhặt lên đầu của mình, lại bị Thập Tam Lang nhất quyền đánh tan. Lần thứ ba. Đánh tan. Cũng không đi động này tán bể quang điều, Thập Tam Lang mặc cho hắn lần lượt sống lại, một lần so với một lần trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng lần lượt thể nghiệm tử vong băng lãnh cùng đau nhức. Chết ở đó tay người nào trông có khác nhau. Đây là thái tuế đi qua tự thể nghiệm cho ra kết luận, không có cơ hội nói ra đây. Nghĩ hậu tốc độ ăn rất chậm, thả hình như có sàng trọn, Thập Tam Lang vẫn chăm chú nhìn, chậm rãi tổng kết ra chút không biết có tính không quy luật quy luật. Thứ nhất, nó không sẽ trực tiếp dùng ăn thái tuế thân thể, tỉ như phi nghĩ rảo xuống xương bể, tóc chờ một chút, nghĩ hậu chạm cũng không đi chạm. Tới mình con dân toàn bộ dọn đi. Thứ hai, nó ở nuốt chứng phi nghĩ tản thi thời điểm, không phải là giống như Thập Tam Lang biết như vậy chỉnh thể nuốt chọn, mình lấy bộ vị cùng thứ tự đều có chú ý tỉ như nó ăn tươi nhiều nhất là cánh, ít nhất là cước, thỉnh thoảng nếm thử cái bụng, đón nhất định ngay cả nuốt mấy đối với ngao kiểm. Đáng giá nhắc tới chính là, việc này nghĩ hậu bản thân tọa không được, hôm nay nó cũng không thần niệm, nhưng mà chỉ cần nó muốn làm, hai bên trái phải luôn luôn phi nghĩ lĩnh ngộ ý tứ, tích cực đại lao. Người sau không kỳ quái. Thập Tam Lang chú ý là này tuyển trạch cùng thứ tự, nỗ lực từ đó tìm ra không tầm thường địa phương. Đương nhiên nàng nhất chú ý nhất còn là kết quả, cái này nghĩ hậu hồ ăn hải cửa ải nhiều như vậy dính có thái tuế hơi thở đồ đạc, lẽ nào hội không có việc gì. Như vậy một lát sau, Thập Tam Lang phát hiện nơi thứ ba dấu hiệu, nghĩ hậu nuốt chứng đồng thời còn ở bài tiết, càng không ngừng bài. Quả thực không có cái hết. Tại sao có thể như vậy? Nhắc tới ghét linh nghĩ, không nữa người so với Thập Tam Lang quen thuộc hơn, tất cả tập tính, yêu ghét hiểu rõ lại hung. Nơi này nó tuy nói thay đổi thời gian hình dạng, Thập Tam Lang còn là một cái liền nhận ra được, cảm thấy thân thiết. Hiện tại cảm giác thay đổi, nhìn cái kia vẫn ăn, liên tục bài nghĩ hậu. Thập Tam Lang nghĩ xa lạ mà quỷ dị, trực giác nói cho hắn biết, nghĩ hậu làm như vậy tất có đạo lý, chỉ đợi thời cơ thành thủ, định có chuyện gì phát sinh. Đợi quá trình dài dằng dặc hơn nữa buồn chán, một lát sau, Nghĩ hậu đem cho nên bị phi nghĩ mang vào thi thể ăn sạch, nhưng ngại không đầy, chợt bắt đầu hướng cái động khẩu cư ngụ chỗ cào, vì vậy này phi nghĩ lo lắng. Thập tam lang bên này áp lực đại tăng, sáng suốt mà đem phong cấm nghị thi tống xuất một bộ phận, tiếp tục quan sát. Thừa dịp nghĩ hậu hoạt động, thập tam lang thi triển một cái tiểu pháp thuật đem không chịu ăn này nghị thi hải cốt mang tới, nỗ lực tìm ra nguyên do. Nhìn tới nhìn lui không có đặc biệt gì, thập tam lang có chút thất vọng, vừa mới thái tuế lại một lần nữa phục hồi như cũ, thập tam lang cầm nàng là hết giận đối tượng. Nhất quyền đả diệt. Giống. Đau nhức biến thành cuồng nộ, nộ đến khó mà ngăn chặn. Trơ trụi khô lâu gào thét không tiếng động, khớp hàm va chạm liên tục. Thích tử cũng chậm chậm hưởng thụ, còn có rất nhiều loại. Một mặt hướng thái tuế giới thiệu hắn thời gian tới sinh hoạt, thập tam lang đem những hài cốt đó ném xuống, từ bị phong cấm thi nghĩ bên trong lấy ra mấy người, thả ở trong tay tỉ mỉ quan khán. Cánh. Đi đứng, ngao kiểm, cái bụng. Ai cái sổ, ai cái xem, thập tam lang nhất tâm ba dùng. Hảo ở chỗ này ngoại trừ thái tuế cũng không có khả năng uy hiếp được vật của hắn, cũng không cần lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Thấy nhiều rồi, chờ lâu, nghĩ hậu bên kia tạm không giống thường, thập tam lang bên này có thu hoạch thử, nếu như tính thu hoạch nói. Mặt ngoài xem, khác nhau ở chỗ nhan sắc. Cánh nhan sắc hướng lượng cư ngụ chỗ phát triển, đi đứng càng ngày càng đen, cái bụng hơi có chút tím bẩm, về phần vậy đối với phá lệ sông ra ngao kiểm, nhan sắc trầm trọng nhưng không ánh sáng chạch, hỗn độn không rõ. Then chốt ở chỗ linh ma. Ai cái tương đối, thập tam lang rơi vào trầm âm. Nơi này phi nghĩ do ghét linh nghĩ mà đến, dựa theo giới hồn lấy vật quy tắc, mang tới chỉ có thân thể không có tu vi, do đó ghét linh nghĩ biến thành phổ thông phi nghĩ, có thể chúng nó dù sao cũng là linh ma tạp giao mà thành, cùng thổ xanh thổ trưởng phi nghĩ tuyệt nhiên khác nhau, cũng do đó cụ bị không giống tầm thường lực lượng, xưng bá nhất phương. Ghét linh nghĩ bổn tướng đen thủi, tuy kỳ thành trưởng cánh biến thành ngân sắc, đi đứng lại như ma nước sơn chiếu sáng, như vậy biểu tượng, có hay không có thể đại biểu linh ma thuộc tính? Nếu như là, cái bụng tử đại biểu cái gì? Còn ngao kiểm hôn độn lại là có ý gì? Trong suy tư thời gian trôi qua vô ngân, bất chi bất giác qua một ngày, thập tam lang giơ lên ánh mắt, phát hiện đinh đương như trước mệt ngủ không tỉnh, hôi ca thở dốc càng phát ra suy yếu, bên trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Hôi ca không chịu nổi, nó sinh cơ sói mòn nhiều lắm, sáng ra lông hôi bại không thể tả, ngay cả thân thể đều ở đây chỉnh thể co rút lại. Lần thứ tư, trở tay nhất quyền đem thái tuế đả diệt, thập tam lang lưu ý đến nó khôi phục tốc độ càng phát ra chậm, án cứ theo đà này, chết lại vài lần. Tụ hợp thành công cần thời gian hội vượt lên trước một ngày, như vậy thập tam lang là được rút ra không rãnh, thượng thiên vào ngày một rõ kim ô trừ ngoài ra, vô luận phương pháp gì cũng không cần thiết có bảo đảm, thập tam lang không dám nhích người. Hai đầu vô sự, thập tam lang lại đưa ánh mắt chuyển tới nghĩ hậu trên người, đúng dịp vượt qua nó cương vừa mới chuẩn bị nuốt trứng cánh, linh cơ khẽ động. Trong nháy mắt bắn ra một luồng khí tức, thuần khiết linh lực, ở trong chứa một chút tinh nguyên, như suy không tiêu tan uy phong đưa đến nghĩ hậu phía trước. Mập mạp sâu thoáng cái ngẩn người, một lát sau nó giống như điên rồi giống nhau nhào tới, thân thể mũm mĩm trên mặt đất lôi ra ở mức vết, tham lam nuốt trứng. Tham lam là tư thái không phải là độ lượng, nghĩ hậu cận hút hai ba kêu liền dừng lại, thân thể ngắt mấy nhũ, xoay người lại đi những thi thể này trong bận rộn. Thập tam lang ánh mắt lóe lóe, đem pháp lực đổi lại là ma đạo. Nghĩ hậu quả nhiên nghe thấy hơi thở nhi động, quay người lại nhào lên, lang thôn hổ yết chỉ một ngụm. Tái biến linh lực, nghĩ hậu không mua chương ngục, quay đầu lại đi tìm nghị thi nuốt trứng cái bụng, sau đó là ngao kiểm. Như vậy hai bà quay về sau đó nó quay người lại, trực tiếp nhúc nhích đến trước khí tức tồn tại địa phương, liên tục gật đầu. Hảo dạng. Nội tâm suy đoán chí ít chứng minh phân nửa, gặp nạn tới nay thủ lộ vui mừng chờ, thập tam lang treo tâm cuối cùng cũng buông xuống đến một chút. Tổng so với cắt đứt mong muốn tới cường. Nàng ở trong lòng nói rằng. Chương 1491, xem sao phán hồ điệp. Đoán tiên đệ nhất tứ cửu chương 1, xem sao phán hồ điệp. Đêm khuya mệt, lửa trại vượng, ngủ say cả ngày đinh đương có động tĩnh, động trước động mũi, cử động nữa động mắt. Sau đó mân nhất mí môi, nuốt hai lần, tỉnh lại. Mệt mỏi quá độ, một lần ngủ say xa không thể để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mùi hương mê hoặc thực sự quá lớn, chậm rãi ngăn chặn chua xót mang tới phạm, đinh đương nói lẩm bẩm hai tiếng mở mắt ra, đối diện trên cặp kia thanh minh ánh mắt tấn cần. Cà ca. Tỉnh. Đói bụng không? Tỉnh đói bụng, kỳ thực đã sớm đói bụng, đinh đương thậm chí còn có chút mơ hồ, nghe tiếng thuận khí hơi thở chuyển tới phương hướng nhìn sang, ánh mắt bị một viên cực đại, liên tục khép mở tắt vào mồm chiếm hết. Cảm thụ được đinh đương ánh mắt, Hôi ca nghiêng đầu qua chỗ khác hướng nàng xem, ra sức nuốt trong miệng thực vật, ra sức chào hỏi. Ô ô, hai bên trái phải, hỏa trên kệ nướng một đầu núi heo, đại nửa người đã không có à, hôi ca vẫn ở chỗ cũ lang thôn hổ yết, chiến đấu không chỉ. Mập mạp, thấy hôi ca nhớ tới mập mạp, thấy thực vật nhớ tới cóc, đinh đương một bắt được thập tam lang truy vấn, mập mạp mà. Thập tam lang phách vỗ tay của nàng, ý chỉ hai bên trái phải một cái tân làm dương gỗ hồi đáp, mập mạp tổn thương nghiêm trọng, ta đem thu hồi tĩnh dưỡng, để cho ta xem một chút. Tổn thương nghĩ mà sợ phòng, tạm thời không được. Ách. Đinh đương suy nghĩ một chút, túi đầu thấp giọng nói rằng, ta cho rằng mập mạp muốn chết. Thập tam lang cười cười, bình tĩnh mà kiên định nói rằng, ca ca bảo chứng nhất định cho ngươi có thể nhìn thấy nó sống. Nghe xong những lời này, Đinh Đương yên tâm, mặt giãn ra nói rằng, ca ca ta đói bụng. Thập Tam Lang cũng cười, đem nàng ôm lấy ngồi xong, nói rằng, ăn cơm. Có ăn có uống, có hỏa có ấm áp. Có cường đại không cần suy nghĩ an nguy, có người nhà đồng bọn không cảm thấy tịch mịch, còn sao hãy nhìn, như vậy sơn dã lại không hiện lên đáng sợ. Có khác một phen yên tĩnh an nhàn tư vị. Ăn thịt, uống nước. Bụng đem ăn no trở lại mấy viên giá quả, Đinh Đương lập tức nghĩ hạnh phúc, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng những ngôi sao kia so với trước mắt. Thật là sáng a, cái này lớn nhất nhất lượng, sai cái đó hay là cái đó. Bầu trời sao càng phát ra hơn, chí ít ở Đinh Đương xem ra đã rất nhiều, hơn 10 khối tinh điểm đấu nắng. Làm cho khó mà tuyển trạch, bên này Đinh Đương phạm sầu nên làm sao chọn, bên kia Hôi Ca nói lẩm bẩm hai tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Tiểu nha đầu không kiến thức, điểm ấy sao tính cái gì, bản thân đã từng thấy qua khắp bầu trời tinh gì. Làm sao không nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào? Còn có ta làm sao luôn luôn gọi bản thân, lẽ nào bản thân đời trước là một thần sắc hay là kiếp sau hội làm thần sắc? Vậy cũng không sai a. Như vậy nghĩ như vậy, Hôi Ca tâm lý vui vẻ lại cảm thấy khó khăn, hắn nghĩ chuyện này rất trọng yếu, có thể như thế nào cũng nghĩ không ra. Rất phiền não. Cũng may Hôi Ca thiên tính rộng rãi, nỗ lực vài lần phát giác không có gì dùng, thẳng thắn một đầu đem mình té lăn trên đất. Ngủ tiếp. Cả ngày kéo xa làm việc còn không có thịt ăn, thật vất vả bắt được cơ hội, hảo hảo hưởng thụ một chút. Ừ, xem ra người này cùng nha đầu quan hệ không tệ, nha đầu cùng bản thân quan hệ không tệ, cho nên hắn và bản thân quan hệ cũng không sai, cũng sẽ không ném không dám tại sao lại gọi bản thân. Cất một bụng hồ đồ tâm tư, Hôi Ca rất nhanh chìm vào mộng đẹp, Phương Đinh Đương vừa vặn nghiêng đầu. Nhìn có chút sinh nghi. Đinh Đương nói rằng, Hôi Ca tại sao lại ngủ? Thập Tam Lang hồi đáp, lui ngoan, tổn thương sau tinh lực suy yếu. Lập tức nghỉ không tới. Đinh Đương sầu lo nói rằng, hội không có việc gì. Thập Tam Lang nói không có việc gì, ngẫm lại bổ sung một câu, sớm muộn không có việc gì. Đinh Đương nga một tiếng. Quay đầu, sau khi tỉnh lại lần đầu đưa ánh mắt nhìn về phía viên kia khô lâu, còn xung quanh núp nhích chậm rãi tụ hợp màu quang, hỏi, nó là ai? Thập Tam Lang nói rằng, một cái người xấu. Đinh Đương nhịn không được cười rộ lên, cười cận một cái chớp mắt khôi phục lại thu liễm, nói rằng, nó còn chưa có chết. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, ca ca muốn từ trên người nó tìm ra bí mật, cần một chút thời gian. Đinh Đương nga một tiếng, quên ở Thập Tam Lang trong lòng thân thể giật giật, nỉ non vậy nói rằng, ta tìm đến A Ngọc tỷ là muốn cho nàng để cho Hôi Ca mang ta đi tử tâm xem, cầu thánh cô giúp một tay. Lúc này bàn giao không hơi trễ, Thập Tam Lang không nói gì, ôm Đinh Đương thủ nắm thật chặt. Ngưng một hồi, Đinh Đương lên tiếng lần nữa, đem mình chuyến này kinh lịch, thế nào gặp phải người xấu cùng Hôi Ca chờ giảng thuật một lần, nói đến Phi Nghị thì chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Phi Nghị giúp rất lớn mang, chúng nó thế nào? Hoàn hảo. Trong miệng đáp lời, Thập Tam Lang bảo nàng nghiêng người sang đi, chỉ vào cái động khẩu phương hướng nói rằng, Nghị quần không sai biệt lắm chết sạch, Nghị hậu không có việc gì, đáp lại một hồi cơ duyên. Cơ duyên? Đinh Đương không biết rõ, nhìn kỹ phát hiện cái kia thịt trùng cứng ngắc bất động, kinh hãi nói rằng, chết ta. Là thuế biến. Thập Tam Lang sữa đúng lời của nàng, giải thích, Nghị hậu hấp thu linh ma hai khí, hơn nữa nguyền rủa chi lực, hơn nữa tự thân đặc dị phẩm chất, đang tiến hành thuế biến. Đinh Đương không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết giảng chút gì. Hình như điểm bất tỉnh. Nội tâm thở dài, Thập Tam Lang đem mình quan sát, nghiên cứu cùng chắc thí đoạt được nói từng việc báo cho biết. Xí do linh lực biến thành, đi đứng nhân ma mà sinh, cái bụng là nhiễm chớ chú nhiều nhất địa phương, nhưng cũng không phải cùng biểu thị trực tiếp tiếp xúc, ta phỏng chừng Nghị hậu đang tìm một loại cân đối, thông qua nữa chính nó kỳ dị cư ngụ chỗ, hợp lực cùng nguyền rủa chi lực tinh thần nào đó cân đối. Là tốt rồi, so với vài loại kịch độc cũng có thể chí mạng, có chút tình huống đặc biệt hạ đi qua nhất định phương thức phối hợp lại, sẽ biến thành tân đó, nếu không không độc, thả có bổ ích. Như vậy a? Nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng không ảnh hưởng Đinh Đương sản sinh hăng hái, hiếu kỳ hỏi tới, còn ngao kiểm, làm gì dùng? Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, cái này còn không có hiểu rõ. Bất quá ta muốn, ngao kiểm là Phi Nghị toàn thân cứng rắn nhất bộ vị, hơn phân nửa có hiệu quả. Lời này bằng chưa nói, Đinh Đương đã rất hài lòng, vui dạo dược nói rằng, vậy nó hội lột sắc thành cái gì? Nhìn như vậy giống như cái kén giống nhau, chẳng lẽ là hồ điệp? Con kiến thay đổi hồ điệp sợ rằng không sanh được con kiến. Đinh Đương nghĩ lại nghĩ điều phỏng đoán này không đáng tin cậy, tiếp tục nói, khẳng định không phải là hồ điệp, nguyên dạng bất biến cũng không đúng, khó khăn như vậy nói là đại con kiến, lớn như vậy. Nghĩ hậu cùng Phi Nghị hình thể kém xa. Tưởng tượng một con kiến khổ như mèo, Đinh Đương có chút kinh khủng. Không nên hay là hồ điệp tốt một chút. Không sanh được con kiến đừng lo. Chúng ta có khả năng nuôi nó. Bất kể là con kiến còn là hồ điệp, sau này nó cũng sẽ theo chúng ta. Thập Tam Lang nói rằng, vì sao? Nó xem ta người hảo. Luyến tiếc không loại tới đi. Ha ha. Có thể nó hội hận ta à, là ta cho chúng nó rước lấy tai họa. Được rồi, nếu như thuế biến sau đó là hồ điệp, hay là nó hội quên chuyện này, đúng hay không? Đương nhiên, khẳng định quên sạch. Thập Tam Lang có chút bật cười, lấy tay đem Đinh Đương đầu bàn hồi mà nói nói, đừng đoán, ta cũng ở đây chờ. Xem hồ điệp mà. Đinh Đương không vui. Dãy rủa. Sớm mà, đã hơn nửa ngày, bất định lúc nào có thể hảo. Giải thích, an ủi, cưỡng bách, thập tam lang đem nàng bông xuống đến, nói rằng, Đinh Đương nghỉ ngơi trước, ta đi làm ý chuyện. Về người xấu. Đinh Đương lập tức nhìn ra mục đích gì. Ừ. Người bên kia hình tụ hợp đem thành, thập tam lang đứng lên đi tới, không quên căn dặn, nhục nhã. Không nên nhìn. Biết. Đinh Đương vang dội đáp lại, lặng lẽ bốn éo người, nhưng đi quan tâm mộng tưởng trong hồ điệp. Mỹ mắt đã từ từ làm cho trầm trọng, nội tâm không ngừng dãy rủa. Không nên ngủ a, lập tức phải đổi. Thân thể lần thứ 9 tụ hợp thành công, dùng hai tay bưng đầu của mình, do dự có muốn hay không phóng tới trên cổ đi. Quá khứ 8 lần, hắn cảm nhận được thất trùng tuyệt nhiên bất đồng thống khổ, mỗi lần cũng là mới vừa tụ hợp liền bị phá hủy, muốn nói một điểm cũng thờ ơ, đó là lừa gạt quỷ. Hắn hiện tại, thà ở thế giới này đã rất mạnh đại, nhưng cùng thập tam lang so sánh với trên trời dưới đất. Động động đầu ngón tay liền có thể đánh thành vài phiến. Thả đầu làm điều thừa, không tha không thể mở miệng lời nói. Như đem hắn hiện tại xem thành hồn thể, đầu chính là liên tiếp ngoại giới trước cửa sổ, cũng là đem gào khan chuyển thành tiếng người phải phân cấp. Đối diện thập tam lang lặng lặng đứng, nhìn khô lâu cực lực toát ra chần chờ, mở miệng bình tĩnh nói rằng, muốn trò chuyện. Khô lâu không biết nên không nên đáp lại, nhưng đang do dự. Thập tam lang nói tay nói rằng, vậy thì chết đi. Chờ một chút. Khô lâu bay nhanh nguyện lấy đầu lâu cái hảo, vội vàng mở miệng nói, làm sao trò chuyện. Đó là một vấn đề. Thập tam lang suy nghĩ một chút, nói rằng, một người một vấn đề, hoặc là yêu cầu, thay phiên đến, có khả năng cự tuyệt nhưng cấp cho nảy sinh lý do, thế nào? Như vậy thông tình đạt lý. Khô lâu chút không thể tin được, sau đó lại cảm thấy đương nhiên, vui vẻ nói rằng, xem ở ngươi thức thời, tương lai à. Thân bể trước, hắn thấy thập tam lang vẻ mặt trầm trọng, lấy hình dáng của miệng khi phát âm biểu đạt khinh miệt. Cùng ta lúc nói chuyện, khách khí một chút. Lần thứ 10 tụ hợp, thiên lại rạng sáng, Đinh Đương từ lâu ngủ, hôi ca ngược lại tỉnh. Bầu trời tinh đấu như trước mắt, nghị hậu còn đang cái kén trong ấp trứng, thập tam lang đứng đối diện. Được rồi, ta hiểu. Quyết tâm không cùng cái này không biết sống chết người nhân loại tranh hơn thua, khô lâu trước tiên mạnh khỏe đầu, lễ phép tương yêu. Người tới trước. Nên gọi ngươi là gì? Vấn đề đơn giản trái lại chẳng biết thế nào đáp lại, trần trờ trong thập tam lang mặt hiện lên trầm trọng, đùa cợt nói cái gì vô lượng sừng, cái gì cướp, bất quá là cái ngay cả tên cũng không có cô hồn dã quỷ. Cảm thấy thẹn cảm giác du nhiên nhi sinh, khô lâu gầm nhẹ nói. Danh hiệu mà thôi, ta là. Nhất tâm lấy cái vênh váo trùng thiên kinh sợ bắt phương danh hiệu, càng lúc càng sốt ruột càng là muốn không ra đây, đầu khô lâu lô tả nữ bên phải nữ tìm linh cảm, linh cơ khẽ động, bật thốt lên đi. Ta là linh cơ. Cái gì? Thập tam lang thất kinh. Đây là vấn đề thứ hai. Có thể tính bắt được cơ hội, linh cơ nhìn thập tam lang mặt của, tùy ý chào phúng nói rằng, nói không giữ lời, vô lễ đến cực điểm. Thập tam lang không có trả lời những lời này, trong đầu dâng lên kinh đảo hãi lãng. Dư giả tất cả đều không thể tư tưởng, chỉ còn lại vừa đọc. Là vừa khớp còn là tất nhiên. Là sách lược còn là phương pháp. Chương 1492, Hổ vẫn giữ cứu chàng. Nhớ không rõ khi nào thì bắt đầu, linh cơ tên này ở thập tam lang trong đầu vững vàng cắm rễ, sinh trưởng, vị trí càng ngày càng nặng. Mỗi khi ký ức hơi có không rõ, nó liền thình lình đụng tới, luôn có thể dọa người vừa nhảy. Cùng tên giả thiên hạ nhiều biểu thị, vừa khớp cũng rất thông thường, thế nhưng giống như vậy đến lúc này lòng tham đều có thể đụng với. Thực tại khiến khó có thể tin. Trong trầm mặc, có tên khô lâu đạt được quyền hạn, mở nảy sinh sự nghi ngờ của mình. Ta muốn biết tên của ngươi, có thể lại không muốn làm vấn đề hỏi quên đi, ngươi làm sao tới? Nghe được nửa câu đầu thập tam lang đã tỉnh dậy, thu liêm tâm thần chuyên gia nói rằng, tiêu thập tam lang, điên cuồng linh tiễn ta đến. Linh cơ ngạc nhiên nói rằng, ngươi là ký chủ, điên cuồng linh làm sao có bản lĩnh tiễn ngươi qua đây? Thập tam lang lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Một lát sau, linh cơ thình lình lắc đầu, nói rằng, không quá dễ dàng thích ứng. Được rồi, ngươi hỏi. Thập tam lang nói rằng, ngươi có biết hay không linh cơ? Linh cơ sững sờ nhìn thập tam lang một lúc lâu, nói rằng, không có bệnh đi ngươi. Thập tam lang bình tĩnh nói rằng, nếu như đây là ngươi hạ một vấn đề, ta có khả năng sớm trả lời, không có. Chờ một chút. Vấn đề này không tính là. Vội vàng ngăn cản, linh cơ hồi đáp, lấy tên này chỉ do ngẫu nhiên, ta không biết khác gọi linh cơ người, hài lòng. Nếu như đây là ngươi hạ một vấn đề, không phải là. Rõ ràng quy củ đơn giản hơn nữa hợp lý. Linh cơ cảm thấy mệt mỏi không được, muốn nhiều ý thức được bản thân chỉ có mi cốt, bất đắc dĩ nói rằng, vấn đề của ta là vừa mới cái đó, ngươi là túc thể, làm sao có thể chạy đến bên trong đến? Không hiểu được. Thập tam lang quả đoán hồi đáp. Làm sao có thể không hiểu được? Linh cơ có chút phát điên, gấp đến độ lấy tay đi vào đầu. Ta không phải là muốn sớm hỏi. Có thể như ngươi vậy liền không có ý nghĩa, ngẫm lại đi. Nếu như hỏi cái gì ta cũng trả lời không hiểu được, ngươi làm sao bây giờ? Đây là hạ một vấn đề. Thập tam lang nhàn nhạt nói rằng. Ta có khả năng sớm trả lời ngươi một lần. Thập tam lang còn nói thêm. tốt lắm, tiếp theo ngươi liền hỏi hai lần. Linh Cơ nổi giận, cương điệu bản thân a mà có tín, quát dẹp đường, nói cho ta biết, ngươi hội làm như thế nào? Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, ta sẽ giết ngươi. Linh Cơ cứng họng, nửa ngày mới ý thức tới bản thân tạm thời mở không thoát được dưới đao thịt cá thân phận, thần sắc phẫn nộ. Nghe rất đơn giản hình dạng, vốn là rất đơn giản. Thuận miệng đáp lời, Thập Tam Lang nói xảy ra vấn đề. Nhất, ngươi vì sao cùng thiên đạo một người trẻ con đối phó điên cuồng linh? Hai, ngươi xuất hiện đoạn thời gian đó ta rất không may, về sau liều mạng mắng ngươi vài câu, đột nhiên liền khôi phục bình thường. Vì sao? Linh Cơ lắng nghe, nghe xong không hiểu nghĩ tức giận, căm giận nói rằng, dính vào khí tức của ta, không may là phải, mắng ta làm cái gì? Thập Tam Lang lẳng lặng nhìn hắn, nói rằng, đây là xuống. Không phải là. Linh Cơ thật nổi giận, bởi vì Thập Tam, đồng thời cũng vì mình. Hắn không hiểu rõ bản thân đây là thế nào, vì sao tha cho đồng dạng lệch lạc, còn luôn luôn tốt như vậy kỳ. Vì sao mắng? Quản hắn tại sao vậy? Muốn mắng để cho hắn mắng. Muốn giết mặc hắn giết, đây mới là bản thân hẳn là vâng chịu nguyên tắc, cũng là của mình nói. Ngày hôm nay không biết phát cái gì ta. Muốn biết chuyện tình nửa điểm không có hiểu rõ, đều ở không thể làm chung đó trên quân quýt. Tuyệt không có thể còn như vậy, tuyệt không. Nội tâm lần nữa cảnh cáo, Linh Cơ mở miệng nói rằng, đệ nhất, ta và thiên đạo không phải là một người, tương phản ta lấy giết hết thiên đạo vi kỷ nhâm. Về phần tại sao đối phó điên cuồng linh được xương không chết, ta lấy diệt thế là tu hành, đương nhiên không được phép nó. Thời điểm đó ta quá yếu ớt. Thiên đạo chính trực tân sinh vượng năm, ta không đối phó được thiên đạo. Thiên đạo không làm gì được ta, vừa vặn hắn muốn chế phục điên cuồng linh, lại sợ điên cuồng linh quay trở lại hung mãnh bị thương mình loại, vì vậy tìm đến ta đến hỗ trợ. Thiên đạo là địch, điên cuồng linh cũng là địch, diệt hai cũng là diệt, không giết tốn công không giết. Giải thích một đống, đại khái chính là ý tứ như vậy. Thập Tam Lang gật đầu, nói rằng, ta mà không may dừng lại chuyện gì xảy ra. Linh Cơ lên tiếng ba, vắng vẻ nhìn có chút thầm người, đắc ý nói rằng, nghiêm ngặt nói, cái này có khả năng tính lại một vấn đề ác. Thập Tam Lang nói tay, ra vẻ muốn động. Một vấn đề tha cho hai lần, không tính là, ta hiểu. Linh Cơ nhanh lên kêu to. Thập Tam Lang thu hồi nắm tay. Ngươi người này thật không có sức mạnh, đùa giỡn một chút đều không được. Sắt một tình không tồn tại mồ hôi, Linh Cơ nói rằng, là như vậy. Ta và các ngươi không giống nhau, trên lý thuyết giới hồn có thể phục chế bất cứ chuyện gì vật, duy chỉ có không có biện pháp bắt ta. Ngươi dùng giới hồn từ cái phế vật trong thân thể đưa ra ta bổn nguyên chân ý, trực tiếp đưa đến giới hồn bên trong, nói cách khác, cái thế giới kia ta đã không tồn tại. Chính vì vậy, đem vào không thời điểm ta có khí tức tiết lộ, mặc kệ người nào dính vào cũng đều phải không may. Về sau ta đi, khí tức trở thành vô căn chi mục, hơn nữa ta và Điền Cổ Linh, thiên đạo đấu nhiều năm như vậy, từ lâu suy nhược không còn hình dáng, về điểm này khí tức uy lực không đầy năm đó vạn nhất, lăn qua lăn lại vài lần tự nhiên tiêu mất. Ngưng lại, hắn nói rằng, như đã nói qua, dù sao cũng là ta chân thân pháp thuật ý, ngươi mới như thế điểm tu vi, dính vào cư nhiên có thể sống xuống tới, tưởng thật cho. Lời nói này bao hàm nội dung khá nhiều, Thập Tam Lang yên lặng ghi nhớ tất cả từ ngữ, tạm gác lại chậm rãi suy tư. Đến phiên ngươi. Ừ, đến ta. Linh Cơ tinh thần phân chấn, hỏi ra muốn biết nhất lời nói. Trên người ngươi tại sao có thể có giới hồn? Không không không, ta đổi lại cái thuyết pháp, trên người ngươi giới hồn làm sao tới? Bằng hữu đưa. Là ai? Hắn ở nơi nào? Ngoài Thập Tam Lang dự liệu, nghe thế sao hoang đường trả lời, Linh Cơ vẫn chưa giống như điên cuồng linh như vậy chẳng biết mình sai, tương phản tựa hồ sớm có dự liệu, vội vàng hỏi tới, ta có thể hay không trông thấy? Thập Tam Lang lạnh lùng nhìn hắn, tâm lý thầm nghĩ hàng này rốt cuộc là có phải hay không sắp xếp, không để ý tới do ngu xuẩn đến mức này. Lần này khác nhau mấy lần trước, song phương đôi mắt đủ qua hảo nửa ngày, Linh Cơ mới ý thức tới bản thân lại một lần nữa phạm quy, một lần ba hạ. Có thể hay không trước trả lời ta lần này? Ta bảo chứng, chỉ cần ngươi đồng ý, kế tiếp mặc kệ ngươi hỏi cái gì, cũng sẽ như thực chất, tỉ mỉ xác thực giải đáp, còn có thể chỉ điểm ngươi ý đồ. Chờ mong vẻ mặt, Linh Cơ cố sức phát trong ngực, đánh vài cái phát giác không đủ vang dội, đổi thành phát sọ não. Dâm dạp rối bù buồn bực vang liên tục, nó đưa ánh mắt rời về phía đinh đương bên kia, thanh âm cổ hoặc nói rằng, bao quát làm sao cứu nàng ai ngươi làm gì? A. Vô duyên vô cớ nhất quyền gà nảy sinh, Linh Cơ thân thể bị hư hao toái phiến, sọ não rơi trên mặt đất lạc giọng giống to hơn, nhưng chỉ có nói không nên lời một chữ. Ngay cả không có huyết nhục ra thịt, vẫn có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình cực kỳ phẫn nộ, giận không kèm được, không tiếng động chất vấn. Vì sao? Có chuyện, lần sau trò chuyện tiếp. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại, quản hắn có thể không nghe thấy. Vừa phùng có một ngày sáng sớm, làm kiện ấp chứng nghĩ hậu có động tĩnh, rất lớn. Kiện bên trong truyền đến hí, không giống sâu ong long chít chít, mà là giống như sư hống hổ gầm vậy uy chân bắt phương, không chỉ có như vậy, tiếng hô ở giữa có chứa một cổ nhiếp hồn ý, phàm nhân chỉ cảm thấy hết hồn, nhưng bất minh cho nên, Thập Tam Lang hơi bị chấn động. Ánh mắt chiếu sáng, không ở lại lực lượng bao lớn, then chốt đang giống thanh đến từ hoang cổ, vượt qua vô số thời không sao đụng vào màng nhĩ, mang đến thiên địa mới bắt đầu khí tức. Nghe được thanh âm cái đó trong nháy mắt, Thập Tam Lang không tự chủ được nhớ tới Điên Cuồng Linh, nhớ tới trên đầu cái đó hoàn, thậm chí nhớ tới vừa đối diện giao nói qua linh cơ, vô luận loại nào, đều là không thể cùng so sánh. Đây quả thực hoang đường. Nho nhỏ một con đê giai yêu trùng, thả là chiếu đi ra ngoài đổ dọm, làm sao có thể cùng vài loại khí tức đánh đồng, quá mức còn chiếm thượng phong. Âu ngang. Thanh âm gì? Hôi ca tỉnh dậy, Đinh Đương tùy theo tỉnh dậy, một người một lừa mặt mang vẻ mặt, rất nhanh phát hiện bốn phía mọi âm thanh không tiếng động, chỉ còn lại cái đó cái kén rung động liên tục, gào thét liên tục. Tìm được thanh âm nơi phát ra, Đinh Đương đầu cái cảm giác là thất vọng, sau đó kinh hỉ, trở lại nồng hậu lo lắng không chỉ, nhãn lộ thương tiếc ý. Không phải là hồ điệp, là nó rất thống khổ a. Thống khổ, không sai. Sư hống cũng tốt, hổ gầm cũng được, tiếng hô ẩn chứa cực hạn thống khổ, bằng như không hồn đoạn phách, nước sôi dưới vào huyết quản kinh mạch, do khó khăn hình dung cổ khí tức đau nhức tới tuyệt tổn thương cảm thụ. Thống khổ rũ quá mức, cái kén rung động càng phát ra kịch liệt, tiệm như kích trống như sấm nhảy lên không chỉ, thứ tư chu, còn sót lại phi nghĩ bao quanh lượn vòng, quay chung quanh khiêu động cái kén ông minh bạn uống, mang đến một cổ thành kính cầu khẩn vị đạo. Thời gian mỗi lần qua một cái chớp mắt, tiếng gào thét kịch liệt chia ra, nội bộ bao hàm thống khổ tùy theo nặng thêm, nội bộ vật thế nào không được biết, nhưng ở chung quanh nghe tới, không thể chịu được. Cà ca, không có biện pháp. Biết rõ Đinh Đương hội thất vọng, Thập Tam Lang không thể không giảng lời nói thật, bất đắc dĩ buông tay. Loại chuyện này không thể lung tung xuất thủ, sẽ để cho sự tình làm cho lại thêm tao. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nói đến cũng không nhiều lắm liên quan, hôm nay trước còn nghĩ phi nghĩ trở thành nhu phải đề phòng đối tượng, nhưng mà không chỉ là thế nào, Đinh Đương nghe tiếng hô tâm lý phá lệ khổ sở, tựa như từ nhỏ bạn chơi ở trước mắt bị thương tổn, bất lực giống nhau. Cũng không phải một điểm mang không thể rút. Phá kiển trọng sinh, sanh ra đồ đạc là gì cũng không hiểu được, dưới loại tình huống này nhắc tới hỗ trợ, Thập Tam Lang duy nhất có thể nghĩ tới chính là Hồng Trần Ý, cứu giúp nó cường hóa sinh tồn ý chí. Nhưng mà như đã nói qua, kiển nội sinh linh tiếng hô thế lương, nhưng có thể nghe ra hắn ý chí cường đại, một điểm cũng không có bị thống khổ dằn vặt đến muốn chết. Có thể cho hắn nó không thiếu, mình thiếu hụt không biết là gì. Linh ma chân khí Thập Tam Lang có khi là, thế nhưng trước hắn đã thấy, nghĩ hậu ở nuốt chứng hai khí thì thái độ tương đương nghiêm cẩn, mảy may không dám lòng tham. Làm cho cảm giác tựa như đan sư điều phối tài liệu giống nhau, tinh chuẩn dẫn đầu, hơn trái lại thành độc. Linh ma hai khí như vậy, ngũ thải ti thì càng không cần phải nói cái gì cũng không dám lung tung dùng, hơn nữa Thập Tam Lang cũng chỉ huy không được. Do dự trong, cái kén bên trong âm thanh nhà càng phát ra bén nhọn, nhưng âm lượng có điều rơi chậm lại, còn hắn đạn động biên độ rõ ràng yếu bớt, phi nghị xoay quanh điên, ông Minh Thanh vô cùng lo lắng, tất cả dấu hiệu đều ở đây cho thấy, tình huống không ổn. Phải nghĩ biện pháp ra đây. Chương 1493, giữa đường. Đoán tiên đệ nhất tứ cựu bá trương, giữa đường. Nội tâm giảng, Thập Tam Lang so với Đinh Đương càng muốn thấy nghĩ hậu thành công phá kiện, cảm tình nhân tố để ở một bên, then chốt hắn có một loại trực giác, chuyện này đối với bản thân rất trọng yếu. Rõ ràng đạo lý, nghĩ hậu nếu có thể khắc chế ngũ thải ti, Thập Tam Lang rất có lý do tin tưởng mình có thể tìm ra nguyên nhân, tiến tới mô phỏng theo biến thành mình biện pháp. Linh ma khí, sinh tồn ý chí, nguyên rủa chi lực, vậy đối với ngao kiểm chẳng biết làm gì dùng, hoang cổ cảm giác. Thân vô trường vật, Thập Tam Lang không thể làm gì khác hơn là ai cái kiểm kê đạo của mình pháp thần thông, mong muốn từ đó đạt được linh cảm. Có biện pháp. Vậy hãy nhanh điểm dùng a. Đinh Đương sốt ruột bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, do dự nói rằng, có đúng hay không đối với ca ca có thương tích hại. Không thể nào. Bên hai gào thét gần yên lặng, trong mắt nhưng không thấy được phá kiện dấu hiệu, Thập Tam Lang hít một hơi thật sâu, nảy sinh ngón trỏ tụ linh ma, xa xa hướng về phía cái kén phương hướng, vẽ ra một vòng tròn. Phong. Phong. Cái chữ này ý tứ không khó lý giải. Đinh Đương vẻ mặt nghi hoặc. Trước phong tới, chậm rãi chờ cơ hội. Không có biện pháp biện pháp. Lẽ thường rằng, sinh mệnh tượng phẩm không quá làm được bởi vì phong ấn ngưng hẳn, Thập Tam Lang bản ý là che lại khí tức, mặc kệ bên trong có cái gì, thay đổi cái gì, đầu tiên bảo chứng nó chạy không ra được, sau đó hắn bảo vạn nhất mong muốn, giả như tiến trình có thể ngưng hẳn, tương lai nghĩ biện pháp đem mang giới này đi ra bên ngoài tiếp tục. Giới hồn nội bộ vô linh vô ma, nguyên lực thiên địa hữu hạn hơn nữa thiên đạo bị thuyên chuyển. Tỷ như cái đó bất luân bất loại thái dương chính là hắn hạt cảo làm ra đồ đạc, có cái ý niệm này trước đây, Thập Tam Lang suy đoán này quá trình là hay không cần thu nạp thiên địa chi lực, có thể lại không có cách nào thỏa mãn, tiến tới dẫn đến nghĩ hậu khó mà thành công. Như vậy nhược đem mang đi ra ngoài, có thể còn có hy vọng. Đệ tam nguyên nhân, Thập Tam Lang muốn cho Đinh Đương một cái công đạo, có thành công hay không để một bên. Chí ít để cho nàng bảo trì mong muốn. Cố tình, cũng coi như cử chỉ vô tâm, nói hoàn vừa ra đeo vào cái kén trên, nội bộ tiếng động lập tức ngưng hẳn. Cái kén nhảy lên tùy theo dừng lại, Thập Tam Lang hơi bị sửng sốt. Làm sao có thể? Làm sao vậy? Đinh Đương mau đuổi theo hỏi. Ách! Là chuyện tốt. Không có phương tiện giải thích, Thập Tam Lang chăm chú trấn an Đinh Đương nói rằng, hiện tại cứu nó nắm chặt lớn một chút. Nắm chặt đến từ ngoài ý muốn, nói hoàn phong cấm, Thập Tam Lang lập tức cảm thụ được một cổ hút xả lực lượng từ kiện bên trong truyền ra, nó lại đang hấp thu Thập Tam Lang thi triển nói hoàn. Đâu chỉ ngoài ý muốn, quả thực hoang đường, giống như trước cầm nó cùng điên cuồng linh thiên nói so sánh với giống nhau hoang đường. Nói hoàn là thập tam lang vừa cảm ngộ thần thông, ngay cả huyền minh khí đều có thể phong. Ngay cả ngũ thải ti cũng không sợ, ngay cả bệnh vào cao manh hôi ca đều bị níu lại nửa chân, làm sao có thể bị nhất con yêu thú cũng không coi là con kiến khẽ động, còn có thể hấp thu. Quả thật cái loại này hấp thu cực kỳ yếu ớt, thập tam lang phỏng trừng hắn so với pháp lực mình tán loạn tốc độ còn mạn thượng thập bội, giả như không phải là hắn tu vi tiến nhanh, thả nhân xúc nói thức cảm thấy càng thêm linh mẫn, hầu như không phát hiện được. Có thể nó dù sao làm xong rồi đại năng cũng không dám nói có thể làm được chuyện, làm sao có thể không cho người động dung. Tại sao vậy chứ? Thập tam lang rất nhanh nghĩ đến nói hoàn bản thân, nội bộ linh ma hai khí cùng tồn tại. Sinh diệt ý cảnh biến hóa, hạo dương chân hỏa, cấm chế. Nguy rồi. Đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói hoàn là chính thể, cái kén có thể thu nạp nhưng nhất làm được nhằm vào linh ma, cuối cùng chẳng phải là hình thành phá hư. Một khi đạt được nào đó cực hạn, nói hoàn nhất định tự hủy. Nguyên bản cũng rất cường đại, nộ đạo trên đường cho điên cuồng linh tương trợ, thập tam lang bản thân không phải không thừa nhận, hắn đã biến thành thiên hạ nhất biến thái hóa thần tu sĩ, đi khắp tinh không, đi khắp toàn cho vũ trụ, sợ đều tìm không ra người thứ hai. Siêu cường thực lực. Nói hoàn là hắn mới nhất thành tựu, một khi tan vỡ dẫn đến tự bạo. Đừng nói một con thịt trùng biến thành cái kén, đổi thành một gã thực lực toàn thịnh sinh sửa qua đến, cũng khẳng định biến thành cho bụi. Vậy cũng phiền toái. Trên mặt bất chi bất giác mang cho do dự. Khả xảo đinh khi thấy, vội vàng nói, có đúng hay không rất phiền phức. Phiền phức coi như xong đi, trở về. Một điểm cũng không. Thập tam lang lời nói thốt ra ra, kiên định nói rằng, chuyện này rất trọng yếu, phải để cho nó sống. Hảo, phải sống. Cảm giác giống như bị lây bệnh giống nhau, đinh đương tinh thần phân chấn đứng lên phất tay, hào khí ngất trời. Sống sẽ ăn, để ta làm cơm. Giã ngoại mai nổi, ăn không phải là vị đạo mà ở tâm tình không tốt ăn đây đây không có vị đạo, tâm tình tốt, ăn cái gì cũng nghĩ thơm mát. Huống chi thập tam lang hội ảo thuật, rõ ràng ly khai không có khi nào công phu, cư nhiên cũng không biết địa phương nào trích đến nhất túi cây nho, tiến tiến chín muồi. Âu âu ngang. Cây nho gì không có ý nghĩa, mỗi ngày có thịt vui vẻ nhất, hôi ca ăn thẳng nói lầm bầm thì ánh mắt nhưng nhịn không được hướng bắc phương ngắm, khi thì hiện lên nhất chút tạm đạm. Hôi ca nhớ nhà. Đinh đương tự giác đoán được hôi ca nội tâm suy nghĩ, đưa cho thập tam lang một viên bác hảo ra cây nho đưa vào thập tam lang trong miệng, tiểu ý hỏi, ca ca, có đúng hay không trên người chúng ta có vấn đề, không có phương tiện đi hàng rào. Thập tam lang nghe ra nói ý tứ, thương tiếc nói rằng, muốn đi tùy thời có khả năng, bất quá, bảo vệ không cho phép bọn họ biết sợ. Xa xa đầu khô lâu lâu như trước, ngũ thải ánh sáng tụ tán tha cho, như vậy liền ý nghĩa thập tam lang tịnh không tìm được diệt trừ mầm thai họa biện pháp, hay hoặc là còn có chuyện gì không có làm tốt. Nói chung nếu như đem vật này mang vào hàng rào, sợ hội hù được người. Đinh đương lập tức hiểu được, mau nói, vậy trước tiên không đi cũng không thể được trước giao cho A Ngọc tỷ tiễn cái tín trẻ con, nói cho nàng biết hôi ca không có việc gì. Thập tam lang chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, hôi ca trên người phát sinh cái gì chúng ta còn không biết, ta xem hàng rào trong hiện tại cũng không biết, không biết liền sẽ cho rằng hắn không có việc gì, chủ động đưa tin lời nói, trái lại có thể dùng A Ngọc lo lắng. Nếu như vậy, buổi tối ta trước cởi xuống chẳng huống, hỏi rõ hơn nữa. Đinh đương ngẩn ra, người xấu. Đem hắn gặp người. Thập tam lang cười rộ lên, theo thói quen vô vô đinh đương đầu nói rằng, ca ca không sợ người xấu lừa gạt, chỉ sợ hắn không muốn lừa dối. Lời này bất hảo lý giải, nhưng mà nghe rất có ý tứ, đinh đương càng nghĩ có ý tứ, nghĩ tới chỗ đắc ý ha ha cười, ngay cả mình vốn có lời muốn nói cũng phao ở sau. Nàng lúc này không có thể lưu ý đến, thập tam lang lúc nào cũng dùng dư quang nhìn mặt mình, nói cho đúng là trên mặt khối kia ban, ánh mắt sầu lo. Từ lúc tỉnh ngủ sau bắt đầu. Đinh đương trên mặt lấm tấm nhan sắc bắt đầu thay đổi sâu. Tốc độ không nhanh, nhưng tuyệt không ngưng hẳn. Không chỉ có như vậy, hắn khác bộ vị da thịt bắt đầu biến chất, phảng phất thời gian gia tốc. Đinh đương nhìn không thấy, cũng thể hội không được loại biến hóa này, thập tam lang thấy được cũng đã nhận ra, nhưng không có cách nào ngăn cản. Hiện tại hắn minh bạch. Này dung nhập đinh đương linh hồn ngũ sắc ti vẫn chưa trực tiếp phát huy tác dụng, mà là kích thích tam sinh tộc tổ linh, đúng vậy nguyền rủa chi lực làm sâu sắc. Linh cơ biết điểm này, cho nên cầm đến nói điều kiện. Hắn thuyết giáo ta thế nào cứu trị? Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến đinh đương hô hoán, nghe có chút sợ hãi. Cà ca. Ừ. Chờ bên này sự tình làm xong, chúng ta đi sơn trại nhìn một chút A Ngọc tỷ có được hay không. Tốt. Ừ. Còn. Ừ. Nói thôi. Chờ nhìn thấy A Ngọc tỷ, ta nghĩ cầu nàng giúp một chuyện. Hỗ trợ. Ừ. Ta đã được rồi. Hơn nữa vấn đề của ta. A Ngọc không thể giúp. Không phải là cái này. Đó là. A Ngọc tỷ khéo tay. Ta nghĩ thỉnh nàng giúp ta làm kiện siêm y đi hề. Siêm y đi hề. Ừ là giá y đi hề. Làm sao vậy ca ca? Hảo. Hảo. Ừ, cái chủ ý này tốt. Thập tam lang chăm chú gật đầu sau đó vẫn còn ở gật đầu, gật liên tục 2-3 lần. Bang nhân bang mình, thỉnh nàng làm nhiều 2 kiện. Lại là đêm khuya vắng người thì, sao lần thứ hai tăng, làm đẹp ở trên trời như trước có vẻ thưa thớt, nhìn thẳng trong đó một viên nhìn kỹ đến nói, chậm rãi hội cảm thụ được một cổ sao động khí tức. Thật giống như có người lần đầu đi tới giã ngoại, không thích đứng cái loại này mở mang yên tĩnh, la to liều mạng chế tạo tạc âm. Thập Tam Lang hiện tại làm chuyện này. Hắn nhìn mang đến cho mình trợ giúp tinh, phát giác nó so với khác tinh điểm sâu lắng, đại khí, chút đứng ngạo nghễ đồng loại độc dẫn tao. Có lẽ là lòng có cộng minh duyên cớ, nhìn tinh, Thập Tam Lang cảm giác mình cũng biến thành sâu lắng đại khí đứng lên, tư tự phá lệ rõ ràng, linh đài dị dạng linh hoạt kỳ hảo, bằng có thể trải qua nó nhìn thấu thương sinh, xem lần toàn bộ thế giới. Thể nghiệm qua khuất tử tư vị linh cơ trang hảo đầu của mình. Nhìn Thập Tam Lang vẫn sâu lắng hình dạng, có chút khó chịu. Bắt đầu đi. Có đúng hay không muốn hỏi ta? Làm sao cứu mạng của nàng? Như vậy trực tiếp mõm, ngoại trừ nói rõ linh cơ tâm tình không tốt. Đồng thời hiển lộ ra cường đại lòng tin, mấy ngày kinh lịch hơn 10 tái sinh tử, linh cơ cảm giác mình có điều hiểu ra, nói chuyện phá lệ đại khí. Cái này sẽ là của ngươi nhược điểm, vấn đề của ngươi, yêu cầu của ngươi, ngươi nói yêu cầu có khả năng cự tuyệt, nhưng mà cần nói rõ ràng lý do, mục đích không chỉ có để tìm đường lui, còn từ đó thử, đúng hay không? Đúng, cũng không đúng. Thuận miệng đáp lời, Thập Tam Lang thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói rằng, vừa đáp ngươi vừa hỏi, ngày hôm nay do ta hỏi là phần cuối. Linh cơ ngẩn ra, sau đó phát hiện mình quả nhiên là gì ra đỡ không nổi tưởng, như thế nào đi nữa tự xét lại còn là sẽ phạm sai, phạm đồng dạng sai. Không thể nói là, ta tối đa còn 3 cái vấn đề muốn biết, song sẽ không sẽ cùng ngươi nói. Mang điểm tận lực biểu hiện vị đạo, Linh cơ nói rằng, nhắc nhở ngươi thoáng cái, đừng ở hảo cao vụ viễn tấn hỏi ít ngày nói điên cuồng linh các loại, ngươi rất tốt nhưng mà còn kém xa lắm, hẳn là nắm lấy cơ hội hỏi điểm chuyện khẩn yếu, 3 lần. Đa tạ. Thập Tam Lang thành khẩn ôm quyền, nói rằng, ngươi có thể chết bao nhiêu lần mà không tử. Linh cơ nói rằng, ngu xuẩn vấn đề, câu trả lời của ta là, vô số lần. Thập Tam Lang nói rằng, ta lý giải không phải như vậy. Linh cơ khinh miệt nói rằng, ngươi biết cái gì? Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, mặc dù thực sự vô số, cũng không có gì không dạy nổi. Linh cơ nhỏ phúng nói rằng, yên tâm, ta sẽ không hỏi ngươi vì sao nói như vậy. Thập Tam Lang nhẹ nhàng xua tay, nói rằng, luân hồi không chết, trừ số rất ít ngoại lệ. Tuyệt đại bộ phân sinh linh sau khi còn có lần sau sinh mệnh, giống như ngươi, có thể chết vô số lần. Linh cơ ngạo nghễ nói rằng, đây chính là sứ mạng của ta, diệt thiên phạt nói thành vô lượng, xóa đi được sừng không chết luân hồi. Thập Tam Lang nói rằng, diệt thiên phạt nói thành vô lượng, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không vô lượng là cái gì? Bản thân lại đang làm cái gì? Linh cơ rắc một tiếng cười, cười phát ra từ nội tâm, có vẻ vô cùng vui vẻ. Đây là hạ một vấn đề. Còn hạ hạ cái vấn đề. Ta đây đổi lại cái thuyết pháp. Thập Tam Lang cười cười, thành khẩn nói rằng, mặc kệ tu sĩ còn là phàm nhân, mặc kệ có hay không luân hồi, sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Một lần sinh mệnh chỉ có thể tử một lần, căn bản không cần phải ngươi xuất thủ. Ngừng lại, Thập Tam Lang nhìn Linh Cơ nghiêm túc nói rằng, bao quát ngươi ở đây bên trong. Chương 1494, đấu vô lượng. Cao tốc văn tự. Linh Kỳ nói rằng, ta cũng không nhắc lại, cùng các ngươi không phải là một đường. Luân hồi do thiên đạo tạo nên, ngươi nhân thiên đạo người có thể chữ hàng, dám đem luân hồi nói thành đồ vô dụng, thiên lý khó chứa. Nhân thiên mà sống khinh nhờ thiên, cho nên thiên lý khó chứa, thuận miệng mà phát, Linh Kỳ càng nghĩ những lời này thú vị, liên tiếp gật đầu tự đề cử. Không sai, ngươi người này lớn mật bao thiên, chắc chắn chết vào thiên. Ngươi nghĩ sai rồi, ta và thiên đạo quan hệ rất tốt. Không tính là phản bác, Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, sinh mệnh chỉ có một lần, tử chỉ có một hồi, ta là có đạo lý. Có bó lớn thời gian có thể dùng, nếu vì buồn chán sự tình cũng thì thôi, nhược cùng sanh sanh tử tử có quan hệ. Nói chuyện với nhau đối tượng lại không phải là phàm phu tục tử, Linh Kỳ cảm giác mình có khả năng thỏa mãn thoáng cái lòng hiếu kỳ. Giảng tới nghe một chút. Xin chỉ giáo. Trở thành chính kinh luận đạo, Thập Tam Lang chắp tay chấp tiền bối lễ tiết, chậm rãi nói rằng, vị luân hồi, nói nhất thiên đến một vạn, hắn bản chất chỉ có một, để cho mất đi sinh mạng người một lần nữa chính mình sinh mệnh. Có lẽ chỉ có người ta nói đây chỉ là công dụng không phải là bản chất, nhưng phải suy nghĩ một chút hai người gắn bó, không có nó thì không thể cho rằng nó là nó, mà khi thành phẩm chất đối đãi. Linh Kỳ suy nghĩ một chút, tán thành nói rằng, chút đạo lý, tiếp tục. Thập Tam Lang nói rằng, hai người, hai thú, người với người diện mục thân thể tính cách hoàn toàn giống nhau, nhưng mà kinh lịch khác nhau, thú cùng thú ra lông khổ yêu thích hoàn toàn khác nhau, nhưng có hắn trưởng phong văn học đồng nhất do ký ức, như vậy hai người có nên hay không tính thành một người, hai thú có nên hay không tính thành một cái. Đây coi là vấn đề, Linh Kỳ lúc này vô tâm tính toán, ngẫm nghĩ sau nói rằng, ngươi nghĩ nói giới hồn nội ngoại. Thập Tam Lang gật đầu, nói bổ sung, còn luân hồi trước sau. Linh Kỳ nói rằng, ngoại hình khác nhau ký ức giống nhau, vì sao nói thú, không phải người. Thập Tam Lang hồi đáp, người hầu bất hảo phân chia. Ngươi chỉ số thông minh không được, ta lo lắng có sai lầm hội. Linh Kỳ khí trừng mắt. Một lúc lâu không có đáp lại. Chỉ đùa một chút. Dùng thú không cần người, nguyên nhân ở chỗ thức người khác biệt, thú loại phân chia đây đó bằng chính là thị giác cùng mùi, cùng cái thân thể khác nhau kinh lịch, nó sẽ cho rằng hai người là một. Có thù tất báo, Thập Tam Lang đem lần trước bị cười nhạo ân oán trả nợ, nói tiếp, nhân loại phân chia đây đó thời điểm. Tỷ như ông bà Bê Vương Ngũ Hạ Lục, tên nhưng mà danh hiệu, thực chất là thân phận. Trương Tam chỗ là Trương Tam, bởi vì trong đầu đồ đạc thuộc về Trương Tam, Lý Tứ sở dĩ gọi Lý Tứ, không chỉ có bởi vì hắn cha giao cho lấy cái danh, còn mẹ nó là ai, hắn làm gì sinh hoạt, đi qua cái nào địa phương. Để tránh bị cho rằng chỉ số thông minh không được. Linh Kỳ xua tay nói rằng, một câu nói, ký ức, thân phận. Thập Tam Lang nói rằng, người đang luân hồi, không có ký ức đã đánh mất thân phận, mất đi tiêu chí mình căn bản, cho nên, người chỉ có thể tử một lần. Linh Kỳ nói rằng, cũng không hẳn vậy, có người luân hồi sau đó ký ức còn đang, tỉ như tu sĩ có khả năng kiếp trước giác tỉnh. Phàm nhân cũng có này lệ ta hiểu, dựa theo ý tứ của ngươi. Người như vậy căn bản không tính tử. Nghe xong những lời này, Thập Tam Lang trong mắt mọi nảy sinh lau một cái vẻ đau xót. Ta biết, ta đã thấy. Cho nên ta bởi vì nàng không có chết, nhất định phải tìm trở về. Cái gì? Linh Kỳ không sao nói rõ được. Không có gì. Cái gì gọi là không có gì? Không có gì chính là không có gì. Thập Tam Lang xua tay nói rằng, sống bởi vì ký ức, nhưng không thuần túy là ký ức, còn tình cảm. Cũng không chỉ là trí nhớ của mình. Còn xung quanh cùng thế giới. Linh Kỳ nói rằng, nói như thế nào? Thập Tam Lang hồi đáp, Trương Tam lục soát Lý Tứ hồn, bằng chính mình trí nhớ của hắn, có hay không đại biểu Trương Tam biến thành Lý Tứ, hội hỉ Lý Tứ sở hỉ, yêu hắn mình yêu, ghét hắn mình ghét, thù hắn mình thù. Đây là tình cảm, Linh Kỳ hiểu, yên lặng lắc đầu. Thập Tam Lang còn nói thêm, Trương Tam đoạt Lý Tứ thân thể, Lý Tứ biến thành Trương Tam, nhưng mà bên cạnh trong mắt người hắn vẫn là Lý Tứ, chính mình Lý Tứ lao bà hài tử phụ mẫu thân phận, nhưng hội giống như thường ngày yêu biểu thị giận mối hận cảm giác biểu thị. Đây là tình cảm, cũng là người chung quanh công nhận phương thức. Linh Kỳ nói rằng, là chuyện của người khác, là ông bà Bê giữa không gian nhân quả. Thập Tam Lang nói rằng, Lý Tứ sau khi tiến nhập luân hồi, biến thành mặt khác một cái sinh mệnh, tỉ như người, tỉ như chó. Hắn không biết mình đã từng là Lý Tứ, không nhớ rõ bị Trương Tam đoạt lấy thân thể, đừng phải nói, cố gắng còn có thể cùng Trương Tam làm bằng hữu, còn có thể tán thưởng hắn lão bà, bản thân đã từng vợ của mình. Linh Kỳ nghe thẳng lắc đầu, nói rằng, đừng nữa xé, ý tứ của ngươi ta hoàn toàn minh bạch. Đối với ngươi không có vài thứ kia, ta là cướp, là tử, là mất đi, cùng thiên nói không liên hệ chút nào, ta muốn chính là tử, xóa đi tất cả nhân quả vết tích. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi là tử, tại sao còn muốn không ngừng tử? Linh Kỳ hồi đáp, bởi vì ta chết không đủ thuần túy, không đủ sạch sẽ. Mỗi lần tử một lần, đối với ta mà nói tương đương cùng một lần tinh luyện, hội làm cho càng cường đại hơn. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi sinh hoạt cũng tốt, tử cũng được, tại sao thể ngôn diệt tiên phạt nói? Không phải đã nói rồi sao, đây chính là ta nói. Ta muốn chứng nói, thành tựu vô lượng. Cái gì là vô lượng? Không thể năng lượng, thiên như nghĩ, thị biểu thị vô tổn, hư thực do ta, có vô tùy tâm. Nghe thật là lợi hại. Thập Tam Lang xua tay ngăn cản hắn nói tiếp, nghiêm túc nói, về vô lượng, ta và cái nhìn của ngươi cũng không giống nhau. Trước mắt cái này Linh Kỳ do vô lượng cướp mà đến, Thập Tam Lang là một tu hành hơn 300 năm tiểu tu sĩ, người như vậy ba chạy tới đàm luận vô lượng, đạo lý gì đặt ở phân nửa, chỉ làm cho nghị quái gì, chuyến gia bị người biết nói, chẳng biết hội cười a bao nhiêu răng hàm. Linh Kỳ khinh miệt nói rằng, quả ngươi thấy thế nào? Thập Tam Lang tự nhìn nói rằng, vô lượng, không thể năng lượng. Nó ý tứ chắc là như vậy, hữu dung là đại, bao dung tất cả. Thiên đạo sở dĩ suy nghĩ lại ngươi, vì chính là hiểu thấu đáo đạo lý trong đó, hắn cảm giác mình chờ không được điên cuồng linh, ngươi có khả năng, cho nên tìm ngươi hỗ trợ, đáng tiếc ngươi không biết điểm này, biến tướng thành thiên đạo tay. Linh Kỳ nhiều tiếng cười nhạt không chỉ, không thèm quan tâm. Thập Tam Lang mặc kệ hắn, tiếp tục nói, thiên đạo không biết cụ thể làm như thế nào, thẳng thắn nghĩ cách đem hai người các ngươi xoa bóp nhất thời, phân chia không ra cũng không chết được, chậm rãi kết quả nghiên cứu, ngươi không có ý thức được điểm này. Có lẽ ý thức được nhưng đã không sửa đổi được. Thập Tam Lang trầm ngâm nói rằng, lại có lẽ, của ngươi bản năng thúc đẩy mình làm như vậy, ngươi sở dĩ diệt đạo phát tiên, mục đích kỳ thực cùng thiên đạo giống nhau, để bao dung. Linh Kỳ bắt được cơ hội nói rằng, hồ ngôn loạn ngữ, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, ta nói rồi đó là bản năng. Là các ngươi cũng không phát hiện bộ phận. Ngươi cũng nói bản thân còn chưa đủ thuần túy, không thuần túy ý tứ chính là cảnh giới không đủ, cần học tập, cần tiến bộ. Ta tiến bộ cái đầu ngươi. Thập Tam Lang nói rằng, đừng không phục. Chúng ta tới thăm ngươi một chút lý giải, vô lượng đại đạo chính là diệt thiên nói, có tính không có tính không cùng thiên đạo hữu quan. Tính, thế nhưng. Thập Tam Lang nói rằng, ngoại trừ nói, ngươi còn có cái gì? Thập Tam Lang nói rằng, ngươi không cha không mẹ không quen vô tộc vô quyến vô suy nghĩ, ngươi vô đau nhức không thủ vô cảm thấy vô tình vô tâm, ngươi ngay cả thân thể cũng không có. Thân thể này giới hồn cho ngươi tạo nên đồ đạc, hết lần này tới lần khác nó là ngươi phải giết hết đối tượng. Ngươi chỉ có nói, chỉ còn lại có nói, ngươi duy nhất cũng có thứ cùng thiên đạo hữu quan, làm sao có thể nói xóa đi nhân quả, làm sao có thể nói ngươi cùng biểu thị không quan hệ. Ngươi muốn tiêu diệt tiền, thiên muốn phá ngươi, hai người các ngươi chặt chẽ tương quan. Làm bạn mà sinh, thế nào thị biểu thị vô tổn? Có quan hệ không quan hệ? Mắc mớ gì tới ngươi? Đột ngột giống to một tiếng, Linh Kỳ nổi giận không khống chế được, la to, nói sinh tử, không nên xả đến ta cùng với thiên đạo quan hệ. Thập Tam Lang bình tĩnh nhìn hắn, thương hại vẻ mặt nói rằng, tại sao ngươi vẫn không rõ? Linh Kỳ hoàn toàn không nghĩ ra, hỏi, ta không rõ cái gì? Thập Tam Lang nói rằng, sinh mệnh chỉ có một lần. Tử vong tất có đại giới, chỉ bất quá của ngươi đại giới không phải là mất đi ký ức, là khác. Linh Kỳ vẫn không hiểu, lại hỏi, khắc, cái gì khác? Thập Tam Lang bẻ ngón tay hồi đáp, tỉ như cha mẹ con cái thân tộc ra nước. Linh Kỳ cười nhạt cắt đứt. Nói rằng, điên a điên ngữ, ta tại sao có thể có vài thứ kia? Thập Tam Lang cười rộ lên, nói rằng, ta nói đại giới, không phải là ý chỉ mất đi. Linh Kỳ ngạc nhiên, một lát sau sắc mặt hơi cải biến, có thể hắn không có khuôn mặt, chỉ có thân thể run nhẹ nhẹ. Xem ra ngươi đã phát hiện, nhưng mà không chịu thừa nhận. Thời khắc lưu ý Linh Kỳ biến hóa, Thập Tam Lang dáng tươi cười lại thêm vui mừng, nhìn lại thêm thương hại, từ từ nói rằng, mỗi lần tử một lần, ngươi cũng sẽ làm cho so với lần rất có lực lượng, đồng sự hội tăng nhất vài thứ, tỉ như đau nhức, tỉ như nộ, tỉ như chán ghét hoan hỉ chua xót. Ngươi đi qua thất vọng đạt được khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đi qua chủ động cướp đoạt tiến thêm một bước đề cao, cái này sẽ là của ngươi tu hành phương thức. Ngươi là vô lượng, trời sinh có thể bao dung tất cả, nhưng không phải là học được cầm đến, mà là thông qua tử vong thu được. Cái này sẽ là của ngươi đại giới, là ngươi chân chính nói. Dĩ vãng ngươi quá cường đại, hơn nữa mạnh loại khác, cường đến đoạt nhân tạo hóa số mệnh, để cho bất luận cái gì cùng ngươi có liên lụy sinh linh không may. Không sai, ngươi là cướp, bởi vì ngươi rất khó đối phó, mấy ngày liền nói cũng giết không chết, điên cuồng linh cũng diệt không xong, cho nên cứ gọi vô lượng cướp. Ta không ngừng mà giết chết ngươi, ngươi sẽ không ngừng tăng đồ đạc, thẳng đến đem thiên đạo cũng thay đổi thành bản thân, còn câm miệng, im miệng cho ta. Thất vọng không chỉ sẽ không mất đi, còn có thể do đó đạt được lực lượng cùng tăng nhiều, đổi thành người nào nghe thế cái cũng hội cảm thấy cao hứng, duy chỉ có Linh Kỳ không được. Hắn thẹn quá thành giận. Hắn thất kinh. Hắn sợ hãi kinh khủng. Hắn nghĩ không thể lại làm cho đối phương nói tiếp, không thể tùy ý hắn nói bậy, đầu độc đạo tâm của mình. Vì vậy hắn cười nhạt, châm chọc, bóc trần, kêu gào. Ta biết ngươi đang làm cái gì, ngươi chỉ là muốn nói cho ta biết, ngươi không bị uy hiếp, ngươi có khả năng đi qua bảo lưu trí nhớ phương thức để cho nàng, nó, còn chúng nó không chết. Ngươi muốn cho ta sợ, ngươi muốn cho ta sợ tử, sợ chết mới có thể cầm tử uy hiếp ta, sau đó ngươi mới có thể để cho ta dạy cho ngươi thế nào cứu trị, thế nào thay chúng nó giải trừ chớ chú. Cái này sẽ là của ngươi tìm cách, mục đích của ngươi chỗ. Càng nghĩ càng có đạo lý, càng nói càng nắm chắc khí, càng xem lòng tin càng lúc càng túc, nhìn Thập Tam Lang hơi biến sắc mặt của, Linh Kỳ vuốt đầu của mình lô, tiêu ngạo thị uy. Tới giết ta, xem ta có thể hay không sợ. Chương 1495, thú vị giả chơi được tâm. Điện thoại di động thỉnh phỏng vấn. Ngươi dự đoán được chỉ điểm. Thập Tam Lang đột nhiên nói rằng. Cái gì? Của ngươi bản năng ý thức được vấn đề, muốn tìm cái so với thiên đạo mạnh hơn người biết chỉ điểm. Linh Kỳ ngây người. Túng là khô lâu mặt mũi, như trước hiện lộ ra vài phần cứng ngắc. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi nghĩ tìm được tặng ta giới hồn bằng hữu, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút hắn, con đường của mình đúng hay không? Ngươi nói bậy nói bậy. Quên này sinh, thân bể, quang tán, đầu rơi. Thập Tam Lang xoay người đi, lưu cho Linh Kỳ một câu trả lời thuyết phục, một tiếng an bài. Bản thân thể hội đi. Từ nay về sau sinh tử chuyển hoán, Linh Kỳ không muốn sẽ cùng Thập Tam Lang nói chuyện với nhau, lấy trầm mặc biểu đạt lòng tin cùng cương ngạnh. Thập Tam Lang càng mạnh ngạnh, nhân hắn căn bản không giao cho Linh Kỳ mở miệng cơ hội, gặp hắn sống lại, tức khắc xuất thủ đánh giết.